Vô số bất tử sinh vật ở trên bình nguyên bồi hồi. Yếu ớt lay động hài cốt, giữa nát bốc mùi cương thi, xương lại chắp vá lung tung hỗn hợp thi cốt. Còn có trống rỗng mà tái nhợt u linh, đến trăm vạn, vô biên vô hạn bọn chúng không chỉ có nhân loại, cũng có nguyên nhân vì đủ loại nguyên nhân bị đưa vào minh phủ dã thú cùng súc vật. Ở cái này tràn đầy tử vong lực lượng quỷ dị trong thế giới. Mặc kệ bọn chúng khi còn sống là thiện lương vẫn là tàn bạo, là tràn ngập nguy hiểm vẫn là người vật vô hại, bọn chúng đều chạy không khỏi phạm vi cực lớn thông linh ma pháp ảnh hưởng. Bị tẩy đi tất cả ký ức cùng tư tưởng, biến thành ngơ ngơ ngác ngác du đãng thi thể, đồng thời đối người sống tràn ngập bản năng, địch ý, mà lại những thi thể này còn không phải một sớm một chiều tích lũy từ khi Olympus, chúng thần, sáng tạo minh phù. Hades cái này tử vong đại sư bắt đầu thống ngự mảnh đất này đến nay, trăm ngàn năm ở giữa không biết có bao nhiêu người chết bị thu thập. Thành Tartarus bên trong một bộ phận, linh hồn bị rút ra ngoài làm minh phủ ba tòa lò động lực nhiên liệu. Thừa ra năng lượng còn có thể cung ứng núi Olympus thường ngày tiêu hao. Thân thể thì bị bảo lưu lại đến, biến thành những thứ này ở trên bình nguyên du đãng quái vật. Cái này nghe rợn cả người, minh giới, đủ để khiêu chiến toàn bộ nhân loại kinh khủng nhất ác mộng bên trong tưởng tượng cực hạn. Một cái lung la lung lay, thân cao chừng 3-4 mét huyết nhục cự nhân đạp trên bước chân. Nặng nề từ Lily trước mặt đi qua, huyết nhục cự nhân kia giữa nát bốc mùi. Không ngừng nhỏ xuống nọc độc cánh tay ở vung qua thời điểm thậm chí liền lau chùi nàng trên trán một chòm tóc. Husky cô nương thở mạnh cũng không dám một chút, nàng cũng không sợ huyết nhục cự nhân bản thân. Bởi vì cho dù là nàng hiện tại bộ này tương đối nhỏ yếu thân thể, đều đủ để đánh nổ phía trên vùng bình nguyên này bất kỳ cái gì một con vong linh sinh vật. Nàng sợ chính là huyết nhục cự nhân xung quanh bồi hồi kia vô số cổ hoạt thi, đó là đủ để đem thời kỳ toàn thịnh nàng đều đánh toàn trường tán loạn số lượng. Nàng có thể lấy một chống trăng, nhưng nơi này số lượng của địch nhân đạt tới trăm vạn. Huyết nhục cự nhân, không có chút nào phản ứng, cái này từ số nhiều bộ thi thể chắp vá dung hợp được vong linh quái vật quơ nó kia xương dị dạng đầu. Đạp trên ầm ầm bộ pháp tiếp tục đi xa, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như con rơi tinh nhỏ ma pháp xác thực tương đối mạnh mẽ. Đi ở Lily cùng Hazer ở giữa tiểu Hesiana dùng sáng long lánh con mắt không ngừng nhìn về phía đi ở phía trước, Hathaway tỉ tỉ. Tiểu cô nương trên mặt là không che giấu chút nào hâm mộ và kính nể. Nàng căn bản không biết đó chính là nhiều năm về sau chính mình. Mà chỉ là đem nó xem như chính mình lợi hại tỉ tỉ. Có lẽ ở tiểu cô nương trong suy nghĩ, Hathaway tỉ tỉ đã thành thần tượng của nàng, nhưng Hesiana bản nhân trên mặt biểu lộ là một chút cũng không có buông. Lỏng, cung điện đồng thau đã gần ngay trước mắt, bất quá ở cái địa phương nguy hiểm này, không đến cuối cùng một bước liền tuyệt đối không thể buông lỏng. Hazer để tay ở bên hông thánh ngân trên trường kiếm, thanh âm của hắn trầm thấp, xung quanh vong linh rõ ràng càng cao hơn một cấp, theo không ngừng tới gần Hades cung điện, xung quanh du đãng vong linh cũng biến thành càng thêm cường đại. Vẻn vẹn từ mắt thường phán đoán đều có thể nhìn ra bọn chúng cùng những cái kia, biên giới cư dân, khác biệt. Ở cung điện đồng thao phụ cận, kẻ bất tử càng thêm cường tráng, càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí trên thân còn sẽ có lờ mờ ma lực dao động truyền ra. Tại quá khứ trăm ngàn năm bên trong, hà đem ma lực không ngừng từ cung điện đồng thao bên trong tiết lộ ra. Ngoại, mặc dù cũng không phải là vị kia minh phủ chúa tể bản ý, nhưng những năng lượng này từ trên thực chất vẫn cứ cường hóa cung điện đồng thao phụ cận vong linh thực lực. Bất quá mặc dù chất lượng lên cao một bậc thang, những vong linh này còn là chưa đủ lấy khám phá Hesiana thiết lập máu tươi màn trời kết giới. Soạt, một trận vang động đột nhiên từ phụ cận truyền đến, đem đang tại cẩn thận đi đường Lily dọa cho nhảy một cái. Nàng quay đầu nhìn lại, khi thấy cách đó không xa một cái bị lực lượng ma pháp nổ tung bên trong hố to có một bộ cao lớn hải cốt chính dãy giụa lấy leo ra. Tên kia nguyên bản xương cốt hẳn là bị đánh tan, giờ phút này theo nó không ngừng leo ra hố to, mới xương cốt thật giống như nhận từ lực hấp dẫn, một dạng nhao nhao từ đáy hố bay lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt kết nối ở cái này bộ xương cột sống bên trên. Càng đến gần Hades cung điện, Minh Vương lưu lại đến lực lượng thì càng nhiều. Hazer thất giọng giải thích nói, những thứ này lưu lại lực lượng ở triệt để tiêu tán trước đó lại không ngừng khiến những cái kia nguyên bản đã bị liệp ma nhân đánh nát quái vật sống lại. Ta hiện tại rất lo lắng cung điện đồng thau tình huống bên trong. Hy vọng phiền toái nhất mấy tên có thể chết triệt để một chút. Hesiana thuận miệng nói, chỉ cần Hades chết hẳn thế là được, kìa người có thể yên tâm. Hazer nhúc nhích lấy khóe miệng, tựa hồ nghĩ, cố gắng ở mặt đơ bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Dòng dã năm thanh thánh ngân, trường kiếm xuyên ngực mà qua, đem hắn đóng đinh đang thở dài trên tường. Ta cho rằng chưa hách nhân lão bản tự mình xuất thủ. Tên kia là sống không đến. Hesiana nhíu nhíu mày, hách nhân, nói đến tên kia đến cùng thế nào rồi? Mà lấy Lily không tim không phổi lúc này cũng có chút lo lắng. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn cuối cùng vài tiếng bạo tạc truyền đến phương hướng. Giờ phút này cái hướng kia vẫn cứ có chút chiến đấu động tĩnh. Nhưng có lẽ là khoảng cách quá xa. Chiến đấu tình huống truyền đến bên này cũng chỉ có một chút xíu động tĩnh. Sẽ không có chuyện gì đi, nhưng rất kỳ quái ải. Động tĩnh nhỏ như vậy không quá phù hợp chủ thuê nhà bình thường phong cách. Tiểu Hesiana có chút khẩn trương gãi gãi Lily tay áo. Cái kia ca ca là, không phải xảy ra chuyện rồi. Yên tâm đi, tên kia mạng lớn đây. Thế giới hủy diệt hắn đều không chết được. Hesiana bĩu môi, cung điện đồng thau ngay ở phía trước, chúng ta cẩn thận một chút, đừng ở cuối cùng mấy bước này gây ra rủi ro, hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Ở cung điện đồng thau bên ngoài du đãng vong linh trung quy là năng lực nhận biết thấp vô não người. Hesiana cùng Lily bọn người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cái cuối cùng du đãng hải cốt cự nhân. Rốt cục bình an bước vào cung điện đồng thau cửa chính. Tòa này đã từng không thể phá vỡ nguy nga thành lũy đã bị liệt ma nhân oanh mở. Cung điện đồng thau đạo thứ nhất trên tường thành kia phiến nặng nề cánh cổng kim loại bị thánh diễm nung chảy. Hiện trạng thái phóng, xạ hướng bốn phía vỡ ra đến, lộ ra một cái đầy đủ hơn 100 người song song thông qua cửa hang. Hesiana xác nhận người cuối cùng bước vào đại môn về sau nhẹ nhàng thở ra. Đến nơi đây liền không cần lo lắng bên ngoài du đãng quái vật. Mặc dù cung điện đồng thau bên trong cũng có thể là có sống lại kẻ bất tử. Nhưng từ về số lượng liền dễ đối phó nhiều, lại thêm lúc trước liệt ma nhân trọng điểm càn quét chính là tòa này Minh Phủ Thánh Điện. Bọn hắn trong này thời điểm chiến đấu đại lượng sử dụng thánh thủy cùng thần thánh pháp thuật. Ở đây sống lại vong linh nên tương đối thừa thớt. Lily ở đại môn trong động dừng lại, quay đầu nhìn xem trên bình nguyên tình huống, chủ thuê nhà nên tới, chúng ta ở đây, chờ hắn, Hesiana nói, nếu như 30 phút sau vẫn là không có động tĩnh, ta liền phái mấy cái phân thân đi qua xem xét tình huống. Thật không biết hắn đến cùng dự định làm sao vượt qua mảnh này vong linh hải. Hazer cau mày, số lượng nhiều lắm, chính là hỏa pháo mở đường đều muốn oanh vài ngày mới có thể nổ tung một cái thông đạo. Hesiana ôm cánh tay, có trời mới biết tên kia nghĩ như thế nào. Dù sao hắn luôn luôn có một đống loạn thất bát tao thủ đoạn có thể giải quyết vấn đề. Liền nhìn hắn lần này có thể hay không cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Con rơi tinh nhỏ suy đoán kinh hỉ xác thực có, mà lại rất nhanh cái ngạc nhiên này liền đến. Ở bọn hắn lại chờ một hồi, cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn thời điểm. Một, trận quái dị gào thét tiếng oanh minh đột nhiên từ bình nguyên một bên khác trên bầu trời truyền đến. Hesiana lần theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, kết quả thình lình nhìn thấy một đoàn sáng tỏ quang diễm đang trèo phá Tartaros vòng trời tối tăm. Cực nhanh hướng về cung điện đồng thau phương hướng bay tới. Con rơi tinh nhỏ lên tiếng kinh hô, mẹ nó, đó là cái gì? Lily mở to hai mắt nhìn, nhìn đó là cái gì? Đó là máy bay, đó là siêu nhân, kia đặc biệt nương chính là một phát đạn đạo a, không sai, một phát phun ra sáng tỏ hỏa diễm đạn đạo đang trèo phá hắc ám chân trời. Bằng tốc độ kinh người phóng tới cung điện đồng thau đại môn. Ở hiện trường đám người siêu cường động thái thị lực bắt giữ hạ. Bọn hắn, rất nhanh liền thấy rõ kia đạn đạo mỗi một chỗ chi tiết nó mỗi một khối ổn định cánh. Mỗi một cái phụ trợ miệng phun, mỗi một cái đồ trang đánh dấu, cùng cưỡi tại đạn đạo đầu phụ cận, dùng sức phất tay hách nhân, phiêu phù ở minh phủ giữa không trung lũ u linh bị kinh động. Bọn chúng phát ra điên cuồng rít lên, phảng phất từng đoàn hơi mờ như gió bão chen chúc phóng tới bay ở không trung hách nhân, nhưng mà bọn chúng đại đa số tốc độ căn bản đuổi không kịp một quả đang đứng ở nửa tốc độ âm thanh gia tốc trạng thái đạn đạo. 80% u linh bị quăng ở phía sau, chỉ có một phần nhỏ bởi vì vị trí xảo trá tránh cũng không thể tránh. Bọn chúng rắn rắn chắc chắc đụng trên người. Hách nhân trên thân lóng lánh một tầng vầng sáng màu trắng loãng. Tuyệt đại bộ phận công kích đều bị quang mang này hóa giải. Ta đến đi, chấm than chấm, hách nhân dùng gia trì lấy lực lượng tinh thần tiếng la đối với Hesiana một nhóm la to. Mặc dù là cưỡi tại một quả nửa tốc độ âm thanh phi hành đạn đạo bên trên. Thanh âm của hắn nhưng vẫn là không có chút nào biến điệu truyền đạt đến mặt đất. Con rơi tinh nhỏ giờ phút này vong hồn tận bốc lên. Mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, rẽ ngoặt, ngươi đại gia ngươi tranh thủ thời gian rẽ ngoặt a. Gió quá lớn nghe không được, con rơi tinh nhỏ, ta, thăng đô la A còng thăng A còng phần trăm đô la A còng thăng, nhưng hách nhân chỉ là hù dọa nàng. Ở kia đạn đạo mắt nhìn thấy sẽ đánh vào cung điện. Đồng thau trước cửa chính, hách nhân đã xoay người từ đạn đạo bên trên nhảy xuống tới. Rời đi, tái cụ, nháy mắt, hắn ở giữa không trung hướng về phía đầu đạn hung ác đạp một chân. Đi ngươi, đạn đạo ngạnh sinh sinh giữa không trung ngoặt một cái, ở nó một lần nữa hiệu chỉnh chính mình phi hành tư thái trước đó. Liền đã hung hăng nện vào cung điện đồng thau phụ cận một mảnh đất trũng bên trong. Nương theo lấy đất trũng bên trong một trận đất rung núi truyền ầm vang bạo tạc. Hách nhân cũng ở không trung xẹt qua thật dài đường vòng cung. Lấy vô cùng chướng tay gai mắt tư thế tiến đụng vào mặt đất. Cũng nương theo lấy quán tính trên mặt đất cầy ra một đầu thật dài chiến hào. Hesiana bọn người trước, mặt lập tức khói bụi tràn ngập, bụi mù tán đi về sau. Hách nhân liền cùng cái người suy tư một dạng ở khe đất phần cuối trong hố lớn nửa quỳ. Một tầng ảm đạm rất nhiều hộ thuẫn quang mang ở trên người hắn lung lay sắp đổ. Đám người, ... ngập kép, nửa phút sau. Hách nhân mới giật thân thể, toàn thân trên dưới rơi một lớp bụi thổ, toàn thân khớp nối phát ra một trận lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Cái này khiến hắn nhe răng nhếch miệng, mẹ nó, quả nhiên tính nhầm không bằng cơ tính. Nhảy sớm, Hesiana chống nạnh đứng ở bờ hố bên trên, sắc mặt đều thay đổi, đây chính là phương án của ngươi. Hạ cánh bộ phận cùng kế hoạch không giống lắm, nhưng những bộ phận khác đều tại trong kế hoạch. Hách nhân vẩy một cái ngón tay cái, ta cũng đã nói, phương án này chỉ có một mình ta người thời điểm có thể sử dụng. Nhìn xem hách nhân tấm kia hăng hái mặt, Hesiana đầy mình rãnh điểm cùng oán khí nghẹn nửa ngày cuối cùng vẫn là không tìm được phát tiết địa phương. mà lại nàng lúc này không thể không thừa nhận đối phương nói rất có lý. Như thế cái bệnh thần kinh một dạng, phương án, thật đúng là chỉ có hách nhân mới có thể làm được. Hỏa lực oanh tạc diêu không đạn đạo loại hình đều vẫn là vấn đề nhỏ. Khó khăn nhất nhưng thật ra là trên trời những cái kia đâu đâu cũng có u linh tụ hợp thể Hessiana ngay từ đầu cũng không phải là không có cân nhắc qua không trung phá vây khả năng. Nhưng Tartaros trên không biến hàng vạn mà tính oán linh tụ hợp mà thành đám mây năng lượng há lại người bình thường gánh vác được. Thì ngay cả Hazer cũng không dám nói. Mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại khiêng qua đi. Cho nên cưỡi đạn đạo từ không trung bay qua Tartaros cái gì nghe vào 10 phần phong cách. Nhưng trên thực tế ở đây mấy người nghĩ cũng không nghĩ qua trừ hách nhân. Hắn có hiện trường trong mọi người tối cao lực phòng ngự, cương tính hộ thuẫn, cùng mạnh nhất năng lượng tiêu cực kháng tính. Mặc dù từ ở bên ngoài nhìn không ra, nhưng gia hỏa này kim quang kia lập lòe, giáo hoàng, tên tuổi là thật. Từ lúc cùng Raven 12.345 ký lao động hợp đồng ngày đó trở đi. Hách nhân đối với hết thảy siêu tự nhiên năng lượng tiêu cực tổn thương liền có cực cao sức đề kháng. Mà tại đối mặt U Linh dạng này thuần sinh vật dạng năng lượng thời điểm. Hắn kháng tính cao hơn, cho nên hách nhân phá vây phương thức. Thật đúng là người bình thường không học được. Đi đi, biết ngươi lợi hại, Hessiana nhìn xem hách nhân ở kia đập bụi đất trên người. Dù là lại không vui lòng, nàng đều đến thừa nhận kẻ trước mắt này giải quyết vấn đề phương thức lại cho mình niềm vui bất ngờ. Lần này tính ngươi thắng, nhưng lại hướng phía trước chính là cung điện đồng thau. Có trời mới biết bên trong còn có cái gì đồ vật. Ngươi tốt nhất mau đem trạng thái khôi phục lại. Hách nhân nhìn một chút trên người mình ảm đạm rất nhiều hộ thuẫn. Trừ cương tính hộ thuẫn bản thân trong suốt sáng ngời bên ngoài. Hộ thuẫn bên trên còn nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Quang mang kia chính là hắn có thể bình yên vô sự đột phá u. Linh tuyến phong tỏa ỉ vào, lực lượng căn nguyên đến từ Raven 12.345, mà gắn bó nó tồn tại cơ sở là hách nhân đối với Raven 12.345, tín ngưỡng. Nhưng ở nhiều lần gõ hỏi nội tâm về sau, hách nhân đã ý thức được chính mình đối với vị nữ thần tỷ tỷ kia toàn bộ tín ngưỡng đều xây dựng ở, dù sao không cần tiền, trên cơ sở. Bởi vậy hắn đối với mình có thể sử dụng thần thuật một chuyện bản thân liền đã rất là ngạc nhiên, hắn thực tế không thể trông cậy vào chính mình tầng này thánh khiết hộ thuẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Lực phòng ngự có thể muốn chuẩn bị chiết khấu, nhưng lực công kích là không cần lo lắng. Hắn thở dài, bất quá ta đoán chừng cung điện đồng thau bên trong cũng sẽ không còn có quá lớn uy hiếp. Liệp ma nhân đang tấn công nơi này thời điểm tổng không đến mức còn không nỡ dùng thánh thủy đi. Bên cạnh Hazer gật gật đầu, cái này hiển nhiên có thể yên tâm. Cung điện đồng thau bên trong có thể sống lại bất tử sinh vật tuyệt đối không vượt quá 2 chữ số. Một đoàn người vượt qua cung điện đồng thau đệ nhất trọng tường thành. Hades cung điện ở bọn hắn trước mắt nguy nga đứng vững. Mà kia đạo liên thông núi Olympus cùng minh phủ to lớn hắc tháp liền đứng lặng ở cung điện chỗ cao nhất. Tầng tầng lớp lớp phức tạp kết cấu máy móc cùng phiến trạng tấm kim loại ở tháp cao bên trên không ngừng vận chuyển. Phát ra một loại tiếp tục không ngừng trầm thấp tiếng ông ông. Cung điện đồng thau bên. Trong đầu đâu cũng có sau khi chiến đấu dấu vết lưu lại. Bị thanh diễm nung chảy công trình kiến trúc cùng mặt đất ở trải qua vặn vẹo biến hình về sau một lần nữa làm lại ngưng kết xuống tới. Hình thành từng mảnh quỷ dị không hiểu kim loại hài cốt cùng phế tích. Đã từng đóng giữ tòa cung điện này cường đại thổ vệ lấy trạng thái nát vụn phủ kín tam trọng tường thành ở giữa đất trống. Ở một chút tương đối cường đại bất tử sinh vật trên thân. Ngọn lửa màu trắng bạc vẫn cứ đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Đứt gãy liệp ma nhân đao kiếm ở những thứ này đã từng cường đại thi thể xung quanh rơi lả tả trên đất. Rất hiển nhiên, vì công phá tòa thành lũy này, thì ngay cả liệp ma nhân đều trả giá không ít đại giới, chỉ là liệp ma nhân thi thể đều đã bị chiến hữu của bọn hắn mang đi. Nằm ở đây chỉ có kẻ thất bại kia thê lương hài cốt. Giống như Hazer nói như thế, liệp ma nhân ở tiến công cung điện đồng thau thời điểm dùng bên trên uy lực mạnh mẽ thần thánh vũ trang cùng pháp thuật. Bởi vậy cứ việc cung điện đồng thau bên trong quanh quẩn lấy càng thêm cường đại tử vong lực lượng. Ở đây thi thể hài cốt nhưng không có giống ở bên ngoài trên bình nguyên một dạng một lần nữa đứng lên. Dọc theo một bị thánh diễm trực tiếp đốt xuyên thông đạo. Một đoàn người liên tục xuyên qua 3 tầng tường thành, xuyên qua Hades nội điện phế tích, rốt cục đi tới tòa kia không ngừng xoay tròn kim loại đen cự tháp dưới. Chân, dọc theo con đường này, chỉ có lẻ tẻ du đãng quái vật cho bọn hắn tạo thành một chút ngay cả phiền phức cũng không tính cản trở. Kim loại cự tháp tọa lạc ở một khối hình trụ tròn đài cao bên trên. Trung quanh là một vòng cực kỳ nặng nề vách tường. Vách tường kia hoàn toàn nhìn không ra là kim loại vẫn là tảng đá kiến tạo. Màu sắc của nó là thâm trầm như vậy, đến mức cơ hồ hoàn toàn thu nạp xung quanh tia sáng. Thì ngay cả không gian đều tựa hồ ở vách tường kia phụ cận sinh ra vặn vẹo. Hình thành một vòng có chút uốn lượn thấu kính hiệu ứng. Có mơ mơ hồ hồ ám sắc đường vân ở kia một vòng vách tường nửa phần dưới du tẩu. Chỉ là nhìn lên một cái, cũng đủ để cho người bình thường sinh ra đầu váng mắt hoa cảm. Giác, hách nhân cái đầu tiên liền thấy cái kia bị đóng đinh ở trên vách tường cự nhân. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen. Thân cao chừng khoảng 4 mét, trên đầu mang theo bụi gai vương miện, tái nhợt khô héo râu tóc từ hắn khuôn mặt rủ xuống. Che khuất kia bởi vì lâu dài điều khiển hắc ám lực lượng mà bị ăn mòn kinh khủng dị thường khuôn mặt dữ tợn. Hắn cúi thấp đầu bị đính tại trên vách tường, vải thanh lấp lóe ánh sáng nhạt màu trắng bạc trường kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. trong đó một thanh trường kiếm trên chuôi kiếm còn quấn quanh lấy một đoàn thần thánh hỏa diễm. Một thanh đã tan thành mảnh nhỏ hắc sắc cự kiếm rơi xuống ở cách đó không xa trên mặt đất. Bởi vì hắc ám lực lượng tán đi, thanh này cự kiếm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bốc hơi thành từng đoàn mông lung sương mù. Cái này chính là Hades. Hazer chỉ bị đính tại trên tường cự nhân, phía sau hắn đó chính là bức tường than khóc. Muốn lật qua bức tường này à? Hesiana liếc mắt nhìn tòa này nhìn qua liền vô cùng kiên cố tường vây. Lại vượt qua tường vây nhìn xem kia đạo thông thiên triệt địa kim loại cự tháp. Có vẻ như rất khó đánh cái động dáng vẻ. Không cần, bức tường than khóc đã bị đánh vỡ. Hazer nói, đưa tay chỉ hướng tường vây một bên khác. Từ nơi đó có thể trực tiếp đi vào. Hách nhân cau mày nhìn sang, bên kia giống như có đồ vật gì. Hazer gãy gật đầu, là bức tường than khóc thủ vệ. Mọi người đi tới bức tường than khóc chỗ thủng trước, quả nhiên phát hiện nơi này có một cái khe nứt to lớn. Mà ở khe nứt trước không đến xa 10 mét trên đất trống. Một bộ dị thường to lớn thi thể ngã lăn tại đất. Đó là một con nếu như đứng lên ước chừng sẽ có cao 4 mét. Mọc ra ba cái đầu màu đen ác huyền, nó toàn thân da lông như sắt thép cứng rắn. Mỗi một cái đầu lâu to lớn đều lên đều khảm nạm lấy nhìn qua liền dữ tợn vô cùng sắt thép che tấm cùng binh dài. Ở cái này to lớn ác huyền xung quanh đâu đâu cũng có chiến đấu kịch liệt vết tích. Vô số ngân quang lóng lánh mảnh vỡ vũ khí phảng phất nói con quái vật này trước đó đến cùng mạnh đến mức nào. Nhưng mà nó vẫn là chết rồi, bị càng thêm cường đại liệt ma nhân chặt đứt hai cái đầu khí quản. Cũng ở giữa nhất đầu lâu bên trên cắm vào một thanh trường kiếm. Lily nhìn thấy cái này to lớn ác huyền nháy mắt liền kinh lấy. Nàng nhảy dựng lên chỉ ít hơn một mét, qua một tiếng kinh hô. Hoa, wow, thật đáng sợ. Hesiana nhìn Husky cô nương một chút, nhìn xem một con lớn như vậy cái đồng loại chết ở trước mặt mình xác thực rất đáng sợ. Lily lập tức trừng mắt con rơi tinh nhỏ, ai cùng loại này ba cái đầu ra hỏa là đồng loại. Mà lại ta màu lông so với quái vật này đẹp mắt nhiều được chứ. Ta chính là nói đồ chơi này mức độ xấu quả thực thật đáng sợ. Đây chính là Cerberus, Hades thành công nhất tạo vật, giết chết ra hỏa này phí đội đột kích. Viên nhóm không ít công phu, Hazer rất nghiêm túc nói, tốt, ra hỏa này không có gì coi được. Chúng ta còn muốn đi đường, cách cái này bị nguyền rủa thi thể xa một chút đi. Hách nhân rất tán thành, thế là cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Cerberus to lớn thi thể. Chuẩn bị từ sau lưng nó vòng vào Minh Phủ chi tháp. Ngay tại lúc đám người từ Cerberus bên người đi qua thời điểm. Cái kia rõ ràng đã chết hẳn hợp thành quái vật lại đột nhiên run run một chút. Ngay sau đó nương theo lấy một tiếng khó mà hình dung khủng bố gầm thét. Cerberus trong đó một cái đầu lâu lại đột nhiên giơ lên. Hung hăng cắn về phía chính Ron Zen cùng sau lưng hách nhân tiểu Hesiana. Mẹ nó, chấm than chấm, sớm tại trước kia, thi thể, vừa có động tĩnh thời điểm hách nhân liền phản ứng lại. Hắn quay, đầu khi thấy chó địa ngục ba đầu phát động đánh lén cảnh tượng. Ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đột nhiên đẩy ra bởi vì kinh sợ mà chân tay luống cuống tiểu cô nương. Sau đó chống lên hộ thuẫn, dùng hai tay gắt gao đứng vững Cerberus sắp cắn vào miệng lớn. Không phải nói đồ chơi này đã chết sao? Hách nhân một bên gượng chống một bên gào thét lớn, này làm sao còn có thể phục sinh, đáng chết, người của đội đột kích chỉ sợ sơ sẩy. Hazer đã giơ trường kiếm tiến lên đón, dùng sức chém vào ở Cerberus mặt khác một cái đầu lâu bên trên. Thứ này không phải thuần túy vong linh sinh vật, nó khung xương là máy móc. Theo một trận chói tai kim loại tiếng va chạm, chỉ thấy Cerberus một khổ người xương bình, đầu bị Hazer ném bay ra ngoài, ở khối kia hỗn tạp huyết nhục cùng kim loại xương sọ bay ra ngoài về sau. Bên trong lộ ra trừ nhảy lên huyết nhục tổ chức bên ngoài. Thình lình còn có đại lượng chiếu lấp lánh tơ kim loại tuyến, cùng đang tại tí tách nhảy lên bánh răng trang bị cùng chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc ống mềm. Hách nhân thấy cảnh này không nhịn được kinh hô, núi Olympus bên trên cây khoa học kỹ thuật đến cùng là cái quái gì? Mà ở một lần đột kích không có kết quả đồng thời tổn thương càng thêm tổn thương về sau. Cerberus cũng lập tức buông ra cánh tay hách nhân, đầu này dùng vong linh ma pháp. Luyện kim khoa học kỹ thuật cùng có trời mới biết cái gì kỹ thuật tổ hợp quái vật đột nhiên bật lên đến. Sau đó bắt đầu ở trên chiến, trường mạnh mẽ đâm tới. Hiển nhiên, bởi vì bộ sinh vật phân hoại tử, con quái vật này đã thần trí không rõ, cuồng bạo chó địa ngục ba đầu là nhanh nhẹn như vậy mà cường đại. Cơ hồ không ai có thể theo kịp tốc độ của nó. Vào lúc này chỉ có một người phản ứng lại, cũng dụng mãnh nghênh kích đi lên chỉ thấy một bóng trắng hiện lên. Lily đột nhiên chui lên Cerberus phía sau lưng, cũng dùng cả tay chân leo đến ở giữa cái đầu kia bên trên. Bắt đầu lấy dạ thú phương thức cùng con quái vật này triển khai vật lộn. Đó là răng nhọn móng sắc cùng hợp kim cự kiếm cộng đồng ra sân hung mãnh vật lộn. Đi chết đi, bộ dạng như thế xấu còn nhảy ra hù dọa người. Ba đầu không tầm thường a, ba đầu ngươi cũng tới không được bác đại, cho gâu ra mất mặt. Người cái này thân lông liền cho gâu ra mất mặt có biết hay không? Tình bạo khí liệu chạm, hiện trường một trận đất rung núi chuyển, Lily cưỡi tại Cerberus trên đầu nộ khí toàn bộ triển khai. Tại chỗ chính là một bộ phá giáp liên kích mang thuận bổ. Mà Cerberus bản thân liền là đã chết qua một lần. Toàn thân ma pháp kết cấu cùng kết cấu máy móc dù là còn ở vận chuyển cũng đã không lớn bằng lúc trước. Sức chiến đấu tự nhiên là hạ xuống không biết ít nhiều cấp bậc. Nhất là nó ở giữa viên kia đầu liệp ma nhân đánh xuyên viên này đầu lâu trung tâm. Cái này dẫn đến nó trở thành Cerberus trên thân nhược điểm lớn nhất. To lớn chó địa ngục ba đầu tại bị Lily bắt, lấy nhược điểm về sau vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Hesiana vốn là muốn lên đi hỗ trợ, nhưng lúc này nàng ngược lại ngừng lại, thậm chí còn có công phu thổ tào. Chập chập, thật sự là chó cắn chó a. Hách nhân không biết nên làm gì trả lời, chỉ có thể cười xấu hổ cười. Mà đúng lúc này, cưỡi tại Cerberus trên đầu Lily không biết một kiếm chặt đứt thứ gì. Nàng dưới thân thể địa ngục cự khuyển đột nhiên bộc phát ra một trận chưa từng có khủng bố gào thét. Ngay sau đó, con quái vật này liền triệt để phát điên, nó toàn thân huyết nhục từng khúc nứt ra, nóng rực hơi nước bắt đầu từ nó thể nội bạo phát đi ra. Ở lại rít lên một tiếng về sau, quái vật này phảng phất một cỗ tốc, độ cao nhất vận hành chủ chiến xe tăng một đầu phóng tới cung điện đồng thao nội điện phương hướng. Lily ở Cerberus triệt để phát cuồng nháy mắt liền giật mình lập tức kịp phản ứng. Cái này gặp yếu thì mạnh gặp mạnh thì nhát gan ra hỏa ngay lập tức nhảy đến trên mặt đất. Vừa nhảy chạy đến hách nhân sau lưng, chủ thuê nhà, ta giống như đem nó làm điên. Lily nói còn chưa dứt lời, liền nghe tới Cerberus lao ra phương hướng truyền đến một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Tựa hồ là con kia chó địa ngục ba đầu tự bạo, cũng hoặc là nó đâm cháy cung điện đồng thau bên trong thứ nào đó. Dẫn phát cường đại nổ dây chuyền, ù chấn động âm thanh bắt đầu ở đám người dưới chân vang. Lên, Hesiana cái thứ nhất ý thức được tình huống không đúng, một cái địa ngục tam đầu huyền có thể làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Lờ mờ tiếng gầm gừ từ Tartaros chỗ sâu truyền đến, một loại như thực chất phẫn nộ mang theo trong không khí. Mọi người hô hấp đều chật vật, Hara rốt cục ý thức được đó là cái gì. Đáng chết, Cerberus mở ra vực sâu nhà giam, Kronos được thả ra. Từ Tartaros chỗ sâu truyền đến tiếng giống giận dữ cùng cơ hồ ngưng kết ra thực chất bị áp mạnh mẽ đang trở nên càng thêm cuồng bạo. Loại trình độ này cảm giác áp bách thậm chí thì ngay cả hách nhân cùng Hazer cũng nhịn không được vì đó động dung. Lily đang nghe cái kia danh tự thời điểm phản ứng một chút, sau đó mới nhớ tới Kronos chỉ là ai, người nói là rớt hắn lão tử, còn có thể là ai. Hazer trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng độc nhãn trung lưu lộ ra cảm xúc hiển nhiên rất tệ. Tartaros chỗ sâu chính là cái cự đại ngục giam, ở không gian này được xác nhận không có cách nào cử đi càng nhiều công dụng hơn về sau. Rớt đem hắn cái kia điên mất cự nhân lão cha cho nhốt vào trong này. Tên kia tuyệt đối là một phiền phức khổng lồ, phảng phất là, vì đáp lời Hazer, đến từ sâu trong lòng đất tiếng giống giận dữ lần nữa bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó một cỗ cường đại năng lượng ba động không biết từ chỗ nào thoát ra mặt đất. Chỉ thấy một màu đỏ sậm thiểm điện từ cung điện đồng thao nơi nào đó đổ sụp trong phế tích bắn ra đến. Một tòa cao ngất tháp nhọn nháy mắt bị tia chớp này chặn ngang đánh nát. Đổ sụp xuống tới mảnh vỡ ở giữa không trung liền trực tiếp phong hóa thành tro tàn. Hách nhân giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Hazer, tại sao người khổng lồ này sẽ xông lấy? Các người thánh giáo quân rời đi nơi này thời điểm làm sao đem cái tai họa này cho lưu lại rồi? Hazer ngữ khí tương đối bất đắc dĩ, bởi vì đây là không tất yếu hao tổn Kronos bị giam. Giữ ở minh phủ chỗ sâu nhất trong lồng giam, hắn căn bản ra không được, thậm chí chúng ta muốn giết hắn đều ngược lại phải hao phí to lớn khí lực trước tiên đem kia lồng giam mở ra mới được. Này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ thế công tiết tấu. Chúng ta kế hoạch ban đầu chỉ là giết chết Hades, sau đó chờ phá hủy Olympus trung tâm khống chế về sau. Bao quát Olympus cùng minh phủ ở bên trong toàn bộ dị không gian kết cấu đều sẽ bị thời không phong bạo xé nát. Đến lúc đó bị giam trong lồng Kronos đương nhiên cũng liền chết phải biết tại nguyên bản, lịch sử, bên trên. Căn bản không ai tới đây đem đã ngừng hoạt động chó địa ngục ba đầu làm tỉnh lại. Kronos mãi đến cuối cùng cũng không có chạy đến a. Được, đây là ta. Nồi, Lily nhíu lại cái mũi nói, ta nào biết được cái kia ba đầu quái thai sẽ mở ra Kronos chiếc lồng. Lại nói nó là làm sao đem chiếc lồng cho mở ra. Người không phải nói giam giữ Kronos chiếc lồng rất kiên cố a? Tòa cái ngục giam đương nhiên rất kiên cố, nhưng Cerberus chính là ngục giam canh cổng khuyển. Hazer nói, mà lại nó chỉ sợ có trung cực dưới tình huống giải trừ Kronos phong ấn. Đem nó thả ra cùng địch nhân đồng quy vô tận, loại hình chỉ lệnh. Lúc trước tiến công nơi này thời điểm chúng ta điều tra vẫn là. Hazer mà nó chưa nói xong, một trận lớn chưa từng có địa chấn đột nhiên càn quét toàn bộ Tartaros địa khu. Nguy nga cung điện đồng thau ở địa chấn bên trong lung la lung lay. Một tòa lại một tòa kim loại tháp cao liền tốt giống như quân bài domino ngã xuống. Mà, cung điện đồng thau tọa lạc khối này mặt đất thì đang tại phát ra thống khổ kêu rên. Đó là đến ngàn vạn tấn kế nham thạch bị xé nứt. Đè ép, mài nhỏ lúc phát ra thanh âm, nếu như từ không trung xem tiếp đi, như vậy hách nhân sẽ thấy toàn bộ Tartaros đều tại phân liệt ra đến lấy Hades cung điện làm điểm xuất phát. Mảnh này phiêu phù ở dị không gian, bị minh hà vờn quanh thổ địa chạy tới mạt lộ. Một đáng sợ khe nứt đang tại bên trên đại địa cấp tốc kéo dài, cũng chạm đến Elysium nhạc viên bên cạnh. Nơi này đã không thể ngốc. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn bức tường than khóc bên trên cái khe to lớn cùng bức tường than khóc phía sau tòa kia kết nối lấy núi Olympus cùng minh phủ máy móc tháp cao. Một ngựa đi đầu, đi nhanh lên, không cần thiết cùng Kronos lại đánh một trận. Tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng, bọn hắn ý thức được chính mình đến nơi này không phải vì thông cầy phó bản giận chọc boss. Kronos xuất hiện chỉ là cái ngoài ý liệu sử thi CG, là một đám có sứ mạng mang theo lịch sử khách qua đường. Bọn hắn hoàn toàn không tất yếu thay đám kia Olympus, chúng thần, lo lắng. Nhất là đám kia, chúng thần, mắt nhìn thấy sẽ xong đời. Tất cả mọi người cùng sau lưng hách nhân xông qua bức tường than khóc vết nứt. Màu đen máy móc cự tháp căn cơ hiện ra ở trước mặt hách nhân. Nó là một cái quái dị đồ vật. Hách nhân chưa hề nghĩ tới loại kia không gian truyền thâu trang bị sẽ là cái bộ dáng này. Vô số chuyển động kim loại trục cùng không đoạn giao, đổi vị trí hợp kim tấm tạo thành nó to lớn vỏ ngoài. Ở những cái kia kết cấu ở giữa thì khắp nơi có thể thấy được bánh răng một dạng xoay tròn kết cấu. Nguyên lý của nó thành mê, đến cùng nên xem như cái trang bị ma pháp vẫn là thiết bị khoa học kỹ thuật cũng nói không rõ ràng. Nhưng hách nhân có thể rất rõ ràng nhìn thấy ở cự tháp nền móng trên có một chỗ kết cấu kim loại là cố hóa. Tất cả xoay tròn cơ giới bộ kiện đều tránh đi nơi đó. Nơi đó có đạo môn một dạng hình vòm kết cấu, nó hiển nhiên chính là cửa vào. Hách nhân rất nhẹ nhàng dùng một chút kỹ thuật cao thủ đoạn phá giải cánh cửa này mã hóa chủ yếu là nổ định hướng cùng plasma cắt. Hắn gọi cái này giải mã kiểu vật lý, một đoàn người, nối đuôi nhau tiến vào cự tháp, cơ hồ ở bọn hắn đi vào cái này tràn đầy nhảy nhót điện quang. Nhìn qua trống rỗng không gian hình trụ tròn đồng thời, mỗi một cá nhân cũng cảm giác mình sở thụ đến trọng lực điên đảo. Bọn hắn đằng không mà lên, trọng lực đến từ phía trên, cái này khiến bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất là ở đầu dưới chân trên nhanh chóng rơi xuống. Mà ở cái này, rơi xuống, sau khi bắt đầu không bao lâu. Thông qua máy móc cự tháp những cái kia không ngừng di động vào ngoài ở giữa rộng lớn khe hở. Hách nhân nhìn thấy Hades cung điện đồng thau rốt cục ầm vang vỡ vụn. Là vỡ vụn, mà không phải sụp đổ tòa kia nguy nga cung điện thật giống như giấy một dạng bị một luồng đến từ phía dưới lực. Lượng cho xé thành mảnh nhỏ, vô số kiến trúc khối vụn ở năng lượng cường đại xung kích hạ pháo hoa bạo tán ra. Mặt đất vỡ ra một tràn ngập hào quang màu đỏ miệng lớn. Mà ở miệng lớn bên trong, một con to lớn vô cùng. Chảy xuôi dung nham cùng thiểm điện bàn tay chống ra mặt đất. Mang theo một bộ khủng bố thân thể bỏ ra, người khổng lồ kia chỉ có một phần nhỏ leo ra vết nứt. Đầu của hắn cùng một phần ba nửa người trên đang cố gắng tránh thoát mặt đất. Thân thể những bộ phận khác vẫn cứ bị rất nhiều xích sắt cùng quang lưu trói buộc. Những vật kia tựa hồ vẫn cứ đang cố gắng đem hắn kéo về đến lồng giam bên trong. Nhưng mà cho dù là đã bạo lộ ra những thứ này bộ phận, đều đã đầy đủ đáng. Sợ, trước lúc này, Nguru cùng Limendus đã là hách nhân nhận thức bên trong khổng lồ nhất sinh vật hình người. Thủ hộ cự nhân kia cao 10 mét hình thể cũng đã không thẹn với cự nhân chi danh. Thế nhưng là Kronos hình thể so với vậy còn muốn khổng lồ. Hắn viên kia phảng phất nham thạch cùng hắc thiết đúc khuôn mà thành đầu lâu độ cao cũng đã vượt qua 10 mét. Nếu như thân thể của hắn tỷ lệ cùng người bình thường hình sinh vật không sai biệt lắm lời nói, như vậy hắn tổng độ cao sẽ tại chừng 80 mét. Đây là một cái kinh người quái vật, cự nhân dãy dụa lấy, gào thét, hắn cái kia khổng lồ thân thể đối với toàn bộ đại địa mà nói kỳ thật vẫn cứ tương đối nhỏ bé. Nhưng mà trên người hắn dâng trào ra năng lượng lại đủ để tiến một bước xé rách Tartaros khe nứt. Vị này ở thần thoại Hy Lạp cổ bên trong bị cho rằng là đời thứ hai thần vương cự nhân dùng bả vai va chạm một chút mặt đất. Thế là bán kính mấy cây số bên trong mặt đất nháy mắt như là sóng nước phun trào. Mà những trói buộc kia ở trên người hắn xiềng xích cùng quang mang thì tiến một bước đứt gãy. Chóc ra xuống dưới, hách nhân nhìn thấy càng nhiều to lớn cánh tay từ Kronos sau lưng xông ra. Những cánh tay này các chủ nhân leo lên, xô đẩy, thuận càng ngày càng rộng vết nứt mặt đất. Bọn hắn một cái tiếp một cái từ Tartaros trong đại địa xông ra. Bọn hắn so với Kronos hình thể muốn nhỏ một chút, nhưng tương tự dữ tợn đáng sợ. Những người khổng lồ này thân thể thật, giống như tảng đá cùng đúc bằng kim loại đồng dạng. Hơn nữa còn có rất nhiều phảng phất dị dạng bệnh biến thân thể biến hình. Có cự nhân hai tay không giống phẩm chất, có cự nhân phía sau lưng đỉnh lấy phảng phất núi lửa một dạng phun ra nhiệt khí khối u. Có cự nhân thậm chí còn trống rỗng thêm ra rất nhiều cánh tay. Bọn hắn tựa như một đám từ khủng bố trong thần thoại trôi ra ngoài quái vật. Đột phá Tartaros ngục giam trói buộc, ở cái này thời đại thần thoại sắp kết thúc thời khắc leo lên sân khấu. Là theo chân Kronos cùng một chỗ bị giam giữ người khổng lồ Titan. Hazer hít vào một hơi, bọn gia hỏa này tất cả đều bị phóng xuất. Những thứ này thần chí không rõ gia hỏa chỉ sợ sẽ không đàng hoàng ngốc tại chỗ đi theo minh phù cùng một. Chỗ hủy diệt, hách nhân một nhóm vẫn cứ đang không ngừng lên cao, hoặc là nói hướng về núi Olympus, rơi xuống. Bọn hắn đã sắp muốn đến minh phù không gian đỉnh chót. Ở vị trí này, bọn hắn có thể rất dễ dàng nhìn xuống đến bên trên đại địa xảy ra chuyện gì. Những cái kia được phóng thích ra cự nhân bắt đầu nổi giận. Bọn hắn thật giống như không có năng lực tư duy điên cuồng ma vật một dạng cuồng bạo xé nát cung điện đồng thau cuối cùng mấy khối mảnh vỡ. Sau đó bọn hắn tại nguyên chỗ lắc lư một hồi. Cuối cùng, các Titan một cái tiếp một cái ngẩng đầu tới, lấy Kronos cầm đầu. Những thứ này tượng cổ cự nhân đối với núi Olympus phương hướng phát ra gầm thét. Mặc dù bọn hắn nhìn qua đã mất đi bình thường năng lực suy tư, nhưng cái này cũng không hề đại biểu một ít cổ xưa phản xạ có điều kiện cùng bản năng cũng đều đánh mất. Đám cự nhân ở ngắn ngủi hỗn loạn về sau rốt cục hành động. Kronos đầu tiên vượt qua đã sắp muốn hoàn toàn đổ sụp bức tường than khóc, sau đó dùng kia vô cùng to lớn cánh tay đột nhiên ôm lấy minh phủ chi tháp mặt ngoài một khối đang tại chậm rãi di động tấm kim loại. Ngay sau đó dùng cả tay chân, bắt đầu leo lên tòa này kết nối lấy Olympus cùng minh phủ, cầu nối. Cái khác đám cự nhân cũng nhao nhao bắt trước, ở đám cự nhân lực lượng kinh khủng xung kích hạ, tòa này kết cấu phức tạp mà tinh xảo, đường ống hiển nhiên gặp nghiêm trọng quấy nhiễu cùng phá hư. Cronos ngón tay kẹt tại những cây kia lưu động năng lượng cùng vận chuyển linh kiện ở giữa. Trên người hắn chảy ra đến hỏa diễm cùng nham tương thì rót vào càng thêm tinh vi máy móc khe hở. Tại dạng này thô bạo phá hư phía dưới, Minh phủ chi tháp phát ra từng đợt siêu phụ tải oanh minh, cũng rốt cục bắt đầu từ dưới mà bên trên nổ lớn. Máy móc tháp nền móng nổ tung, vô số xoay tròn linh kiện cùng tràn đầy ma lực tấm kim loại tựa như pháo hoa một dạng tứ tán ra ngoài. Hỏa diễm cùng thiểm điện ở trên thân tháp vô số khe hở bên trong chạy trốn, cũng từ nền móng cấp tốc hướng về phía trên lan tràn. Đám cự nhân cũng giống như ý thức được điểm này, còn sót lại không nhiều logic năng lực phán đoán khiến bọn hắn tăng tốc leo lên tốc độ. Bọn hắn phía dưới là không ngừng bạo tạc giải thể Minh phủ chi tháp, mà bọn hắn phía trên là thông hướng núi Olympus khe nứt không gian. Đây là một màn chỉ có trong thần thoại mới có thể nhìn thấy cảnh tượng từ Tartarus trong lồng giam tránh thoát đời trước, chúng thần, nhóm. Leo lên lấy thông hướng núi Olympus tháp cao, chuẩn bị khởi xướng một trận nhằm vào bọn họ hậu bối báo thù chiến tranh. Cho dù bọn hắn hậu bối đã ở trong một trận chiến tranh khác thất bại thảm hại, Minh phủ đã triệt để xong, Tartarus bên trên đại địa khe nứt không ngừng kéo dài, rốt cục đem toàn bộ Elysium nhạc viên cũng một phân thành hai. Kia to lớn khe nứt ngang qua toàn bộ đại địa, tựa như một vô hình như lưỡi dao cắt khối này nhân tạo đại lục. Ở Elysium nhạc viên sụp đổ về sau, khe nứt lại vượt qua khô cạn thống khổ chi hà, lan tràn đến Minh phủ biên giới vùng đất hoang vu, nóng bỏng nham tương từ sâu trong lòng đất dâng trào ra. Ở nhỏ một chút vết nứt bên trong thì phun ra vô số hơn 100 mét cao hơi nước trụ. Tầng nham thạch bắt đầu từng mảng lớn đổ sụp đến phía dưới vô tận trong hư vô. Gào thét cơn bão năng lượng từ sâu trong lòng đất phản tuôn. Nguyên bản kiên cố Minh phủ mặt đất giờ phút này lại giống như một tầng hòa tan bơ nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó sụp đổ thất thủ. Cronos xuất lĩnh lấy viễn cổ đám người khổng lồ Titan thoát đi cái này đang tại nhanh chóng sụp đổ thế giới. Bọn hắn chăm chú nắm lấy đồng dạng đang tại nhanh chóng sụp đổ Minh phủ chi tháp, hướng về phía trên núi Olympus nhanh chóng leo lên. Cự nhân động tác nhìn như chậm chạp, mà ở kia to lớn thân thể thôi thúc dưới, bọn hắn mỗi một lần leo lên đều đủ để khiến cho vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Nhìn qua không nhanh không chậm leo lên, tốc độ lại nhanh hơn Minh phủ chi tháp sụp đổ, bọn hắn đã đem hủy diệt xa xa để qua sau lưng. Hách nhân liếc mắt nhìn tình huống phía dưới, thông qua đơn giản phán đoán, hắn phát hiện chính mình một nhóm ở trong đường hầm, tốc độ di chuyển vẫn cứ nhanh hơn những cái kia Titan leo lên tốc độ. Cái sau là không cách nào đối với đoàn người mình tạo thành uy hiếp. Xác nhận điểm này về sau hắn thở ra một hơi, ngược lại có chút hiếu kỳ, bọn hắn thật có thể cứ như vậy trèo lên núi Olympus à? Hazer hướng lên phía trên liếc mắt nhìn, đám người lúc này đã bắt đầu xuyên qua Minh phủ đỉnh chóp miệng không gian. Đó là một cực kỳ rộng lớn thiểm điện hình vết rách, chỉ là mở mịt chỗ độ dày liền đạt tới mấy cây số. Có thể chỉ cần bọn hắn bảo trì hiện tại tốc độ này là được rồi. Tòa này thông đạo trên thực chất chỉ là một tòa nhanh chóng vận chuyển đường ống. Khe nứt không gian bản thân là từ núi Olympus bên trên kẽ nứt. Máy phát mở ra cũng duy trì, bởi vậy dù là Minh phủ chi tháp ngừng hoạt động, cổng không gian cũng vẫn cứ tồn tại, chỉ bất quá chúng ta có thể từ đường ống nội bộ trực tiếp xuyên qua Olympus ngọn núi đến Hades thần điện. Mà những cái kia Titan thì nhất định phải từ núi Olympus vách núi leo lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều chắc chắn trèo lên núi Olympus. Liền ở Hazer đang khi nói chuyện, đám người vượt qua Minh phủ cùng Olympus đường ranh giới, thông qua đường ống tường ngoài bên trên những cái kia không ngừng biến động rộng lớn khe nứt. Hách nhân nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài một nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như vô số vặn vẹo tia sáng còn quấn tòa này đường ống hình thành dòng xoáy. Chờ đoạn này mơ mơ hồ hồ, hình ảnh trôi qua về sau, ngoài thông đạo phong cảnh rộng mở trong sáng, đó là mênh mông vô bờ trắng ngoãn biển mây, nhưng mà rộng rãi biển mây cũng chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một lát. Hách nhân chỉ thấy biển mây phía trên hiện ra nối liền không dứt, treo lủng lẳng xuống tới nham thạch nền móng. Ngay sau đó cảnh tượng bên ngoài lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy từng đoạn tia chớp vòng kim loại nhanh chóng lướt qua. Cảnh tượng này thật giống như ngồi ở xe lửa bên trong xuyên qua đường hầm. Thấy cảnh này hách nhân liền hiểu được, mình đã tiến vào núi Olympus ngọn núi. Tại đường ống bên ngoài leo lên đám người khổng lồ Titan tất nhiên không cách nào cùng theo vào. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Olympus phủ không sơn mạch nền móng leo lên. Nếu như những cái kia cường đại cự nhân thật có thể làm được điểm này mà không phải rơi xuống, như vậy bọn hắn có khả năng nhất chính là từ Hades phong vách núi bỏ lên. Đến nơi đây Hesiana mới thở dài một hơi, hô, cuối cùng không cần nhìn lấy những cái kia xấu đến dọa người cự nhân. Lily cũng thở ra một hơi, hô, lại nói Cronos thật sự là rớt lão cha a. Hazer gật gật đầu, như thế thiên chân vạn xác. Lily một mặt kinh dị, rớt cũng thân cao 70-80 mét. Hazer lắc đầu, rớt thân cao cùng Hades không sai biệt lắm. Bọn hắn đều là lôi đình cự nhân bên trong loại cỡ lớn, tối cao cũng liền có thể dài đến 4-5 mét. Husky cô nương trên mặt biểu lộ hết sức đặc sắc, một nháy mắt không biết liên tưởng ít nhiều chịu không được đồ vật chấm chấm, mẹ nó, trách không được nói núi Olympus bên trên so với cái gì vòng đều loạn, Rớt nhìn xem chính mình cha ruột lớn lên dạng liền không có hoài nghi tới chính mình có phải hay không thân sinh. Ạch, chờ một chút, có thể hay không cũng là bởi vì gia đình luân lý vấn đề rớt mới đem Cronos giam lại. Hazer thật không nghĩ tới con Husky tinh này ở như thế trong lúc cấp bách lại còn dành thời gian mở như thế cái não động. Sửng sốt nửa ngày không có kịp phản ứng, qua mười mấy giây mới bất đắc dĩ giải thích, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, rớt sở dĩ đem bao quát Cronos ở bên trong người khổng lồ Titan giam giữ. Cũng là bởi vì những người khổng lồ kia bởi vì không rõ nguyên nhân sinh ra biến dị. Bọn hắn trở nên hình thể to lớn mà lại đánh mất lý trí, đồng thời không ngừng ô nhiễm Olympus, còn có đem biến dị truyền nhiễm ra ngoài dấu hiệu dưới loại tình huống này. Olympus, chúng thần, mới không thể không giam giữ bọn hắn các bậc cha chú. Biến dị, nói cách khác đám kia người khổng lồ Titan nguyên bản cùng rất không xê xích bao nhiêu đi. Không sai, núi Olympus bên trên, chúng thần, chỉ có hai loại hình thể. Trừ thân cao 3 mét trở lên loại cỡ lớn chính là cùng nhân loại thân cao không sai biệt lắm loại cỡ nhỏ. Cronos như thế rõ ràng là cái biến dị sản phẩm, mà lại chúng ta còn điều tra qua càng nhiều tư liệu. Biết được những cái kia cùng nhân loại thân cao tương tự, loại cỡ nhỏ, kỳ thật cũng hẳn là biến dị sản phẩm. Là thuần huyết Olympus, thần, trên địa, cầu sinh sôi về sau sinh ra gen hư hại kết quả. Bởi vậy chân chính nguyên sơ Olympus, chúng thần, đều là đám kia cao 3-4 mét ra hỏa. Giống Hesperi như thế hình thể, thấp bé, đều là bọn hắn trên địa cầu định cư về sau sinh sôi ra hậu đại. Chỉ bất quá cùng Cronos chờ người khổng lồ Titan trên thân sinh ra to lớn hóa biến dị so ra. Tiểu hình hóa không có bất kỳ cái gì tiêu cực di chứng. Bởi vậy gen hư hại Olympus, chúng thần, vẫn cứ bị rớt bọn hắn coi là tộc nhân của mình. Trên núi Olympus cũng không chịu đến kỳ thị, hách nhân nhíu nhíu mày, trong lòng có suy đoán, những biến hóa này chỉ sợ đều cùng xuyên qua thế giới bình chướng liên quan đến. Địa cầu dù sao không phải các dị loại quê hương, đối với những cái kia đến từ mộng vị diệt, dị loại, nạn dân mà nói, cưỡi Izegederacin xuyên qua thế giới bình chướng quá trình là một trận cửu tử nhất sinh lữ trình. Có hơn phân nửa chủng tộc ở đến địa cầu thời điểm kỳ thật liền đã bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà tử vong. Mà còn lại cho dù may mắn còn sống sót cũng phải đứng trước thử thách to lớn cùng gặp trắc trở. Có thể chân chính thích ứng địa cầu hoàn cảnh chỉ có 10% may mắn. Chủng tộc khác cho dù là sống sót, cũng ở cái này trong quá trình thích ứng đều có hoặc nhiều hoặc ít tổn thương thân thể biến dị. Hậu đại gen hư hại, dị tinh bệnh tật, địa cầu bản thổ độc tố, những vật này ở các dị loại đến địa cầu về sau ban sơ 1000 năm bên trong đều từ đầu đến cuối. Mây đen không tiêu tan bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ. Mà kết quả chính là sinh ra ở đời sau nhân loại trong truyền thuyết thần thoại vô số thượng cổ quái vật. Những cái kia thượng cổ quái vật trừ một bộ phận đúng là ở mộng vị diện quê quán liền dáng dấp người người oán trách bên ngoài. Một phần khác trên cơ bản đều là tới địa cầu về sau mới biến dị thành bộ kia tôn vinh. Tỷ như rớt cha ruột, vị kia giờ này khắp này chính dẫn 11 cái huynh đệ tỷ muội bò núi Olympus Cronos lão tiên sinh. Chính là một cái dạng này vật hy sinh, dị lại đi tới địa cầu, trình thể chính là một bản sổ nợ rối mù. Ở Olympus ngọn núi bên trong ghé qua hồi lâu, hách nhân rốt cục chú ý tới đường ống cảnh tượng bên ngoài có biến. Hóa, những cái kia không ngừng hướng phía dưới lướt qua phát sáng vòng tròn biến thành liên tục ánh sáng nhạt đường ống dẫn. Nguyên bản cấp tốc lùi lại vách ống cũng dần dần bắt đầu giảm tốc. Tác dụng ở trên thân mọi người lực kéo cũng yếu đi rất nhiều. Đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh một sự kiện, bọn hắn sẽ đến điểm cuối, chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Hazer thấp giọng nói, mặc dù ở Hades thần điện đã bị quét sạch, tất cả người chống cự đều đã tử vong, toàn bộ núi Olympus bị trường năng lượng phóng xạ không ngừng thôn phệ dưới tình huống. Hades phong khả năng không lớn có số lớn liệt ma nhân hoạt động. Nhưng sớm đã chuẩn bị hết thảy chuẩn bị luôn luôn tốt. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai thanh mảnh vỡ vũ trụ chi kiếm. Trong đó thi thần kiếm lộ diện một cái liền treo lên bắt chuyện. A nha, người cộng tác đã lâu không gặp, người tại sao lại cùng người chém chém giết giết? Bản kiếm vừa ra tới liền cảm giác nơi này sát khí bốc lên. Ngậm miệng, nha, cơ hồ ở đám người chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, bọn hắn chỗ cảm thụ đến lực kéo biến mất, phương hướng bình thường trọng lực lập tức xuất hiện ở trong đường hầm. Mà ở đám người thân thể hạ xuống nháy mắt, vô số mảnh kim loại từ bốn phương tám hướng xoay tròn kết cấu bên trong bay đến cung cấp tốc tổ hợp. Ở dưới chân bọn hắn hình thành một tầng kiên cố sàn nhà. Ở trước mặt hách nhân, những cái kia không ngừng vận chuyển màu đen linh kiện nhao nhao thối lui, lộ ra một đại môn. Ngoài cửa lớn là một tòa đen kịt cung điện, bảo trì cảnh giới, hách nhân nhẹ giọng nói, cũng một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Theo sát sau lưng hắn chính là mang theo hợp kim cự kiếm Lily. Trong cung điện âm u đầy tử khí, xem ra không có một ai. Nơi này cần phải là chuyên môn dùng để cùng minh phủ kết nối, vận chuyển đại sanh. Là một chuyển vận vật tư cùng tập kết nhân viên địa phương. Nó lộ ra phi thường rộng lớn lại cao lớn, dùng kim loại đen rèn đúc mà thành đại điện trình thể trình viên hình trụ. Phía trên là miêu tả có vô số chiến tranh cùng tử vong tràng diện vòng. Bốn phía đại điện thì đứng thẳng mấy chục tòa tinh mỹ kim loại điêu. Khác, mỗi một tòa tinh mỹ điêu khắc nhân vật chính đều là Hades cái kia bị đóng đinh ở bức tường than khóc bên trên Hades. Tên kia còn rất tự luyến, Lily bình luận, Hazer thanh âm từ phía sau truyền đến. Mỗi một cái tự xưng là thần gia hỏa đều tự luyến. A, Ta không nói chúng ta nhận biết cái kia chân thần, không có việc gì, Raen 12345 cũng tự luyến. Chẳng những tự luyến còn đặc biệt, có thể thổi, hách nhân khoát tay áo, bất quá nàng lão nhân gia tuyệt phẩm có thể so sánh đám này không chứng vào cương vị hàng giả thật nhiều. Tất cả mọi người tiến vào đại sảnh, mà cơ hồ liền ở tiểu Hesiana cái cuối cùng từ trong cửa lớn đi tới đồng thời. Từ kia đường ống bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai tiếng máy. Móc va chạm, ở trong đại điện không ngừng xoay tròn đường ống càng lập tức bắn ra một trận hỏa hoa. Những cái kia nhanh chóng di động kim loại bộ kiện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Ở Minh phủ chi tháp hạ nửa đoạn sinh ra lớn sụp đổ hiển nhiên đã bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thông đạo vận chuyển. Cứ việc đường ống này nhìn qua còn ở miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nó triệt để ngừng hoạt động đã chỉ là cái vấn đề thời gian. Lily không nhịn được lắc đầu, cũng không biết Kronos bọn hắn leo đến cái kia. Hách nhân nhếch miệng cười cười, ta hiện tại ngược lại hy vọng bọn hắn có thể thuận lợi bò lên. Lily lập tức không có kịp phản ứng. A, mặc kệ, bọn hắn đi chọc liệp ma nhân vẫn là chọc Olympus thần, đều có thể chế tạo hỗn loạn to lớn. Mà chúng ta cần chính là hỗn loạn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Núi Olympus bên trên Hades trong thần điện đã lại không thứ nào cái còn sống Hy Lạp, thần linh. Y theo Hazer trong trí nhớ liệp ma nhân lưu thủ bộ đội bản đồ phân bố. Đám người tránh thoát Minh Vương trong thần điện số ít địch nhân. Ở tòa đài đã triệt để tĩnh mịch xuống tới trong cung điện nhanh chóng ngang qua. Giờ này khắc này, tòa này cao lớn hoa mỹ trong điện đường khắp nơi có thể thấy được chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngày xưa huy hoàng bích họa bị máu tươi nhuộm dần, uy vũ tượng đá bên trên trải rộng đao búa phòng tay chặt vết thương. Cao lớn cổ Hy Lạp, thức lập trụ sụp đổ, đá cẩm thạch mặt cắt bên trên phơi bày ra một loại nóng chảy qua đi vừa lạnh lại ngưng kết pha lê trạng cảm nhận. Mà chết đi Olympus chúng thần cùng bọn hắn nô bộc giống như bị giết xúc vật, bị tùy ý vứt bỏ ở trên phiến chiến trường này. Thân hình cao lớn, thần linh, ở trên chiến trường bắt mắt nhất. Bất quá bọn hắn ngã lăn thi thể cũng ít khi thấy. Trong cung điện càng nhiều hơn chính là bị cải tạo phàm nhân nô bộc, rèn hư hại thần linh hậu duệ cùng nhân thần hỗn huyết bán thần anh hùng. Hoa lệ áo giáp cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn ở trận này tận thế hạo kiếp bên trong bước tới tử vong. So với liệp ma nhân kia không chút nào phân rõ phải trái sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Olympus, chúng thần, chế tạo giáp, trụ cùng phòng hộ pháp thuật giống như hài nhi bất lực, thần, cùng người máu tươi trôi đầy thần điện. Ở một chút chống cự kịch liệt nhất trên cầu thang, đã ngừng kết huyết dịch thậm chí dọc theo bậc thang lưu thành dài đến vài trăm mét, thảm đỏ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng tại chiến đấu kết thúc trước đó. Máu tươi dọc theo những thứ này dài bậc thang một đường chảy đáng sợ cảnh tượng. Lily cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bước chân, từ một bộ bị phá ma tên nỏ xuyên ngực giết chết thi thể bên cạnh đi qua. Nơi này nồng đậm mùi máu tanh khiến nàng hết sức khó chịu. Nhưng bản thân liền làm hấp huyết quỷ Hesiana cùng tiểu Hesiana đối với loại hoàn cảnh này ngược lại là thích như mật ngọt. Hesiana còn hơi, có chút tiếc nuối cảm thán một câu, ai, không sai biệt lắm đủ mở 3 ngày yến hội, đừng nói cái này được không, ta sắp nôn. Lily vẻ mặt xanh xao, nói đùa cũng thay cái thời điểm, hứ, Hesiana khinh thường gạt ra một tiếng, tại trải qua lại một thi thể thời điểm nàng tùy ý dùng chân đem cỗ thi thể kia đá lật lên. Cũng cúi người kiểm tra một chút, khẽ lắc đầu, cái này cũng là nhân loại, bất quá xem ra bị cải tạo qua, đó là một bộ mặc tương đối đơn bạc hộ giáp di thể. So với thân hình cao lớn Olympus, thần linh, bất luận là loại cỡ lớn vẫn là loại cỡ nhỏ, hắn chỉ là 1m7 ra mặt thân cao. Từ hình thể đến hình dạng đều là một cái tiêu chuẩn nhân loại. Bất quá hắn trong hốc mắt, khảm nạm lấy lấp lánh màu đỏ bảo thạch, tứ chi cũng có rõ ràng cải tạo dấu hiệu. Hesiana lại động thủ đem người này loại nửa người trên lật qua. Lộ ra hắn cái ót đến xương cột sống ở giữa kết nối lấy mấy đầu ống mềm. Đây là, may mắn, lấy được tuyển, tiến vào núi Olympus phục thị, chúng thần, nô bộc. Rất thường thấy. Hazer thuận miệng nói, thuần huyết Olympus người dù sao cũng là số ít, dù là tăng thêm những cái kia gen hư hại hậu đại cũng không đủ thống trị mảnh đất này, lại thêm tự cho mình huyết thống cao quý. Dù là chỉ có một nửa huyết mạch bán thần cũng không có khả năng tự mình đi làm bưng trà đổ nước sự tình. Cho nên núi Olympus bên trên luôn có đại lượng nhân loại nô bộc cung cấp những thứ này, thần linh, phân công, cho một chút lực lượng, kéo dài mấy năm tuổi thọ, ở tăng thêm một chút thần kinh khống chế kỹ thuật, những thứ này nô bộc liền sẽ vô cùng trung thành. Chân chính thuần huyết Olympus thần linh có bao nhiêu? Hách nhân tò mò hỏi, người nói những cái kia thân cao 3-4 mét đi lên. Không tính giống Kronos như thế sinh ra biến dị mà bị trục xuất tộc đàn. Có chừng mấy chục người đi, Hazer nói, còn lại đại bộ phận đều là trên địa cầu sinh sôi ra gen hư hại hậu đại. Cùng bọn hắn cùng nhân loại kết hợp về sau sinh ra tới cái gọi là, bán thần anh hùng. Hai cái này địa vị không sai biệt lắm, đều xem như địa trung hải khu vực thần quyền trong xã hội nhất cơ sở kẻ thống trị. Bất quá gen hư hại hậu đại bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tương đối ưu tú cá thể, mặc dù so với bọn hắn bậc cha chú hoặc tổ tông phải kém một chút, nhưng vẫn kế thừa vận dụng thiên phú năng lực, có thể thuần thục sử dụng lôi đình cự nhân sức mạnh siêu tự nhiên. bộ phận này gen hư hại hậu đại sẽ có được tấn thăng, được cho phép tiến vào tầm cao hơn giai cấp, thậm chí có thần chức. Các ngươi biết, Hecarai chính là trong đó một cái. Thì ra là thế, Hách Nhân khẽ gật đầu, yên lặng đem những chuyện này ghi lại. Mặc dù nghe vào đều là dâu ria việc vặt, nhưng hắn ở đây thu thập được tình báo vẫn cứ có thể dùng tại phán đoán năm đó mộng vị diện các tộc ở xuyên qua bức tường hiện thực trong quá trình gặp xung kích cường độ. Nếu như dữ liệu đầy đủ, nói không chừng máy dữ liệu thậm chí có thể dưới đây suy tính đi ra đi một vạn năm gần đây bức tường hiện thực tổng suy kiệt biên độ cùng ban sơ xuất hiện tổn hại lúc tình trạng của nó. Đem những thứ này đã thi thể lạnh băng để qua sau lưng. Hách Nhân một nhóm đi vào một đầu đường nhỏ, bọn hắn ở gặp gành cung điện kẽ hở ở giữa ghé qua. Ven đường không có gặp được bất kỳ cái gì du đãng liệt ma nhân. Ở đây chiến đấu đã kết thúc, dựa vào bản năng săn giết thôi động thánh giáo quân đoàn sẽ không ở cái này đã để bọn hắn mất đi giết chóc hứng thú địa phương chút xuống quá nhiều tinh lực. Trừ số ít không thể không lưu lại lính gác bên ngoài. Liệp ma nhân, đại bộ đội đã toàn bộ đi Poseidon thần điện, nhưng Hách Nhân rất rõ ràng, lại hướng phía trước bọn hắn chắc chắn có một trận tao ngộ chiến. Phía trước rộng mở trong sáng, từ đường nhỏ bên trong chui ra ngoài về sau, mọi người đi tới một mảnh rộng rãi quảng trường bên cạnh bộ cửa vào. Hesiana ngẩng đầu nhìn về phía trước, nàng nhìn thấy một tòa rộng lớn bình đài kim loại ở quảng trường cuối cùng dọc theo đi. Một mực kéo dài đến Hades phong vách đá bên ngoài, mà bình đài cuối cùng thì có một không ngừng xoay tròn sáng tỏ trùng sáng. Trùng sáng kia từ trên bình đài bắn ra, một mực đâm xuyên tiến vào tầng mây ở giữa, ở kia tràn ngập cao năng phóng xạ màu vàng kim nhạt tầng mây bên trong phác họa ra mơ mơ hồ hồ sáng sắc. Đường nét mà sợi dây kia sợi một chỗ khác thì một mực rơi vào đến biển mây đối diện trên một ngọn núi khác. Phía trên ngọn núi kia cảnh sắc lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được lại có một mảnh nguy nga dãy cung điện đứng vững ở đỉnh núi. Dãy cung điện xung quanh có hào quang màu xanh lam không ngừng vờn quanh. Nhìn qua giống như một mảnh phiêu phù ở mây mù ở giữa như nước biển. Đó chính là Poseidon lĩnh vực, mà trên bầu trời quang mang đường nét hiển nhiên chính là Hazer nhắc tới con đường ánh sáng. Nơi này là giao thông yếu đạo, hiển nhiên không có khả năng không người chấn giữ cho dù liệt ma nhân không có cách nào phá hư trụ yếu kiến trúc ở trường năng lượng phóng xạ bên trong con đường ánh sáng bản thân. Cái này cũng không trở ngại. Bọn hắn ở mỗi một sợi con đường ánh sáng cửa ra vào đều thiết hạ thủ vệ để phòng ngừa địch nhân trốn đi. Trên thực tế bọn hắn mỗi đánh chiếm một tòa thần điện liền sẽ đầu tiên phong tỏa con đường ánh sáng bình đài. Đã toàn diện luân hãm Minh Vương thần điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên trăm tên liệt ma nhân độ cao cảnh giới canh giữ ở trên bình đài. Một nửa người chú ý con đường ánh sáng bên trong động tĩnh. Những người còn lại thì không ngừng liếc nhìn những phương hướng khác. Bọn hắn giám sát không có chút nào góc chết, số lượng này hơi có điểm nằm ngoài dự đoán của Hách Nhân. Ba cái đại sư cấp quan chỉ huy, còn lại tất cả đều là tư thâm giả. Hazer nhìn lướt qua liền làm ra phán. Đoạ, có tư cách thủ tại chỗ này không thể nào là chiến sĩ thông thường. Chúng ta phải thật tốt mưu đồ một chút, giải quyết bọn hắn không là vấn đề. Vấn đề là không thể cho bọn hắn thời gian phát ra cảnh báo tín hiệu. Hesiana thần sắc cổ quái nhìn Hazer một chút. Người bây giờ đối với người một nhà hạ thủ càng ngày càng không có áp lực tâm lý a. Ta nhớ ở rừng rậm Amazon thời điểm ngươi xuất thủ đối phó liệp ma nhân còn xoắn suýt nửa ngày tới. Hazer mặt không biểu tình. Lúc ấy ta chỉ xoắn suýt mấy giây, không có nửa ngày dài như thế, mà lại ta sớm quen thuộc. Nơi này chẳng qua là lịch sử huyễn ảnh mà thôi. Ngươi bây giờ đối với hấp huyết quỷ hạ thủ không phải cũng không có do dự a? Nói nhảm. Ta hạ thủ. Đánh bọn hắn lúc nào do dự qua? Hesiana vung tay lên, ngươi là không biết năm đó Athen nơi ẩn núp bên trong mấy cái hấp huyết quỷ gia tộc đều đánh thành cái dạng gì. Hazer, mập kép, đây là cái gì đáng được tự hào sự tình a? Hách Nhân quan sát đến trên bình đài kia hơn 100 liệp ma nhân động tĩnh. Một bên ghi lại bọn hắn quy luật hành động, một bên tự hỏi làm như thế nào tận khả năng nhanh chóng tiêu diệt những thứ này thực lực không tầm thường lính gác. Hắn phân ra một bộ phận tinh thần lực kiểm tra chính mình bên trong không gian tùy thân còn lại súng đạn. Cuối cùng ở cỡ nhỏ chiến thuật vũ khí hạt nhân cùng bom lực hút bom ở giữa do dự. Nhưng liền ở không gian tùy thân sắp mở ra nháy mắt. Hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại sự vọng động của mình, Lily cái thứ nhất chú ý tới. Quay đầu nhỏ giọng hỏi một câu, làm sao rồi, có lẽ còn không cần chúng ta xuất thủ. Hách Nhân thần bí khó lường nói, có, viện quân sẽ giúp chúng ta hấp dẫn những liệp ma nhân kia chú ý. Lily lập tức không có kịp phản ứng, viện quân, lấy ở đâu viện quân? Liền ở Husky cô nương vừa dứt lời thời điểm, đám người dưới chân mặt đất đột nhiên lắc lư. Nương theo lấy trận này lắc lư truyền đến, còn có đến từ phương xa một trận phẫn nộ gào thét. Chỉ thấy một trùng thiên hồng sắc thiểm điện đột ngột vạch phá chân trời. Ở Minh Vương cung điện bối cảnh bên trong lưu lại một đầu chướng mắt sáng ngân. Sau đó cái hướng kia bầu trời thật giống như sụp đổ đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, nguyên bản ở vào cao mấy trăm thước trống không đám mây năng lượng phóng xạ nhận lực lượng cường đại dẫn dắt. Bắt đầu một bên xoay tròn thành vòng xoáy một bên hướng về mặt đất dựa vào. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền hình thành một cái cực đại phong bạo cái phiếu. Mà theo những thứ này đám mây năng lượng phóng xạ hạ xuống, kia cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại vậy mà lại lần nữa cường hóa mấy phần. Kronos đã bỏ lên trên núi Olympus, Lily biết Hách Nhân trong miệng, viện quân, là có ý gì. Oán trời oán đất chọc không khí, chọc xong Tử Tôn chọc Đại Sơn, Cronos lão tiên sinh một đời là chiến đấu một đời, là không chút nào thỏa hiệp một đời, là không làm gì chuyện tốt một đời. Hách nhân cười ha ha, hiện tại khiến hắn dẫn đám kim người khổng lồ Titan đi chọc Liệp Ma Nhân đi. Giống như hách nhân đoán trước như thế, lưu thủ ở Minh Vương cung điện Liệp Ma Nhân tất cả đều bị cái này đột nhiên tới động tĩnh sở kinh động. Mà khi nhìn đến nơi xa kia đạo phong bạo uy lực về sau, không có một cái Liệp Ma Nhân có thể thở ơ, theo nhất rõ ràng logic suy luận. Liệp Ma Nhân quan chỉ huy lập tức đem cái này nhận định là kéo dài hơi tàn Olympus, chúng thần, một lần cuối cùng phản công. Cung điện các nơi Liệp Ma Nhân tiểu đội rất nhanh liền tụ họp lại, hướng về Cronos cùng cái khác người khổng lồ Titan đổ bộ địa phương chạy tới. Sau một lát nhóm đầu tiên chiến, sĩ liền cùng những cái kia khủng bố thượng cổ cự nhân giao thủ. Nhưng mà đối mặt Cronos loại trình độ kia đối thủ, cho dù Liệp Ma Nhân loại này nghịch thiên hoàn mỹ chủng tộc cũng không thể tùy tiện thủ thắng. Rất nhanh tiền tuyến báo nguy tin tức liền truyền đến con đường ánh sáng trên bình đài quan chỉ huy trong tai. Kia ba tên đại sư cấp Liệp Ma Nhân cấp tốc thương nghị một chút, làm ra phân một nửa nhân thủ tiến đến chặn đường Cronos quyết định. Nhìn xem một nửa Liệp Ma Nhân ở một vị đại sư cấp quan chỉ huy dẫn đầu hạ rời đi mảnh này bình đài, hách nhân trong lòng thở dài một hơi, cứ như vậy liền dễ dàng nhiều. Cản tả Cronos lão tiên sinh trợ công, đám người khổng lồ Titan giày vò ra kinh người động tĩnh trực tiếp liền dẫn đi con đường ánh sáng trên bình đài một nửa Liệp Ma Nhân, ngay cả một vị đảm nhiệm quan chỉ huy đại sư cấp Liệp Ma Nhân cũng dẫn đội xuất phát, ngăn cản ở trước mặt hách nhân phòng giữ lực lượng nháy mắt liền hạ xuống rất nhiều. Nhưng hách nhân vẫn cứ không có lao ra, hắn yên lặng cảm giác phương xa truyền đến năng lượng ba động, suy tính lấy những Liệp Ma Nhân kia ở gặp được Cronos chờ thượng cổ Titan về sau tình huống chiến đấu. Liệp Ma Nhân xác thực tương đối cường đại, mà lại bởi vì là nhân tạo vật chủng, bọn hắn trời sinh liền đối với rất nhiều thông thường chủng tộc có nghiền ép thiên phú ưu thế, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn liền thật vô địch. Dù sao Liệp Ma Nhân bên trong cũng có chiến lực phân cấp, bị bọn hắn tiêu diệt dị loại bên trong cũng có cao thủ đại năng. Phổ thông Liệp Ma Nhân bộ đội gặp phải Olympus áp đáy hòm cỗ máy chiến tranh như thường là sẽ chảy máu hy sinh. Quả nhiên, qua không bao lâu hách nhân liền chú ý tới con đường ánh sáng trên bình đài còn lại hai cái Liệp Ma Nhân đại sư đột nhiên khẩn trương bắt đầu giao lưu. Xem ra bọn hắn tiếp vào trước đó xuất phát tên quan chỉ huy kia truyền về tình báo chiến trường. Bộ đội gặp phải đột nhiên xuất hiện thượng của người khổng lồ Titan, chiến đấu đã lâm vào cục diện bế tắc. Ở hách nhân một nhóm vạn phần trong chờ mong, còn lại, các Liệp Ma Nhân quả nhiên lần nữa hành động. Lại có một vị đại sư cấp quan chỉ huy xuất lĩnh lấy mấy chục tên chiến sĩ tinh nhuệ rời đi cái này bình đài. Rất hiển nhiên, ở những thứ này quân coi giữ phán đoán bên trong, Minh Vương cung điện giờ phút này uy hiếp lớn nhất chính là những cái kia đột nhiên từ minh phủ bên trong bỏ lên người khổng lồ Titan. Toàn bộ núi Olympus địa phương khác trên cơ bản đều đã bị quét sạch. Olympus, chúng thần, tất cả lực lượng đề kháng trước mắt đều bị áp xúc ở Poseidon trong thần điện. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì thần linh viện quân sẽ xuất hiện. Bởi vậy thủ vệ tòa này con đường ánh sáng cửa ra vào nhiệm vụ ưu tiên cấp đã hạ xuống. Ở tất yếu dưới tình huống, rút đi, nơi này phòng giữ lực lượng đi đối phó Cronos là chuyện đương nhiên. Phán đoán của bọn hắn từ trên logic mà nói cũng không sai, nếu như không có hách nhân dẫn cái này bầy thời không dạo chơi khách loạn nhập mà nói. Ở đợt thứ hai Liệp Ma Nhân từ trên bình đài rời đi về sau, hách nhân liền biết đây đã là thời cơ tốt nhất, tiếp tục chờ xuống dưới những thủ vệ kia cũng sẽ không rời đi nơi này, ngược lại sẽ đến trễ thật vất vả được đến cơ hội. Thế là hắn mở ra không gian tùy thân, triệu hồi ra một phát không gian sụp đổ đạn, đồng thời vung tay lên, đóng giữ bình đài các Liệp Ma Nhân giờ phút này chính khẩn trương nhìn chăm chú lên Minh Vương cung điện chỗ sâu bạo phát đi ra kia đạo năng lượng phong bạo. Khi bọn hắn quan chỉ huy kịp phản ứng thời điểm, một cái cao nửa thước kim loại màu trắng bạc hình trụ đã ở không trung xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng rơi đập ở các binh sĩ ở giữa. Một vị thâm niên chiến sĩ cao giọng kêu gọi, "Địch tập!" Ở cái này âm thanh cảnh báo vang lên nháy mắt, kia màu trắng bạc hình trụ kim loại đã nổ tung lên. Không giống với thông thường bom dẫn nổ lúc oanh minh tiếng vang, nó bạo tạc mang theo một loại pha lê đập vụn quái dị tiếng vang, mà lại không có bất kỳ cái gì ánh lửa bắn ra hình trụ xé rách nháy mắt. Không gian chung quanh liền bắt đầu vặn vẹo, sau đó lấy khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng tốc độ hình thành một cái hình cầu tầm nhìn mặt cắt. Ở tầm nhìn mặt cắt trong vòng, toàn bộ không gian đều hướng về điểm trung tâm đổ sụp đi vào, hình cầu tầm nhìn mặt cắt cấp tốc mở rộng, đem hết thảy chung quanh đều cưỡng ép hút vào trong đó. Khoảng cách điểm bạo tạc gần nhất mấy tên Liệp Ma Nhân chiến sĩ thậm chí không kịp lên tiếng liền bị cuốn đi vào, cấp tốc bị kéo trưởng thành điều trắng hút vào cái kia đáng sợ lực hút đổ sụp điểm. Mà khoảng cách xa hơn một chút Liệp Ma Nhân thì cấp tốc kịp phản ứng. Cường hãn thần kinh xử lý năng lực cùng thiên phú chiến đấu khiến bọn hắn ở hoàn toàn làm không rõ ràng đây là cái quái gì điều kiện tiên quyết liền làm ra thỏa đáng nhất ứng đối. Dùng hết toàn bộ lực lượng hướng rời xa không gian đổ sụp điểm phương hướng tiến hành truyền tống tức thời, mà tên kia đại sư cấp Liệp Ma Nhân lực lượng càng là cường hãn. Hắn nguyên bản đã bị không gian đổ sụp điểm lực hút bắt được, thậm chí thân thể đều đã vặn vẹo biến hình, nhưng ở kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hắn lại vẫn cứ bảo trì năng lực tư duy. Cùng sử dụng lực lượng tinh thần cưỡng ép thôi động tiến hành hướng ngoại thoáng hiện hắn có gần 1/2 thân thể bị không gian đổ sụp xé rách. Nhưng còn lại một nửa thân thể vẫn là mang theo đầu chạy ra. Tự biết hẳn phải chết, tên này quan chỉ huy trực tiếp vứt đi binh khí trong tay. Dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất đem kia còn sót lại cánh tay mò về bên hông thiết bị báo động. Nhưng động tác của hắn vừa tiến hành, đến một nửa, liền bị một từ trên trời giáng xuống ngân quang chặt đứt. Hazer thánh ngân trường kiếm chém xuống, đem người đại sư này cấp liệt ma nhân một phân thành hai. Bị chém bay đầu lâu ở không trung xoay tròn lấy, mang trên mặt cực độ biểu tình khiếp sợ, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Không thể tin được đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình địch nhân lại chính là mình chi này thánh giáo quân đoàn quan chỉ huy tối cao. Thật có lỗi, đoạn này thời không bên trong cũng không thể để ngươi chuyện xấu. Hazer nhìn tên này bị chính mình một kiếm miểu sát liệt ma nhân đại sư một chút. Ánh mắt ở đối phương trước ngực huy hiệu bên trên đảo qua. Ta ghi nhớ ngươi, quay đầu ra ngoài mời ngươi uống một chén. Lily khiêng nàng cây kia thanh gần nhất dùng đến càng ngày càng thuần thục hợp kim cự kiếm phanh lập tức nện ở Hazer trên mặt đất phụ cận. Thuận tiện đem một cái không may liệt ma nhân thủ vệ vào đầu nện cái đứt gân gãy xương. Sau đó mua kiếm thành gió, dùng man lực trực tiếp ném bay xung quanh tất cả địch nhân. Lúc này mới quay đầu đối với Hazer hô, chia ra công không xuất lực ai, đều lúc nào còn cùng người hẹn cơm. Hazer, mập kép, theo cùng vị này liệt ma nhân đời trước lão đại nhiều lần tiếp xúc. Hắn đối với đối phương hiểu rõ cũng càng thấu triệt, cũng sáng suốt từ bỏ cùng nàng giao lưu. Trên bình đài một trận đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, súng pháo cùng vang lên, ở một phát không gian sụp đổ bắn ra đường. Điều kiện tiên quyết, từ chỗ tối tăm đột nhiên giết ra đến hách nhân một nhóm dễ như trở bàn tay khống chế lại chiến đấu cục diện. Cũng đem liệt ma nhân thủ vệ giết quân lính tan rã. Ở ngắn ngủi chống cự về sau, những thủ vệ này liền tuyên cáo toàn diệt, mà nhất khiến người ta cảm thấy vui mừng, là tên kia đại sư cấp quan chỉ huy đang phát ra báo động tín hiệu trước đó liền bị Hazer một kiếm miểu sát. Đến tận đây, đang tại Poseidon thần điện tổ chức cuối cùng vây công thánh giáo quân đoàn vẫn cứ không biết trên chiến trường loạn nhập như thế một đợt phe thứ ba thế lực. Cấp tốc hoàn thành đối quang đường bình đài thanh lý về sau, hách nhân mới rốt cục thở dài một hơi, chúng ta ở chỗ này động tĩnh, rất nhanh liền sẽ bị phát giác. Không sai, các tầng quan chỉ huy ở giữa mỗi cách một đoạn thời gian đều phải tiến hành một lần lưu động kêu gọi. Bất kỳ cái gì tiểu tổ mất liên lạc đều sẽ bị cấp tốc phát giác. Hazer cực nhanh nói, chúng ta còn có không đến 20 phút bí ẩn thời gian hoạt động. 20 phút về sau thượng tầng quan chỉ huy liền sẽ chú ý tới trên chiến trường xuất hiện giám sát bên ngoài đối địch lực lượng. Lờ mờ tiếng oanh minh cùng địa chấn vẫn cứ ở từ dãy cung điện chỗ sâu truyền đến. Phương xa chân trời kia đạo năng lượng cường đại phong bạo có một chút yếu bớt dấu hiệu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Kronos còn ở kiềm chế liệt ma nhân sự chú ý, nhưng chúng ta không thể toàn trông cậy vào đám kia không có đầu óc người khổng lồ Titan. Hesiana quay đầu liếc bầu trời một cái, liền quay người hướng đi biên giới bình đài kia đạo xoay tròn cột sáng. Chúng ta bây giờ liền, chờ một chút, hách nhân gọi lại đang chuẩn bị kích hoạt con đường ánh sáng Hesiana. Cứ như thế trôi qua sẽ rất nguy hiểm. Hazer khẽ gật đầu, không sai, con đường ánh sáng mỗi một cái cửa ra vào đều có người chấn giữ. Chúng ta trôi qua về sau sẽ trực tiếp đối mặt quân phòng giữ đoàn mà lại Poseidon thần điện con đường ánh sáng trên bình đài thủ vệ số lượng ước chừng là nơi này hai lần. Hesiana nhún nhún vai, chúng ta có thể một đường vụng trộm sờ đến nơi này đã là cái kỳ tích. Cuối cùng tổng miễn không được, vũ lực phá vây, vẫn là nói ngươi lại có cái quỷ gì điểm rồi. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại nhìn về phía hách nhân nhếch miệng vui lên, sao có thể là ý đồ xấu, nhưng thật ra là cái rất đơn giản chiến thuật, vừa nói, hắn một bên mở ra không gian tùy thân. Lấy ra mấy cái cỡ nhỏ chiến thuật đầu đạn hạt nhân cùng một đống lớn chỉnh tề kim loại hộp. Những cái kia kim loại hộp mở ra về sau lộ ra bên trong làm u tinh thể khối vụn. Hách nhân lại lấy ra đánh plasma bomb, lần lượt thiết lập đến đợi kích hoạt trạng thái về sau nhét vào những cái kia màu lam tinh thể khối vụn ở giữa trong khe hở. Tiểu Hesiana từ chiến đấu mới vừa rồi về sau liền ở vào hưng phấn hiếu kỳ trạng thái. Lúc này nhìn thấy rất lợi hại hách nhân ca. Ca lại lấy ra một đống xem ra liền chơi rất vui đồ vật. Lập tức lòng hiếu kỳ 10 phần xẹt tới, tuyệt đối đừng đụng. Hách nhân tay mắt lanh lẹ bắt lấy chính hướng đi những cái kia kim loại hộp tiểu cô nương. Có phóng xạ, Lily bản năng cảm giác được nguy hiểm to lớn, không nhịn được hỏi, đó là đồ chơi gì đây? Nolan có lần đua phi thuyền trở về tiêu hóa không tốt, chạy theo lực lộ ống tuần hoàn chặng đường phun ra một đống lớn đồ chơi này là nàng lung tung cho chính mình siêu tần lấy ra hư hại tinh thể năng lượng. Xung làm nguồn năng lượng là hoàn toàn không trông cậy được vào. Nhưng bởi vì bị u năng phóng xạ qua, cho nên đối với phổ thông sinh vật gốc carbon mà nói đồ chơi này đó là dính lấy liền chết lâu. Chùi liền vong, tất cả mọi người kiểm tra một chút riêng phần mình vòng cổ duy sinh. Đợi lát nữa chúng ta trôi qua về sau đại khái đến xuyên qua một mảng lớn khu phóng xạ. Hesiana mồ hôi lạnh trên trán bá liền hạ đến, người này quả thực phát rồ. Hách nhân hắc hắc vui lên, cũng không biện giải, mà là trực tiếp đem những cái kia nguy hiểm chất nổ đầy vào điểm bắt đầu con đường ánh sáng. Sau đó đối với Hesiana về một cái ngón tay cái, khởi động đi, người xác nhận thứ này sẽ không trực tiếp đem con đường ánh sáng bên kia cho nổ sập rồi. Vậy chúng ta coi như không qua được. Không cần lo lắng, đầu đạn hạt nhân trôi qua về sau sẽ tự động phát xạ. Bay đến tương đối an toàn khoảng cách lại không? Bảo, còn lại tính phóng xạ tinh thể bị dẫn nổ về sau không lớn lắm vật lý lực trùng kích. Muốn mạng chính là bụi phóng xạ cùng năng lượng xạ tuyến mà thôi. Mà lại ta quan sát cái này bình đài chất liệu, có thể khẳng định đây đều là Olympus gia tộc từ cố hương của bọn hắn thế giới mang tới cao cấp hợp kim. Rắn chắc cực kỳ, không dễ dàng như vậy hư mất. Hesiana bĩu môi, trong lòng tự nhủ cái này phát rồ ra hỏa quả nhiên đều có sắp xếp. Thế là cũng liền lại không thể nghi ngờ hỏi, trực tiếp khởi động con đường ánh sáng. Nàng đương nhiên chưa từng tiếp xúc Olympus thời đại, thần linh, khoa học kỹ thuật. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng cũng không biết những thứ này con đường ánh sáng làm như thế nào khởi. Động, dù sao bên cạnh khống chế trên bảng có cực đại, lái xe, từ đơn. 6 tấn nửa chất nổ bị đưa lên con đường ánh sáng. Ở hách nhân đưa mắt nhìn bên trong tiến vào tầng mây. Chờ đợi sau một lát, hắn đối với đám người vung tay lên. Hiện tại là chúng ta lên thời điểm. Poseidon lĩnh vực đã là Olympus, trung thần, cuối cùng một bình chướng. Đã từng cao cao tại thượng, uy năng bao phủ toàn bộ địa trung hải địa khu. Thống trị mấy đời vương triều trăm ngàn cái thành bang cổ Hy Lạp, các thần linh rốt cục nghênh đón bọn hắn tận thế. Bọn hắn một trận là kiêu ngạo, tự tin, nhìn xem nhân loại những cái kia suy nhược mà đoàn mệnh đế quốc từng cái hưng khởi lại từng cái diệt vong. Bọn hắn chế giễu những thứ này bình quân tuổi thọ chỉ có chỉ là 3-40 năm sinh vật thổ dân. Chế giễu bọn hắn sớm sống chiều chết, chế giễu bọn hắn mềm yếu dễ hù, cũng tin tưởng vững chắc chính mình dạng này trời sinh liền vô cùng cường đại sinh linh có được đủ để bị mang lên thần linh tư cách. Bọn hắn tin tưởng vững chắc sự thống trị của mình sẽ không thể lay động. Thậm chí trở thành vĩnh hằng nhưng hôm nay, thần linh, nhóm cũng rốt cục phải ý thức được một sự kiện. Đó chính là bọn họ xa xa không gọi được vĩnh hằng. Bọn hắn chỉ là so với phàm nhân mạnh như vậy một chút điểm. Mà vương triều của bọn hắn, cũng chỉ bất quá so với phàm nhân ngắn ngủi quốc gia nhiều tồn tại như vậy mấy ngàn năm mà thôi. Ngồi cao đám mây tiếp nhận phàm nhân triều bái thời gian. Kết quả là cũng chỉ bất quá là một trận kéo dài mấy năm trước ảo mộng mà thôi. Liệt ma nhân thánh giáo quân đoàn ở Poseidon thần điện xung quanh hoàn thành tập kết. Chiến tranh cấp cường đại ma pháp một khắc không ngừng oanh kích lấy trên thần điện trống không. Năng lượng bình chướng, nóng bỏng thánh diễm cũng đồng thời ở tầng nham thạch bên trong chảy xuôi. Lấy chậm chạp nhưng kiên định không thay đổi tốc độ nóng chảy lấy thần điện nền hợp kim phòng hộ xác. Liệp ma nhân ước chừng 3 giờ tiến lên đi một lần xung kích. Lần này xung kích vẫn cứ bị cản lại, nhưng song phương giao chiến đều rất rõ ràng. Lần này chiến tranh kết cục đã chú định, Olympus chúng thần tụ tập toàn tộc chi lực cùng cả tòa núi thần, tất cả còn thừa năng lượng nâng lên lớn bình chướng xác thực tương đối kiên cố. Thậm chí có thể nói là từ khi bọn hắn quân lâm thế giới này đến nay chế tạo qua năng lượng mạnh mẽ nhất hộ thuẫn. Nhưng mà cái này cường đại hộ thuẫn chung quy là nước không nguồn. Ở không chiếm được bổ sung cùng nghỉ ngơi dưới tình huống. Nó phá diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhìn xem ở trên thần điện không không ngừng lấp lóe hộ thuẫn. Cũng như là mưa sao băng rơi xuống ở hộ thuẫn bên trên màu trắng bạc điểm sáng. Mỗi cái Olympus thần linh đều rất rõ ràng, tận thế đã đến chỉ là hơi bị dây dưa một chút bước chân mà thôi. Liệp ma nhân vô cùng rõ ràng điểm này. Bọn hắn biết thắng lợi liền trên tay chính mình. Trốn ở trong thần điện con mồi dù là ngoan cố chống lại lâu cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên bọn hắn không tiếp tục tổ chức cái gì cường công, mà là không ngừng dùng chiến tranh ma pháp tiêu hao thần điện phòng hộ. Dùng loại này vạn vô nhất thất phương pháp từng chút từng chút phá hủy con mồi ý chí chống cự có lẽ ở bình chướng bị triệt để phá hủy trước đó. Trong thần điện con mồi liền sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực chủ động chạy đến tự sát cũng khó nói. Dù sao loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Ở Poseidon thần điện thượng tầng, một tòa hình bán nguyệt mái vòm đại sảnh là Olympus chúng thần cuối cùng trung tâm chỉ huy. Vẫn còn còn sống thần linh cùng bán thần những anh hùng đều tụ tập ở đây. Khiến tòa này trang trí hoa mỹ, đã từng làm yến hội sảnh đại sảnh lộ ra hết sức chen chúc. Nhưng mà nhiều như vậy thần linh cùng bán thần anh hùng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng không có tiến hành bất kỳ cái gì thảo luận cùng thương nghị. Một loại chết một dạng không khí trầm mặc, bao phủ toàn bộ đại điện, ở bầu không khí như thế này áp chế xuống, ai cũng không muốn mở miệng. Hình bán nguyệt đại sảnh chính giữa có một chỗ hơi có vẻ trống trải địa phương. Có tư cách ngồi ở vị trí này đều là thân cao đạt tới khoảng 4 mét thuần huyết thần linh. Bọn hắn kia vĩ ngạn dáng người đã từng là núi Olympus lực lượng biểu tượng. Có thể mang cho các tộc nhân cùng bọn người hầu vô tận lòng tin cùng hy vọng. Mà bây giờ những người khổng lồ này tất cả đều cúi đầu. Chán nản biểu hiện khiến bọn hắn cùng những cái kia lo sợ bất an, phàm nhân, không có gì khác biệt. Trong bọn hắn ở giữa, trưng bày một chương rộng lớn màu vàng kim nhạt giường, một cái thân mặc kim bào trung niên cự nhân nằm ở phía. Trên, hắn có tóc dài màu trắng cùng râu, hai mắt phảng phất hai đoàn như ánh chớp nhảy nhót, mặc dù đã thời khắc hấp hối, bộ kia khuôn mặt lại vẫn cứ mang theo 3 phần uy nghiêm. Ở trái tim của hắn bộ vị, thình lình có thể nhìn thấy một chỗ lớn nhỏ cỡ nắm tay quán thông tổn thương. Màu vàng kim nhạt lôi đình chi lực cùng màu trắng bạc thánh diễm ở trong vết thương toát ra. Cho tới bây giờ vẫn cứ tại tranh đoạt vết thương quyền khống chế. Cự nhân trái tim đã bị phá hủy, nhưng ma lực vẫn cứ ở duy trì tính mạng của hắn. Máu tươi từ hắn đứt gãy mạch máu bên trong trào ra. Sau đó ở không trung phảng phất có sinh mệnh dãy rủa, bị rót vào mặt khác một đoạn đồng dạng đứt gãy mạch máu. Liền dựa vào dạng này khiến người ta không thể tin nổi phương thức, Zeus đã cưỡng ép sống sót mấy ngày lâu. Đúng vậy, hắn chính là Zeus, cổ Hy Lạp, chúng thần chi vương. Khiến ta nhìn một chút tình huống bên ngoài, thanh âm hắn trầm thấp nói. Ở giường bên cạnh, một cây râu tóc như là như sóng biển quan xoắn cự nhân khẽ gật đầu. Hắn từ khía cạnh khác bên cạnh cầm lấy chính mình đinh ba, đối phía trên mái vòm lay động ba lần. Thế là kia tầng nham thạch xây thành mái vòm lập tức phát ra ào ào tiếng nước, biến thành một mảnh cơ hồ nước biển trong suốt. Đại sảnh bên trong 2/3 người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn xem trong suốt nước biển đối diện tình huống, nhưng mặt khác 1/3 lại phảng phất chết một dạng vẫn cứ cúi thấp đầu, tựa hồ đã không còn quan tâm bất kỳ cái gì ngoại giới tin tức. Xuyên thấu qua kia tầng nước biển trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Poseidon phía trên thần điện kia tầng đại hộ thuẫn tràn đầy ma lực. Hộ thuẫn giờ phút này vẫn cứ hoàn chỉnh, nhưng so với vừa mới mở ra thời điểm, giờ phút này nó đã ảm đạm gần 60%, như là mưa sao băng màu trắng bạc quang đoàn không ngừng từ không trung rơi xuống. Ở hộ thuẫn mặt ngoài kích phát ra từng vòng gợn sóng. Đó là liệt ma nhân công kích, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ công kích. Chúng ta còn có viện quân A, Zeus nhìn xem huynh đệ của mình thấp giọng hỏi. Không có, huynh đệ của ta, Poseidon trên mặt không chút biểu tình, vị này như là biển cả lãnh khốc vô tình cự nhân cho dù là đối mặt tử vong thời điểm cũng là bộ dáng này. Hades tiên chết đã được chứng thực là thật. Hermes thì thể cũng ở trước đây không lâu từ biển mây trên không rơi xuống. Thánh giáo quân phong kín tất cả cửa ra vào, chúng ta tứ cố vô thân. Zeus khẽ gật đầu, đã không có bởi vì tin tức này mà thất hồn lạc phách, cũng không có nổi giận đùng đùng, hắn thật giống như bình tĩnh tiếp nhận hết thảy hiện trạng. Sau đó chuyển động con mắt, trong đại sảnh tìm kiếm lấy cái nào đó thân ảnh, hắn nhìn thấy người chính mình muốn tìm, đó là một cái duy nhất cùng tất cả mọi người không hợp nhau thân ảnh. Một cái duy nhất đối trước mắt cùng đồ mặt lộ tình huống giống như hoàn toàn không có cảm giác thân ảnh. Nàng mặc một thân mộc mạc, vải thô váy áo, toàn thân cao thấp cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ cái gì đồ trang sức trang điểm. Vẻn vẹn tấm này có thể xưng nghèo kiết xác bề ngoài, đều đủ để khiến nàng ở một đám kim giáp ngân trụ dung nhan lộng lẫy thần linh cùng bán thần anh hùng ở giữa, hạc giữa bầy gà. Ở một đám bởi vì đứng trước tai họa ngập đầu mà lo sợ bất an Olympus thần linh ở giữa. Vị này họa phong thanh kỳ nữ tử chỉ là một cái người cúi đầu ở kia ngẩn người. Ngẫu nhiên sẽ còn thần thần bí bí lẩm bẩm một phen. Biểu hiện của nàng là như thế không giống bình thường. Thật giống như một tầng nhìn không thấy bình chướng chính bao phủ ở chung quanh nàng, khiến nàng sinh hoạt ở một cái cùng mọi người ngăn cách tiểu thế giới bên trong. Zeus thu tầm mắt lại, nhìn về phía Poseidon, tình huống của nàng thế nào? Ancestor nữ sĩ lại bắt đầu phạm hồ đồ. Poseidon đáp, nàng khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, trước đó ra ngoài hỗ trợ cản một đợt thế công về sau tình huống liền càng thêm nghiêm trọng. Ta rất lo lắng, nàng trạng thái hiện tại rất giống với mất khống chế điểm báo. Chúng ta đều biết nàng một chút, tình trạng, một khi nàng ở trong thần điện mất khống chế, chỉ sợ so với thánh giáo quân xông tới hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nàng là đến giúp đỡ, rất chậm rãi nói, mà lại đã giúp chúng ta rất nhiều. Đáng tiếc cho dù lấy nàng lực lượng, cũng không có khả năng cứu vãn loại thế cục này. Artemis cùng Demeter làm thương nghị, ở Ancestor nữ sĩ lại lần nữa khôi phục lúc thanh tỉnh, liền mời cầu nàng mang theo một bộ phận Olympus hậu duệ phá vây ra ngoài. Chúng ta đã tìm tới một đầu tương đối dễ dàng đột phá con đường. Chỉ cần Ancestor nữ sĩ dùng lực lượng của nàng bao phủ lại những hậu duệ kia, là đủ giấu giếm được liệt ma nhân ánh mắt, dạng này chúng ta chỉ ít có thể giữ lại mấy cái hòa trùng. Danh sách chọn tốt rồi sao? Ở đây, Poseidon đem một phần danh sách đưa tới, đều là gen hư hại hậu đại, khí tức của bọn hắn yếu kém, trên ngoại hình cũng càng thêm tiếp cận phàm nhân. Ở Olympus thần quyền sụp đổ về sau, những hậu duệ này còn có thể trà trộn ở phàm nhân quốc gia bên trong. Chúng ta vậy mà đã lưu lạc đến tận đây, rớt chỉ là nhìn danh sách kia một chút, liền đem nó đẩy trở về, các ngươi quyết định liền tốt, chỉ cần có hòa trùng bảo lưu lại đến, là ai cũng không đáng kể, Olympus huyết mạch không thể đoạn tuyệt. Khụ khụ, Zeus bắt đầu ho dữ dội vài tiếng, đại sảnh bên trong rất nhiều người lập tức khẩn trương nhìn lại. Nhưng chúng thần chi vương khoát khoát tay, biểu thị chính mình không ngại, sau đó lại lần nữa hạ giọng, Hercules xuất phát rồi sao? Thanh âm này chỉ có hắn cùng Poseidon có thể nghe tới. Hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ trọng yếu bí mật, đã xuất phát, Poseidon cũng thấp giọng, mang theo bảo vật, vậy là tốt rồi, Zeus thở phào một cái, thân thể cũng tựa hồ trầm tĩnh lại. Hắn ngửa đầu nhìn xem một lần nữa từ nước biển biến thành nham thạch đại sảnh mái vòm, thanh âm phảng phất nói mê, vĩnh hằng vương triều, vĩnh hằng vương triều, oanh oanh oanh. Đột nhiên tiếng nổ mạnh to lớn từ thần điện ngoại truyện đến, mà lại không phải một hai lần, là mấy lần liên miên không ngừng bạo tạc dày đặc vang lên. Kia từng tiếng nổ vang tựa hồ là đang giữa không trung dẫn nổ, mà lại nghe vào điểm bạo tạc phân bố ở rất rộng trong phạm vi. Theo tiếng nổ cùng nhau truyền đến, còn có toàn bộ đại điện kịch liệt lay động, sóng xung kích tựa hồ cũng lan đến gần thần điện tường ngoài, làm cho cả công trình kiến trúc đều đi theo rung động. Poseidon nháy mắt đứng người lên, cao giọng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Mà trong đại sảnh cũng ở ngắn ngủi tĩnh mịch về sau trở nên một mảnh bối rối. Làm sao rồi? Chúng ta bình chướng bị đánh nát rồi sao? Những liệt ma nhân kia đánh vào đến rồi. Xong, phòng ngự bị đánh vỡ, cầm vũ khí lên, lao ra cùng bọn hắn liều. Đều an tĩnh, Poseidon hỗn tạp lực lượng tinh thần gầm thét bỗng nhiên nổ tung, làm cho cả đại sảnh đều đi theo ông tắc hưởng. Cũng làm cho trong lúc bối rối thần linh cùng bán thần những anh hùng rốt cục chấn tĩnh lại. Có lẽ chúng ta tường cung điện sẽ sập, nhưng chảy Olympus huyết dịch người sẽ không cứ như vậy bị hù dọa bề mật ngươi. Còn có ngươi, hai người các ngươi dẫn người đi ra xem một chút, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này giờ phút này, ở Poseidon thần điện bên ngoài một chỗ trên bình đài, đầy trời khói bụi còn chưa tan đi. Khói bụi bao phủ khu vực bên trong cũng đã lại không thứ nào cái còn sống sinh vật gốc carbon. Con đường ánh sáng bình đài bị một tầng màu lam nhạt, mây mù, bao khỏa. Tính cả bình đài phụ cận một tòa thiên điện cùng mấy nghìn không gian công năng công trình kiến trúc đều bao phủ ở một tầng yếu ớt giữa lam quang. Những thứ này nhìn qua mỹ lệ dị thường, mây mù, kỳ thật nhưng lại có khủng bố bản chất. Bọn chúng là biến thành bụi hư hại u năng kết tinh. Cùng bị những thứ này kết tinh đồng hóa ra thứ cấp phóng xạ sương mù cứ việc tất cả đều là u năng thứ cấp thậm chí thứ ba. Cấp thứ tư hư hại sản phẩm. Nó đối với sinh mệnh thể tính nguy hại vẫn cứ 10 phần cường đại. Chỉ cần hút vào chút ít thậm chí đơn thuần bị chiếu xạ một lát, một cái cường tráng phàm nhân đều sẽ cấp tốc tử vong. Dù sao, hách nhân chuyên môn chọn lựa những cái kia tính phóng xạ mạnh nhất bụi nhét vào hắn chuẩn bị gói quả lớn bên trong. So với những thứ này màu lam nhạt mây mù, ngược lại là những cái kia ở càng xa xôi bạo tạc cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân lộ ra phổ thông rất nhiều. Bọn chúng chỉ là tạo thành ngọn núi cùng một bộ phận công trình kiến trúc rõ ràng tổn hại. Nóng chảy thái sóng xung kích hố to nhìn qua rất dọa người. Nhưng trên thực tế 80% nghiêm túc huấn luyện không đào ngũ đồng thời lúc ấy không có tiêu chảy lại không ngã xuống nấm mốc đến đang tại bạo tâm liệt ma nhân đều có thể ở đạn hạt nhân bạo tạc nấy mắt một đường thoáng hiện chạy ra bạo tạc khu đương nhiên cuối cùng bị xua đuổi. Đến tràn ngập bụi phóng xạ lam vụ bao trùm khu kia liền không có cách nào. Hách nhân thuận tiện đưa qua đánh đầu đạn hạt nhân chính là vì chấn giữ vệ môn xua đuổi tiến phóng xạ trong sương mù đi. Ở con đường ánh sáng bên trong xuyên qua tốc độ rất nhanh. Hách nhân suy đoán đồ chơi này hẳn là dùng đến loại nào đó phần tử gây dựng lại truyền thâu kỹ thuật. Hắn cảm giác giác quan của mình có thời gian ngắn bóc ra. Nhưng ý thức còn ở vận hành bình thường, ước chừng 2-3 phút sau loại này trạng thái quái dị mới kết thúc. Trước mắt chính là đã là bị lam vụ bao phủ điểm cuối bình đài. Báo cáo trưởng quan, chúng ta hai chân chạm đất, Lily giơ nàng hợp kim cự kiếm, một mặt hưng phấn la hét, cái này chó gặp phải cái gì còn tươi. Đồ chơi đều rất dễ dàng hưng phấn lên. Hesiana nhìn thấy trên bình đài không chiếm cứ không tiêu tan màu lam sương mù đương thời ý thức nhíu nhíu mày. Lập tức cảm giác được thứ này tính nguy hiểm, nhưng lập tức nàng liền nhớ tới trên cổ mình mang theo vòng cổ duy sinh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn chúng ta có trang bị, những liệp ma nhân này thật sự là xui xẻo. Ở trên bình đài khắp nơi có thể thấy được ngã lăn liệp ma nhân thi thể. Trừ số ít mấy cái là bị bạo tạc giết chết bên ngoài. Còn lại trên cơ bản tất cả đều chết bởi bụi phóng xạ, mà lại là vượt qua người bình thường tưởng tượng hình thức phóng xạ. Những thi thể này mặt ngoài bao trùm lấy từng mảnh màu lam nhạt vảy trạng vật chất. Thậm chí, một số nhỏ người thân thể đều chuyển hóa thành long lanh óng ánh thủy tinh trạng thái. Mặc dù bọn hắn trên thân kết tinh hóa không hề giống bị u năng xạ tuyến trực tiếp trúng đích như vậy triệt để. Nhưng loại này bộ phận chuyển hóa chỗ sinh ra hiệu quả lại ngược lại càng thêm khiến người ta không rét mà run. U năng là như thế phát rồ đồ chơi a, Lily với cảnh này cũng nhịn không được thè lưỡi, nghĩ tới nâu lần trong bụng tất cả đều là loại năng lượng này, ta đột nhiên có chút thật không dám lại ngồi thuyền của ngươi làm sao. Hách nhân cười cười, u năng chia rất nhiều loại đâu, nghiêm ngặt tới nói là chia rất nhiều, tần số, khác biệt năng lượng tần phổ hạ nó tính chất khác biệt rất lớn. Có ổn định có táo, bảo, có trừ phóng xạ mạnh cái gì dùng không có, ta lần này tìm đến thủy tinh bụi chính là tính phóng xạ mạnh nhất loại kia. Nhưng nó là nguồn năng lượng mà nói ngược lại tương đối nghèo nàn. Cho nên người không cần lo lắng nâu lần trong bụng sung là nguồn năng lượng khẳng định là ổn định có thể khống chế loại kia. Lily thở dài, nếu như nàng đừng có lại tùy tiện cho chính mình lò động lực siêu tần mà nói. Hách nhân, ngập kép, đang khi nói chuyện, cái cuối cùng từ con đường ánh sáng bên trong đi ra đến tiểu Hesiana cũng từ loại kia ngắn ngủi trong mê muội khôi phục lại. Hazer đối với tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó đảo mắt xung quanh một vòng, hiện tại nơi này quan chỉ huy khẳng định đã biết con đường ánh sáng bình đài bị tập. Kích tình huống, những thứ này bụi phóng xạ cũng không thể ngăn cản quá lâu. Chúng ta cần lập tức di chuyển, ta nhớ năm đó Poseidon thần điện phụ cận vòng vây có một chỗ tương đối dễ dàng đột phá. Hesiana một bên khởi hành một bên thầm thì. Cái gì quan chỉ huy không quan chỉ huy, không phải liền là chính ngươi a? Hách nhân thì đối với trừng to mắt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng khẩn trương tiểu Hesiana vẫy vẫy tay. Tới, bắt đầu từ nơi này ngươi liền phải biến thành con rơi nhỏ. Từ đạp lên mảnh này bình đài lên, đám người chẳng khác nào chính thức tiến vào liệp ma nhân nghiêm mật trận địa chỗ sâu. Tiếp xuống một khi phát sinh tao ngộ chiến chính là cùng thánh giáo quân chủ lực chiến đấu. Nó mức độ nguy hiểm cùng Tartaros đám kia không có đầu óc vong linh không thể so sánh nổi. Trong hỗn loạn mọi người rất khó cam đoan tiểu Hesiana an toàn. Cho nên khiến tiểu cô nương biến thành con rơi nhỏ che giấu là ổn thỏa nhất. Tiểu cô nương cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật gật đầu về sau liền, phốc, một tiếng biến thành con rơi nhỏ hình thái. Tiến vào hách nhân trong túi áo trên, Cái này ẩn thân chỗ là trước kia thương lượng kết quả giấu ở Lily hoặc là Hesiana tóc bên trong xác thực đầy đủ ẩn nấp. Nhưng chiến đấu bên trong tính ổn định cùng hệ số an toàn quả thực quá thấp. Mà lại trong đám người trừ hách nhân bên ngoài, tất cả mọi người lực phòng hộ đều chỉ có thể nhằm vào tự thân. Duy chỉ có hách nhân hắn có cương tính hộ thuẫn có, thể đối với dấu ở trong túi nho nhỏ con rơi sinh ra ngoài định mức phòng hộ hiệu quả. Đây là an toàn nhất lựa chọn, thì ngay cả Hesiana cũng không có ý kiến, bất quá con rơi tinh nhỏ vẫn cứ không nhịn được bụng mặt nhắc tới một câu. Xong, cảm giác chỉ cần sau này nghĩ tới chính mình tuổi thơ vậy mà chui ở gia hỏa này trong túi liền sẽ không ngẩng đầu được lên. Hách nhân làm bộ không có nghe được con rơi tinh nhỏ thì thầm. Ở xác nhận tiểu Hesiana trôi tốt về sau liền mở rộng bước chân. Đuổi theo đi ở phía trước Azer, bọn hắn rời đi phóng xạ sương mù dày đặc nhất con đường ánh sáng bình đài. Xuyên qua tòa kia bị cỡ nhỏ chiến vật đạn hạt nhân nghiêm trọng hư hao thiên điện. Hướng về nơi xa tòa kia nguy nga cỡ lớn thần. Điện xuất phát, từ khoảng cách này đã có thể nhìn thấy Poseidon thần điện phụ cận tình huống chiến đấu. Hách nhân nhìn thấy tòa kia cung điện hùng vĩ trên không bao phủ một tầng nửa trong suốt năng lượng bình chướng. Mà vô số màu trắng bạc quang đạn thì từ thần điện phụ cận mấy chỗ cao địa trên không được triệu hoán ra. Như mưa rơi vào tầng bình phong kia bên trên, xem ra con đường ánh sáng bình đài phát sinh bạo tạc cũng không có ảnh hưởng đến liệt ma nhân trình thể thế công, cứ việc hách nhân cho là mình ở đây đã dày vò ra cũng đủ lớn động tĩnh. Nhưng đối với toàn bộ thánh giáo quân đoàn cùng toàn bộ chiến trường mà nói, chỉ là một cái trạm giao thông phát sinh tập kích sự kiện quả nhiên vẫn là không cách nào ảnh hưởng thế cục, đây chính là lực lượng cá nhân tại đối mặt một mảnh chiến trường lúc tính hạn chế. Bất quá hách nhân tin tưởng, liệt ma nhân quan chỉ huy, không sai, chính là Hazer, rất nhanh liền sẽ ý thức được lần này đột kích không giống bình thường. Luôn có từ đạn hạt nhân bạo tạc cùng phóng xạ sương mù song trọng công kích bên trong chạy thoát liệt ma nhân sẽ chạy về đi báo cáo tình huống. Cấp trên của bọn họ chỉ cần hơi chút phân tích liền sẽ phát hiện lần này công kích cũng không phải là Olympus, thần linh, phản kích. Bọn hắn sẽ ý thức được loại này công kích hoàn toàn mới hình thức đến từ một cái thần bí phe thứ ba thế lực. Mà một cái đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường phe thứ ba thế lực coi như đầy đủ gây nên coi trọng. Hách nhân chỉ hy vọng hẳn là thời gian này điểm lên Hazer tự mình tới xem xét tình huống. Liền ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, một trận dị dạng cuồng phong đột nhiên cuốn qua tràn ngập phóng xạ sương mù quần thể kiến trúc. Sở dĩ nói là dị dạng là bởi vì trận này trong cuồng phong rõ ràng ẩn chứa tương đối cường đại ma lực. Nó lấy hoàn toàn không phù hợp quy luật vật lý phương thức ở quần thể kiến trúc bên trong bốn phía xuyên qua. Thật giống như thanh tẩy cực nhanh xua tan lấy khu vực này bên trong tính phóng xạ bụi bặm. Làm gió thổi lên một khắc, Hazer liền cực nhanh mở miệng. Đã người tới, nhưng vẫn chưa phát hiện chúng ta, dựa vào vật chất mang tính phóng xạ đánh ra đến, khu không người, đang tại vụt nhỏ. Lại phạm vi, hách nhân một nhóm lập tức tìm kiếm có thể ẩn nấp địa phương. Cũng giảm xuống tự thân khí tức, đồng thời ở công trình kiến trúc yểm hộ hạ nhanh chóng hướng phía Poseidon thần điện phương hướng sờ qua đi. Nhưng tao ngộ là không thể tránh được, tiếp tục đi tới một khoảng cách về sau, hách nhân cảm thấy được phía trước xuất hiện mấy cái di động cao tốc phản ứng năng lượng. Mà lại ở con đường này bên trên đã tránh cũng không thể tránh. Hắn vung tay lên, ra hiệu đám người ở một chỗ đổ sụp vách tường cung điện đằng sau ngay tại chỗ ẩn nấp cũng đã chuẩn bị mai phục. Đồng thời lặng lẽ thò đầu ra quan sát đến đối diện động tĩnh. Sau một lát, mấy tên võ trang đầy đủ cao giai liệp, mà nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy dẫn đầu tên quan chỉ huy kia, hách nhân lập tức có trúng đạn tự sát xúc động. Mẹ nó, ta cái miệng quạ đen này, không sai, đi ở trước nhất chính là Hazer cái này sóng thánh giáo quân quan chỉ huy tối cao vậy mà tự mình chạy đến điều tra tình huống. Hesiana cũng phát hiện điểm này. Lập tức không nhịn được quay đầu nhìn về phía chính ngồi xồm ở trong góc tường Hazer, quân bạn. Người ăn no dỗi việc tới chỗ này làm gì? Lại không nghĩ rằng Hesiana lời còn chưa dứt Hazer bên kia cũng tung ra một câu. Ta ăn no dỗi việc tới chỗ này làm gì? Hai người đồng thời, chấm chấm mập kép, mà liền tại lúc này, đang từ phương xa đi tới Hazer, quân địch, đột nhiên dừng bước. Một cái lão trực giác của thợ săn là khủng bố, cho dù không có bất kỳ cái gì khí tức cũng không có bất kỳ cái gì vết tích. Hắn con kia lăng lệ độc nhãn vẫn cứ nháy mắt khóa chặt hách nhân một nhóm ẩn thân địa phương. Người nào, đứng ở bên cạnh hắn mấy tên liệt ma nhân cũng nháy mắt kịp phản ứng. Đồng thời rút vũ khí ra nghiêm nghị quát hỏi, Lily rụt cổ một cái, lỗ tai cùng cái đuôi bên trên lông tơ cực nhanh dựng đứng lên. Hách nhân cùng Hazer trao đổi cái ánh mắt, dùng miệng hình nói, ta lên trước, Hazer gật gật đầu, người đối phó người khác, ta đi đối phó ta. Cái này mẹ nó nếu không kết hợp tình cảnh phân tích thật nên tính cái câu có vấn đề. Một giây sau, hách nhân đã rút ra thí thần song kiếm, đỉnh lấy cương tính hộ, thuẫn liền xông ra ngoài, mà sau lưng hắn giữa không trung, từng tòa hỏa pháo cũng đang từ trong hư vô nổi lên. Có thể đi theo Hazer cùng một chỗ hành động liệt ma nhân tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Cơ hồ ở hách nhân vừa mới lao ra nháy mắt, những kinh nghiệm này phong phú lão chiến sĩ liền đã chuẩn bị nghênh kích chuẩn bị. Bọn hắn không có chút nào nhận đột kích cùng hách nhân kia kỳ lạ phương thức công kích ảnh hưởng. Đi đầu hai tên liệt ma nhân tay đề ra trường kiếm cũng triệu hồi ra phù văn hộ thuẫn. Ở phía sau chiến sĩ thì giơ tay lên nỏ, nhắm chuẩn giữa không trung địch nhân bóp cò, thí thần song kiếm ở không trung xẹt qua, dẫn phát không gian liên tục xé rách cùng vặn vẹo, Thánh ngân tên nỏ bị vết nứt không gian hấp dẫn mà mất đi chính xác. Ở né tránh đợt công kích thứ nhất về sau, hách nhân song kiếm đã hung hăng chạm tại kia tầng không ngừng dao động phù văn hộ thuẫn tiến lên. Hỏa lực oanh kích theo sát phía sau, ở trên chiến trường cuốn lên mảng lớn khói bụi, theo sát lấy lao ra chính là Lily cùng Hesiana, liệp ma nhân các chiến sĩ tại phía trước cùng địch nhân hỗn chiến thành một đoàn. Ở phía sau Hazer, quân địch, rất nhanh liền nhíu mày. Hắn phát hiện những thứ này đột nhiên xuất hiện ra hỏa thực lực không tầm thường. Dưới tay mình chiến sĩ tinh nhuệ chỉ sợ cũng không thể tùy tiện thủ thắng. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền nhấc lên chính mình thánh ngân trường kiếm, tiến về phía trước một bước chuẩn bị gia nhập chiến cuộc. Ngay tại lúc hắn vừa có hành động thời điểm, một cái khiến hắn bỗng nhiên ngây người thanh âm lại từ một bên khác trong sương khói truyền tới. Người biết ta không? Hazer, quân địch, tìm theo tiếng nhìn lại, ánh mắt lập tức liền cứng đờ. Hắn nhìn thấy một cái cùng chính mình có được giống nhau như đúc dung mạo liệp ma nhân hướng bên này lao đến. Chẳng những dung mạo giống nhau như đúc, thậm chí thì ngay cả trên thân bộ kia trang bị, cùng công kích thời điểm bộ pháp cùng thân hình đều cùng chính mình hoàn toàn tương tự. Vị này trước công nguyên 44 năm phiên bản Hazer sửng sốt, mặc dù chỉ sững sờ không đến nửa giây. Nhưng hắn chính là sửng sốt, một bên là đã sớm chuẩn bị đồng thời tìm nửa ngày đột kích góc độ, hơn nữa còn trống rỗng thêm ra 2000 năm kinh nghiệm. Chiến đấu Hazer, một bên là mặt mũi tràn đầy mộng bức làm không rõ ràng phát sinh chuyện gì, hơn nữa còn trẻ người non dạ Hazer, hai người này chính diện xung kích sẽ là cái kết quả gì cũng liền có thể nghĩ. Không giống Lily như thế bởi vì sử dụng chính là vị thành niên thời kỳ thân thể mà thực lực đại giảm. Hazer sử dụng tấm thân thể này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì rút lại. Hách nhân nương tựa theo hai thanh mảnh vỡ vũ trụ cường hãn thuộc tính ngạnh sinh sinh chặt đứt trước mắt tất cả địch nhân binh khí. Áp chế chiến trường về sau, hắn hướng Hazer giao chiến địa phương liếc mắt nhìn. Nhất thời mồ hôi lạnh chảy tới mu bàn chân, mình đánh chính mình đều như thế độc ác, mẹ nó còn mang theo chân, ỷ vào hai thanh mảnh vỡ vũ trụ cường đại thuộc tính. Hách nhân bên này sớm liền giải quyết chiến đấu, mà ở một bên khác, Hazer chiến đấu cũng ngoài dự liệu thuận lợi, thậm chí hoàn toàn không cần đến người khác hỗ trợ. Chỉ thấy Hazer giơ lên thiêu đốt lên thánh diễm màu trắng bạc trường kiếm. Một kiếm chém về phía Hazer bả vai, Hazer giơ viêm đón đỡ, cũng cực kỳ nguy cấp ném ra ngoài một quả phù văn tấm thẻ. Hazer ngăn lại Hazer phát động phù văn ma pháp, cũng mượn góc chết tung chân đá đi. Hazer bị Hazer một chân đạp bay, Hazer lại cho Hazer trên thân bổ sung một phát thánh diễm đại hòa cầu. Hazer bị Hazer đánh quân lính tan rã, Hazer lập tức thừa thắng xông lên, dù sao phủi đi nửa ngày công thức các ngươi cũng đừng trông cậy vào thấy rõ cái. Này cấp trên quan hệ thức, chỉ cần biết hai người đánh vô cùng náo nhiệt là được. Hách nhân dẫn Lily cùng Hesiana ở bên cạnh cường thế vây xem. Lily đưa cổ khắp khuôn mặt là kìm nén không được biểu lộ. Chủ thuê nhà, chúng ta lên đi hỗ trợ không? Hách nhân nghĩ, mẹ nó, hai người dáng dấp giống nhau như đúc, ta đã không biết ai là ai. Hesiana cũng nhìn một mặt mộng bức, nghe tới hách nhân mà nói không nhịn được nói thầm. Lão nhân này có như thế nghèo kiết sắc a, từ trước công nguyên 44 năm mãi cho đến công nguyên năm 1400 đều mặc cùng một bộ quần áo. Ngay cả giày đều không đổi qua, ta nghe Bạch Hỏa đã nói, liệp ma nhân chế phục mấy ngàn năm đều không đổi qua bộ dáng. Nhất là Hazer vẫn là cái lão cổ. Đồng, bình thường trừ quần áo lao động liền không có khác y phục. Tủ quần áo mở ra về sau bên trong kia cảnh tượng cùng phục chế dán ra tựa như. Nói thật, bọn hắn đồ vật liền biết truy cầu tính thực dụng, trang bị vũ khí mặc dù thường thường liền đổi mới thay đổi triều đại. Nhưng tạo hình thật đúng là không thay đổi gì qua. Hesiana bĩu môi, chậc, cái này chất lượng sinh hoạt thật thấp, sống uổng phí cái này mấy ngàn năm. Bà vây xem kịch ăn dưa quần chúng ở chỗ này không chút kiêng kỵ bình phẩm từ đầu đến chân. Đang tại trên trận chiến đấu kịch liệt hai người, một cái người, trên đầu đồng thời toát ra gân xanh. Bọn hắn cơ hồ là trăm miệng một lời, các người có hết hay không? Hách nhân, ta, đi hai cái này thế mà ngay cả nói chuyện cũng một khối. Đang khi nói chuyện, trên trận hai cái Hazer ở giữa đã dần dần phân ra được thắng bại. Theo đối diện một trận khiến người ta hoa mắt múa kiếm. Trong đó một cái Hazer bước chân rốt cục lảo đảo một chút lộ ra sơ hở. Mà lần này sơ hở không hề nghi ngờ là chí mạng. Trường kiếm trong tay của hắn tại hạ một hiệp liền bị mẻ bay. Ngay sau đó hộ thân phù văn hộ thuẫn cũng ầm ầm vỡ tan. Sau đó một quả ấn có phù văn Letta tấm thẻ liền bay đến trong ngực của hắn ở một lần số không khoảng cách tiếp mặt bạo tạc về sau. Lão thợ săn cả người bị nổ bay ra ngoài mấy chục mét. Nhất thời mất đi, lớn như thế uy lực bạo tạc cũng không có nổ chết. Mà chỉ là chiều, sâu hôn mê, cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn cường hãn. Còn đứng ở trên trận Hazer thở dài một hơi, hô, cùng chính mình đánh thật là có áp lực. Nói xong hắn liền thu hồi trường kiếm, quay người hướng hách nhân bên này đi tới. Nhưng vẫn chưa mở rộng bước chân, Hesiana liền kêu la, chờ một chút, ngươi đứng kia đừng nhúc nhích. Trước tiên đối với ám hiệu, làm việc cứng nhắc lão thợ săn sao có thể đuổi theo con rơi tinh nhỏ mạch suy nghĩ. Lập tức liền sửng sốt, đối với cái gì ám hiệu? Hesiana chống nạnh, Napoleon cuối cùng chết cái kia rồi. Năm 1962 tổng thống nước Mỹ là ai? Bạch Hỏa bình thường thích nhất nhìn chính là cái gì sách? Hazer giờ khóc giờ cười, hắn gương mặt kia lúc đầu cũng không có hai cái. Này biểu lộ, Napoleon chết trên St. Helena, năm 1962 Tổng thống nước Mỹ là Kennedy. 63 năm liền chết rồi, Bạch Hòa Bình thường thích nhất nhìn. Khụ khụ, nói đến chỗ này lão thợ săn mất tự nhiên ho khan hai tiếng. Cố gắng nâng cao cái eo, là ta đưa cho nàng, ma dược phối chế bách khoa toàn thư. Hesiana liếc mắt nhìn lão thợ săn, người dám sở lấy lương tâm của mình lặp lại lần nữa a. Tốt a là manga, đi đi, khách nhân nhìn con rơi tinh nhỏ náo không sai biệt lắm liền lên tiếng cắt lời. Đây không phải nói đùa thời điểm liệp ma nhân lúc nào cũng có thể sẽ lại phái người tới. Dù sao bọn hắn tổng chỉ huy quan ở chỗ này cùng người giao thủ. Hazer đi qua đem trong lịch sử mặt khác một cái chính mình kéo tới. Một bên kéo vừa nói, ta, hoài nghi, ta, tới chỗ này là xem xét những thứ này phóng xạ sương mù ô nhiễm tình huống. Lúc này Poseidon thần điện chính diện thế công đã kết thúc. Mấy ngày kế tiếp là thánh giáo quân dựa vào không gián đoạn ma pháo oanh nổ đến phá hủy lớn bình chướng giai đoạn. Lúc này đã không quá cần tối cao trưởng quan tự mình tọa trấn chỉ huy. Cho nên, ta, mới có thời gian đến bên này. Chúng ta ở chỗ này chiến đấu động tĩnh không nhỏ, lại thêm nhóm này liệp ma nhân chậm chạp không có trở về. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ khiến chú ý, người định xử lý như thế nào hắn. Hách nhân liếc mắt nhìn Hazer trên tay kéo lấy mặt khác một cái Hazer, biểu lộ có chút đặc sắc. Trời chết a, người muốn không xuống tay được liền để cho ta tới đi. Chờ, một chút, không thể giết, Hazer lập tức xuất thủ ngăn cản, nhưng lại cũng không phải là không đành lòng chơi chết chính mình. Người không hiểu rõ thánh giáo quân tình huống giống ta dạng này quan chỉ huy. Khi tiến vào chiến trường thời điểm trên thân sẽ cố định một cái cảnh báo pháp thuật. Pháp thuật này cùng linh hồn ràng buộc cùng một chỗ, một khi quan chỉ huy tối cao bỏ mình pháp thuật liền sẽ kích hoạt. Sau đó toàn bộ quân đoàn đều sẽ thu được cảnh báo. Pháp thuật này thậm chí còn có thể truyền lại địa điểm cụ thể tọa độ cùng địch nhân đại khái dữ liệu. Đây cũng là tại sao vừa rồi ta không có hạ tử thủ. Sợ chính là cái này, hắn còn có một chút quên nói, đó chính là bởi vì tình thế biến hóa. Tiếp xuống, hắn lựa chọn tốt nhất chính là thay thế cái này lịch sử phiên bản, chính mình, đi lẫn vào thánh giáo quân trung tâm chỉ huy. Vậy thì càng không thể giết cái này trước công nguyên 44 năm phiên bản Hazer. Nếu không đến lúc đó tử vong thông chi đều tuyên bố toàn quân hắn vẫn sống nhảy cẫng chạy đến. Kia còn có thể không lộ hãm. Hách nhân cũng nghĩ đến điểm này, hắn chép miệng một cái. Ách, pháp thuật này là chỉ cần túc chủ còn sống liền có thể phải không? Không sai, còn sống là được, nó chủ yếu chính là cái tử vong cảnh báo mà thôi. Hazer gật gật đầu, ngươi có ý định gì rồi? Trước tiên đem hắn choi rắn chắc, phòng ngừa chạy loạn, hách nhân vừa nói một bên mở ra không gian tùy thân. Lấy ra các loại trói buộc trang bị. Bọc tại cái kia mất đi trước công nguyên 44 bản Hazer trên thân. Sau đó chúng ta đem hắn giấu kỹ. Hazer nhìn thấy hách nhân móc ra những cái kia gông cùm liền không nhịn được tạo ra một lớp da gà. Hắn có thể thành thành sở sở nhớ ở công nguyên năm 1400 thời điểm chính là đám đồ chơi này đem chính mình trói một đường. Mà lại đám đồ chơi này còn khiến hắn thuận tiện nhớ tới bị Lily gõ đầu đầy bao xỉ nhục kinh lịch. Hắn hất đầu một cái, đem những thứ này không quá quang vinh ký ức ném sang một bên. Người định đem hắn thu vào không gian tùy thân. Hách nhân khoát tay, không, ta lo lắng ra bắc. Chúng ta sẽ nhìn thấy Vivian, đến lúc đó Vivian một khi thức tỉnh. Tất cả thuộc về vùng thời không này mà lại không thuộc về tiểu đội chúng ta đồ. Vật đều sẽ biến thành tin tức mảnh vỡ, nếu như khi đó ta quên đem hắn từ không gian tùy thân phóng xuất. Có trời mới biết hắn ở cái kia không gian đặc thù bên trong sẽ phát sinh biến hóa gì. Mà lại cho dù không dạng này, ta cũng không lớn yên tâm đem như thế cái không thể khống chế nhân tố bỏ vào không gian tùy thân của bản thân bên trong lúc trước đem ngươi bắt vào đến đó thật là không có cách nào. Đặt bình thường ta mới không như thế lỗ mãng đâu, nếu không phải mặt đơ. Hazer lúc này sớm dựng râu trừng mắt, các người yên tâm, ta có càng ổn thỏa biện pháp. Hách nhân vừa nói một bên đem cái này trước công nguyên phiên bản Hazer trói chặt chẽ vững vàng. Lấy cam đoan đối phương cho dù tỉnh lại đều không động đậy một đầu. Ngón tay, còn bên cạnh đám tiểu đồng bạn thì có chút hiếu kỳ. Hesiana còn bốn phía nhìn một chút, lại hoàn toàn không tìm được cái gì an toàn ổn thỏa địa điểm ẩn núp. Hiện tại toàn bộ núi Olympus đều đã bị liệp ma nhân khống chế. Minh phủ thông đạo cũng đã sụp đổ, ở tên địch nhân này trong đại bản doanh, còn có thể đem người giấu đây. Sau đó bọn hắn liền thấy hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một tòa tháp nước thật lớn hạng nặng tuần hành đạn đạo. Hách nhân một mặt đắc ý, ta đem chiến đấu bộ phá, bên trong đầy đủ nhét cá nhân, còn có thể nhét một bộ phòng phóng xạ miếng bảo hộ đi vào. Phòng người đạn đạo ở trong mây phóng xạ xuyên qua thời điểm người ở bên trong quài. Điều, chờ một chút chúng ta liền khiến cái này Hazer ở núi Olympus xung quanh tuần hành phi hành. Các người cảm thấy ta chú ý này thế nào? Hazer yên lặng nhìn xem hách nhân mặt, nửa ngày biệt xuất một câu, ta không có đào qua mộ tổ tiên nhà ngươi a. Có thể đem như thế cái mặt đơ cộng lão của bản biệt xuất loại này cười lạnh. Đủ để nhìn ra hách đại quan nhân bản sự, sự cấp tòng quyền, liền đừng nói cứu nhiều như vậy. Hách nhân khí quyển vung tay lên, liền chỉ huy hai cái máy tự phục vụ đem ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê trước công nguyên bản Hazer nhét vào tuần hành đạn đạo chiến đấu bộ khoang rỗng bên trong. Ta trước đó còn cưỡi tại đạn đạo bên ngoài đâu, người cái này ít nhiều còn có căn phòng nhỏ. Hazer, chấm chấm mập kép, ở, đám người trông mong ngưỡng vọng bên trong. bị Lâm Thời mệnh danh là Hazard số 1, hạng nặng tuần hành đạn đạo phát ra nổ thật to. Phun ra liệt diễm chậm rãi lên không, cũng một đầu đâm vào núi Olympus trên không cuồn cuộn không dứt tầng mây phóng xạ bên trong. Một khi tiến vào cao năng đám mây, cho dù Liệp Ma Nhân nhìn thấy có như thế cái đồ chơi lên không, bọn hắn cũng không có cách nào đem nó đánh xuống. Sau đó ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, Liệp Ma Nhân quân đoàn cũng sẽ không phát hiện bọn hắn quan chỉ huy tối cao đã biến mất. Mà một cái, giả, hàng lại trà trộn vào bọn hắn hệ thống chỉ huy bên trong. Cơ hồ ở đạn đạo lên không đồng thời, Hách Nhân liền cảm thấy được có mấy cái cường đại tinh thần lực hướng phương hướng này tập trung tới. Sau đó Lily cau mũi một cái, có người đang tại hướng bên này tới gần, số lượng ở 100 trở lên. Hách Nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh lão thợ săn. Hazard, tiếp xuống giao cho ngươi. Lão thợ săn thần tình nghiêm túc, yên tâm đi, ta có lòng tin cho các ngươi mở ra một đầu thông lộ. Kìa, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, dưới loại tình huống này, Liệp Ma Nhân cùng dị loại điểm kia mâu thuẫn đã sớm không tính sự tình. Lấy đại cục làm trọng, Hesiana vẫn là mở miệng nhắc nhở. Mặc dù ngươi đúng là bọn hắn chính quy quan chỉ huy, nhưng dù sao có 2000 năm lệch giờ, ngươi đây không phải hàng giả cũng biến thành hàng giả, tuyệt đối đừng bại lộ. Một khi tình huống không ổn, cứ dựa theo trước đó dự án, nghĩ biện pháp phá vây đến con đường ánh sáng bình đài bên này tụ hợp. Lão thợ săn xoay người, lưu cho đám người một cái vẫy tay bóng lưng. Không cần lo lắng cho ta, 2000 năm trước ta liền chỉ huy chàng chiến dịch này, hôm nay ta vẫn là thánh giáo quân lãnh tụ. Nhìn xem Hazard dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Hách Nhân không khỏi lòng có cảm giác .. lão gia hỏa còn rất có thể đùa nghịch. Lily, làm sao cảm giác có loại một đi không trở lại phết. Hesiana, khụ, hai người có thể hay không nói điểm tốt. Mà ở một bên khác, Hazard rời đi về sau liền tăng tốc độ, một đường thoáng hiện mang tật chạy, rốt cục ở nửa đường bên trên chặn đứng những cái kia 2000 năm trước bộ hạ cũ. Nhìn trước mắt từng trương khuôn mặt quen thuộc, lão thợ săn trong lòng đột nhiên hơi xúc động. Ở bình thường trong lịch sử, những thứ này gương mặt bên trong có gần một nửa đều vĩnh viễn tan biến, bọn hắn đổ vào chư thần hoàng hôn trong chiến hỏa, không có thể chờ đợi đến nguyền rủa biến mất thời gian. Mà ở nơi này, ở cái này vặn vẹo thời không bên trong, những thứ này ngày xưa chiến hữu đều còn sống, mặc dù bọn hắn chỉ là một chút vỡ vụn lại ngắn ngủi lịch sử huyễn ảnh, nhưng ít ra ở cái này một đoạn ngắn thời không bên trong, bọn hắn thiết thực đứng ở chỗ này. Trưởng giả, một vị Liệp Ma Nhân đại sư nhìn thấy Hazard, lập tức dừng bước hành lễ. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy có cái vật kỳ quái từ bên kia, không cần lo lắng, là Olympus dương nhiệt, đồ chơi nhỏ. Hazard khoát tay cắt lời đối phương. 2000 năm trước ký ức trong đầu khôi phục, hắn biết giờ này khắc này chính mình nên lấy cái dạng gì ngữ khí cùng khí độ đến nói chuyện. Không chế món đồ kia ra hỏa đã bị ta tịnh hóa rơi. Cùng ngài cùng một chỗ Felix đại sư bọn hắn đâu, ta khiến bọn hắn đi địa phương khác tuần tra, nhìn còn có hay không tương tự cá lọt lưới. Hazard ngữ khí như thường nói, về bộ chỉ huy, ta vừa rồi phát hiện một vài thứ, chúng ta tuần tra lộ tuyến cùng cảnh giới trạm canh gác cần lập tức làm ra điều chỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách Nhân một nhóm ở chỗ bí mật chờ đợi một đoạn thời gian. Trong lúc đó, con rơi nhỏ mạo hiểm thả ra mấy cái phân thân tiến đến điều tra tình huống. Rốt cục xác nhận Hazard đã dựa theo kế hoạch thành công lẫn vào thánh giáo quân trung tâm chỉ huy. Liệp Ma Nhân đội tuần tra bắt đầu điều chỉnh lộ tuyến. Có thể nhìn thấy mấy cái cảnh giới trạm canh gác cũng ở hướng địa phương khác di động hoặc là sớm tiến hành thay ca. Hesiana một bên tiếp thu đến từ phân thân tình báo vừa nói. Cùng trước đó thương nghị lộ tuyến nhất trí, Poseidon thần điện xung quanh sẽ xuất hiện một cái dựa vào chênh lệch thời gian mở ra lỗ hổng. Sách, xem ra Hazard vẫn là rất có bản sự nha. Cũng không biết hắn làm sao cùng những Liệp Ma Nhân khác giải thích loại này lâm thời điều chỉnh. Lily lỗ tai run lên, buông ra lớn như vậy một lỗ hổng. Hazard cũng không phải nơi này duy nhất quan chỉ huy tối cao. Chỉ sợ rất nhanh mặt khác một chi thánh giáo quân quan chỉ huy sẽ sinh nghi đi. Cho nên chúng ta không thể lãng phí cơ hội này. Hách Nhân vừa nói một bên đứng dậy rời đi. Đi thôi, Vivian liền tại phía trước. Ở Poseidon thần điện bên ngoài, Liệp Ma Nhân vòng vây vẫn là ba tầng trong ba tầng ngoài. Cả tòa núi đâu đâu cũng có thánh giáo quân đội tuần tra cùng cảnh giới trạm canh gác. Cùng chú đóng đại quân Liệp Ma Nhân binh doanh, ngay tại lúc tầng này trùng, điệp trồng lưới bao vây bên trong, một đầu khó mà phát giác lỗ hổng cũng đã lặng yên mở ra. Hạ cấp phổ thông Liệp Ma Nhân không thể nhận ra cảm giác loại này cần quan sát toàn bộ chiến trường mới có thể phát hiện biến hóa. Bọn hắn chỉ là máy móc tính tuân theo đến từ chiến đoàn lãnh tụ mệnh lệnh. Trung thượng tầng quan chỉ huy có lẽ từ liên tiếp lính gác điều chỉnh bên trong cảm thấy một tia không thích hợp. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nói ra nghi vấn gì. Trận này quang vinh thần chiến đã có thể nói là kết thúc. Đại cục đã định, Olympus tàn đảng căn bản không có chút nào lật bàn khả năng. Mà núi Olympus bên trên địa phương khác càng là hoàn toàn rơi vào thánh giáo quân trong khống chế. Dưới loại tình huống này cho dù là Liệp Ma Nhân, cũng sẽ không tự chủ được buông lòng cảnh giác bao quát những quan chỉ huy kia. Mặc dù sớm muộn sẽ có cảnh giác thượng tầng quan chỉ huy phát hiện những thứ này chỗ dị thường. Nhưng ở bọn hắn bổ cứu những thứ này lỗ thủng trước đó, Hazard sẽ có rất nhiều thao tác không gian để hoàn thành hắn, đảo hang, đại nghiệp. Mà ở hắn không ngừng điều động hạ, liệt ma nhân tuần tra bộ đội cùng đồn quan sát ở chính bọn hắn đều không có ý thức được dưới tình huống nhiều rất nhiều giám thị điểm mù. Hách nhân một nhóm liền ở những thứ này giám thị điểm mù bên trong bay nhanh ngang qua. Càng ngày càng tới gần tòa kia nguy nga nhưng lại lung lay sắp đổ của xây đông thần điện. Đây thật là một loại tương đối kích thích thể nghiệm thì ngay. Cả luôn luôn gan to bằng trời Hessiana ở sau đó hồi ức thời điểm đều không thể không thừa nhận điểm này. Ở bên người nàng là hàng ngàn hàng vạn liệt ma nhân đại quân. Đổ sụp tường cung điện cùng trải rộng gạch ngói vụn phía tích núi Olympus hơn mấy hồ có thể nói là 10 bước một tốp 5 bước một chạm. Nhiều khi nàng thậm chí có thể xa xa nhìn thấy những cái kia lơ lửng lấp lánh phù văn liệt ma nhân lính gác. Mà khoảng cách nàng gần nhất một chi đội tuần tra thậm chí liền ở vài trăm mét việc làm thêm động. Nếu như không phải nàng cùng Lily đều thuộc về đặc thù, dị loại. Ở liệt ma nhân trước mặt dẫn phát tiên thiên đối địch phản ứng tương đối yếu ớt mà lại theo khoảng cách sẽ kịch liệt suy giảm. Tại không, có ánh mắt tiếp xúc dưới tình huống càng là rất dễ dàng bị che giấu đi qua. Nếu không chỉ là khoảng cách gần như thế đều đủ để gây nên lính tuần tra cảnh giác. Dù vậy, bọn hắn cũng là ở cái này, khoảng cách an toàn, cực hạn biên giới bên trên đi tới tơ thép. May mắn chính là Hazard đối với cái này, khoảng cách an toàn, tính ra tương đối chuẩn xác. Ở một cái cao cấp như vậy cấp, nội ứng, trợ giúp hạ. Hách nhân một nhóm chiến trường tiềm hành hữu kinh vô hiểm. Cũng một đường sở đến Poseidon thần điện lớn bình chướng phía dưới. Ở một chỗ địa thế hơi cao phế tích cung điện bên trên. Lily lặng lẽ thò đầu ra nhìn xuống mặt một chút. Nàng nhìn thấy liệt ma nhân binh doanh ở phía dưới giữa đất trống sắp hàng trình. Tề, vô số đằng đằng sát khí võ trang đầy đủ chiến sĩ ở trong doanh địa đi tới đi lui, mà một nhóm dựa vào ma lực khu động cỡ lớn cô máy chiến tranh thì đang tại liệt ma nhân kỹ sư thủ hạ tiến hành trọng trình. Những cái kia khắc đầy phù văn kết tinh, họng pháo, cùng nóng rực trang bị hạch tâm biểu hiện ra bọn chúng trước đây không lâu còn bị dùng cho đối với Poseidon thần điện lớn bình chướng tiến hành oanh tạc. Mà lại ở ngắn ngủi điều chỉnh về sau, những cuộc chiến tranh này máy móc sẽ còn lần nữa bị đưa vào sử dụng. Ở cái cuối cùng Olympus, thần linh, chết mất trước đó. Liệp ma nhân tiếp tục hỏa lực đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lily từ lỗ tai đến chóp đuôi bên trên lông tơ bá lập nên một mảnh. Sau đó lè, lưỡi lui trở về, thật sự là thời đại thần thoại A, thế kỷ 21 liệp ma nhân cùng dị loại điểm kia tiểu đà tiểu nháo thả ở chỗ này hoàn toàn không đáng chú ý. Quả thực là triệu gia hẻm tiểu phỉ nhớ cùng đổ bộ nóc mang đi tranh lệch. Cũng không biết trong miệng nàng triệu gia hẻm tiểu phỉ nhớ là làm sao xuất hiện. Hách nhân đè lên đầu Lily. Khiến cầu cầu cô nương hơi có chút tâm tình khẩn trương bình tĩnh trở lại. Hắn cũng nhìn thấy trên đường đi liệt ma nhân quân sự hóa trình độ. Tại trước đó hắn chỉ biết liệt ma nhân kết thúc thời đại thần thoại. Ở toàn thế giới dẫn phát qua chư thần hoàng hôn, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới tại sao cực thịnh một thời thần đại vương triều. Tại đối mặt liệt ma nhân lúc lại không chịu được như thế một kích cá thể thực lực cùng hệ thống sức mạnh bên trên chênh lệch chỉ là một phương diện. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là cái sau kia không thể tưởng tượng nổi mức độ tổ chức cùng quân sự tính kỷ luật. Thánh giáo quân là một chi chuyên nghiệp quân đội, kỷ luật nghiêm minh, kết cấu hợp lý, từ trên xuống dưới tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu. Đó chính là phá hủy địch nhân, đạt được thắng lợi, tạo thành thánh giáo quân liệt ma nhân là một đám có thể hoàn toàn vứt bỏ cá nhân ý chí. Gần như khổ tu thánh đồ quái thai, mà địch nhân của bọn họ chứ, chỉ là một đám xa vào ở hưởng lạc cùng thống trị thế giới hư ảo cảm. Giác thành tựu bên trong, dựa vào đơn giản thô bạo lực lượng để duy trì trật tự gia tộc thức bạo lực tập đoàn mà thôi. Nhìn xem cái này núi Olympus đi. Ngẫm lại ở minh phủ bên trong nhìn thấy hết thảy, cho dù Olympus, thần linh, có được một bộ phận tổ tiên khoa học kỹ thuật. Cho dù bọn hắn thành lập như thế đường hoàng cung điện. Bọn hắn bản chất cũng chỉ là cái ngơ ngơ ngác ngác gia tộc thế lực mà thôi. Một đám lớn nhất lý tưởng chính là thống trị vài cái nhân loại thành bang gia tộc thức vũ trang gặp phải một chi kiên định không thay đổi muốn quét ngang thế giới nghề nghiệp quân đội. Nói thật bọn hắn có thể để cho thời đại thần thoại kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy hách nhân đã rất kinh ngạc. Từ liệp ma nhân quân danh bên trên, thu tầm mắt lại. Hách nhân một nhóm mượn phế tích yểm hộ lặng lẽ đi tới Poseidon thần điện cửa sau. Nơi này một đoạn tường cung điện ở vây thành sơ kỳ từng bị liệt ma nhân chiến tranh cấp pháp thuật oanh ra một mở miệng. Nhưng sau đó Olympus, chúng thần, lấy mạng người cưng gian lấp đánh lui xâm nhập trong đó thánh giáo quân chiến sĩ. Cũng lợi dụng lớn bình chướng năng lượng ngăn chặn đạo này vết nứt. Tại chiến tranh tiến vào bây giờ giai đoạn này về sau. Liệt ma nhân từ bỏ tiêu hao binh sĩ tính mệnh đến xung kích tường cung điện. Olympus, chúng thần, một phương là bởi vì đại lượng giảm quân số mà không thể không co vào đến nội điện chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đạo này vết nứt cũng liền tạm thời thành. Cái không người hỏi thăm địa phương, cái gọi là lớn bình chướng cũng không phải là một hoàn chỉnh đơn nhất ma pháp hộ thuẫn. Trên thực tế nó bao quát một tầng bao phủ ở toàn bộ trên thần điện chống không phản ma pháp cháo. Một tầng bao trùm ở vách tường cung điện bên trên năng lượng ma pháp tầng cùng mấy ngàn phân bố ở thần điện các nơi mang tính phòng ngự pháp trận. Tầng này trùng điệp trồng phòng hộ mặc dù tạm thời bảo hộ thần điện bên trong người sống sót. Nhưng cũng cho hách nhân một nhóm tạo thành phiền phức, thần điện cự tuyệt hết thảy kẻ ngoại lai xâm nhập, bao quát bọn hắn, đến từ phụ cận mấy chỗ liệt ma nhân doanh địa ma pháo quang đạn không ngừng đánh vào hướng trên đỉnh đầu phản ma pháp cháo bên trên. Mỗi một vòng ma pháo quang đạn oanh tạc đều để Lily lỗ tai không nhịn được run rẩy một chút. mà trước mắt tường cung điện vết nứt lại bị một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng thuẫn bao trùm lấy. Phía trước không có đường, Lily quơ nàng hợp kim cực lớn kiếm gừ gừ xông tới. Kết quả bị đường cũ đạn trở về, Hesiana nếm thử phân tích kia tầng năng lượng thuẫn kết cấu. Nhưng nàng am hiểu hơn chính là ám ảnh ma pháp cùng huyết ma pháp. Đối mặt lôi đình cự nhân nhất hệ đặc thù kỹ thuật, con rơi tinh nhỏ cũng có chút luống cuống, hy vọng cuối cùng vẫn là rơi vào hách nhân trên thân. Mang theo hai phần thấp thỏm, hách nhân nắm tay đặt tại kia tầng phảng phất lưu động cực quang bên trên bình chướng. Cũng cầu nguyện chính mình kia, kỳ quái ma pháp miễn dịch thiên phú có thể ở lớp bình phong này bên trên cũng phái điểm công dụng. Dù sao Olympus nhất hệ ma pháp cũng là đến từ mộng vị diện. Hách nhân cảm thấy đồ chơi này hẳn là cũng lại nhận hắn ma pháp miễn dịch thiên phú ảnh hưởng. Theo bàn tay của hắn dán vào ở tầng bình phong kia bên trên. Tất cả mọi người nghe tới một tiếng phảng phất pha lê vỡ nứt thanh thúy thanh vang truyền đến. Bình chướng vậy mà thật cứ như vậy bể nát, qua sớm biết chủ thuê nhà lợi hại như vậy ta liền không đi lên đụng. Lily thẻ lưỡi, vừa rồi thay phiên cự kiếm chặt hộ thuẫn chấn tay nàng đến bây giờ còn run lên đâu. Chúng ta, kết quả Husky cô nương lời còn chưa nói hết, liền gặp được trước một giây mới bị hách nhân. Vỡ vụn hộ thuẫn lại lay động hai lần, vậy mà trong nháy mắt phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hách nhân trừng mắt nhìn lập tức không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đồ chơi này, còn mang bản thân chữa trị, nhưng chút vấn đề nhỏ này còn ngăn không được hắn. Mỗi một cái học qua hộ thuẫn mở rộng lý luận quan thẩm tra đều sẽ biết rõ. Trên thế giới này không tồn tại có thể vô hạn tiếp nhận tổn thương hệ thống phòng vệ. Ngay cả thần tạo hộ thuẫn cũng là tiêu hao năng lượng. Càng đừng đề cập Olympus một đám ngụy thần chế tạo ra ma pháp thuẫn. Hắn lúc này lần nữa nắm tay dán tại kia tầng màng năng lượng bên trên. Quản đồ chơi này có thể chữa trị mấy lần, làm nhiều sập mấy vòng sớm muộn sẽ ngừng hoạt động, mà ở cùng thời khắc đó, thần điện thượng tầng đại sảnh bên trong, Poseidon cùng suy yếu rớt đang tại nghe một vị lính gác tin tức truyền đến. Người nói những liệt ma nhân kia đang tại tấp nập điều động. Hơn nữa còn rút đi chính diện một bộ phận quân đội. Poseidon nắm chặt hắn hải vương binh ba, uy nghiêm trên khuôn mặt giờ phút này tràn ngập không thể tin nổi. Một vị người mặc màu trắng bạc áo giáp Olympus chiến sĩ quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn. Đúng vậy, vĩ đại Poseidon, ta tận mắt thấy bọn hắn từ chính diện trên chiến trường rút lui, mà lại nơi xa vài tòa tháp năng lượng cũng di chuyển địa phương. Poseidon quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa một vị nữ tính, thần linh. Athena, ngươi như thế nào? Xem chuyện này, làm 12 chủ thần một trong Athena cũng không có Poseidon cùng rớt như thế vĩ ngạn dáng người. Nhưng làm gen hư hại, loại cỡ nhỏ hậu duệ bên trong ưu tú nhất cá thể. Nàng thủy chung là núi Olympus bên trên túi khôn cũng rất được rớt tin cậy. Nghe tới Poseidon tra hỏi, Athena khẽ gật đầu, cái này có thể là liệp ma nhân loại nào đó cái bẫy. Nhưng cũng có thể là một cái cơ hội, bọn hắn dù sao cũng là sẽ mỏi mệt có tình cảm sinh vật. Ở thời gian dài như vậy sau khi chiến đấu, bọn hắn bộ phận binh sĩ nhất định phải đạt được chỉnh đốn. Có lẽ quan chỉ huy của bọn hắn cũng ý thức được vì vây công như thế một tòa cung điện liền động viên tất cả binh sĩ có chút quá mức lãng phí. Một tên khác, Olympus, thần linh, phụ họa, nói, cái này có lẽ thật là một cơ hội. Poseidon nhìn về phía bên cạnh giường, rớt hít một hơi thật sâu, dùng suy yếu thanh âm nói, đúng vậy, một cái cơ hội phá vòng vây, mà lại Vivian Ancestor trạng thái tinh thần vừa lúc tại hướng tới ổn định. Có lẽ đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Poseidon khẽ gật đầu, nắm chặt chính mình hải vương đinh ba. Ngay tại lúc hắn vừa muốn nói chút gì thời điểm, kia trên tam xoa kích đột nhiên bắn ra một sáng tỏ màu lam điện quang. Cái này điện quang đập nện trên người Poseidon, cái sau thể nội lập tức có một nguồn lực lượng bị nó rút ra đi. Đột nhiên xuất hiện năng lượng phản phệ khiến đường đường, hải thần, tại chỗ kêu thảm lên tiếng. Hắn thậm chí một cái bất ổn liền, từ trên ghế ngã xuống, rớt lấy làm kinh hãi, cứ việc suy yếu nhưng vẫn là vô ý thức chống lên nửa người. Người làm sao rồi? Poseidon chống đỡ hải vương đinh ba, vừa biệt xuất cách ta, chữ. Kia đồng thời gồm cả lấy vũ khí cùng thần điện trung tâm khống chế song trọng công năng trên tam xoa kích lại lần nữa bắn ra một đạo quang mang đập nện ở trên người hắn. Vị này, hải thần, lại một lần nữa bị vùi dập giữa chợ. Nhưng hắn một giây sau liền dãy giụa lấy đứng dậy, thần điện sau, đôm đốp, hộ thuẫn, đôm đốp, bị, đôm đốp, cuối cùng Poseidon rốt cục gượng trông lấy một luồng ý chí lực gầm thét lên tiếng. Có thể hay không khiến ta nói xong, nói cũng kỳ quái, hắn như, thế gầm thét một tiếng về sau, năng lượng phản phệ vậy mà thật tạm dừng một chút. Cái này khiến hắn tranh thủ thời gian thở dốc một hơi. Ngữ tốc cực nhanh nói, thần điện cửa sau kia nói, đôm đốp, ta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nhưng Athena rốt cục phản ứng đầu tiên, nàng nhìn xem Poseidon trên tay kia thanh dùng để khống chế cùng duy trì lớn bình chướng đinh ba. Lại liên tưởng đến đối phương, lập tức hô to, thần điện cửa sau vết nứt kia bị người công phá, Poseidon năng lượng đang bị rút ra đi sửa bổ sung hộ thuẫn. Nhanh đi minh địch, mấy cái còn có dũng khí đồng bào mang theo các chiến sĩ hỏa tốc rời đi đại sảnh. Nhưng, mà Athena nhưng trong lòng dâng lên to lớn gợn sóng, cung điện cửa sau vết nứt kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Liệp ma nhân công phá kia tầng hộ thuẫn, tình huống tương đối khả nghi, cho dù là liệp ma nhân, cũng không có khả năng như thế lặng yên không một tiếng động phá đi vết nứt chỗ tầng bình phong kia. Cho dù phá đi, tầng bình phong kia cũng là nháy mắt chữa trị về sau cường độ sẽ cùng phá hư trước đó giống nhau như đúc. Nhưng nhìn Poseidon dáng vẻ, bình chướng kia vậy mà tại tiếp theo trong nháy mắt lại bị phá hư. Cái này chẳng phải là nói rõ kia đạo tụ tập đại lượng ma lực. Đồng thời lấy Poseidon lực lượng tinh hoa vì nhiên liệu, cường đại bình chướng ơ kẻ phá hoại trước mặt thậm chí ngay cả một nháy mắt đều không kiên. Chỉ nổi, trên thế giới nào có loại này không nói đạo lý sự tình. Mà trong cùng một lúc, thần điện cửa sau bên ngoài hách nhân tổ ba người, con rơi nhỏ tạm thời làm trang bị nhét vào hách nhân trong túi cho nên không tính, vẫn cứ đang cố gắng gây sự. Soạt bể nát bình chướng lại một lần phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hách nhân trước đó chuyên môn khiến lớp bình phong này nhiều vận chuyển một hồi ý đồ hiểu rõ nó nạp năng lượng lộ tuyến. Để từ nguồn cội đem nó đóng lại, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cùng nó nghiên cứu loại kỹ thuật này sống còn không bằng lại nhiều vỡ vụn nó mấy lần đâu dù sao không uổng phí công phu gì. Mà lại hắn có loại cảm giác, đồ chơi này cũng kiên trì không được quá lâu. Soạt, bình chướng lần nữa bị hắn biến thành một chỗ bã vụn. Lại tại tiếp theo trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn toàn không cho người ta thừa cơ xông đi vào thời gian. Lily ôm nàng hợp kim cự cự kiếm ngồi xổm ở hách nhân bên cạnh. Một mặt thuần lương đếm lấy số, 16, 17, 18, Lily ngồi xổm trên mặt đất, tò mò dùng cái kia thanh hợp kim cự cự cự kiếm đâm Poseidon thần điện màu trắng tường vây. Một bên đâm còn một bên thì thầm, chủ thuê nhà ngươi nói người ở bên trong có biết hay không ngươi ở chỗ này phá bọn hắn tường a. Hách nhân một bên nắm tay đặt tại bình chướng ma pháp bên trên vừa nói, đều phá 6-70 lần vẫn chưa thấy bên trong có động tĩnh gì. Hẳn là không biết, Hesiana ôm cánh tay ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, ta luôn cảm thấy hai người đã quên chúng ta là đến làm gì. Bà gây sự tiểu năng thủ ở chỗ này tràn đầy phấn khởi hủy đi người ta tường vây tốt à. Hesiana cũng không có tràn đầy phấn khởi nhưng không cần lưu tâm những chi tiết này rốt cục hách nhân cảm giác được. Bình chướng quá trình tái sinh bên trong xuất hiện mất tự nhiên dừng lại. Hắn lại một lần nữa đem bình chướng phá hư về sau. Tầng này ma pháp hộ thuẫn tái hiện tốc độ rõ ràng so với một lần trước muốn chậm như vậy nửa giây. Xem ra thứ này năng lượng dự trữ rốt cục sắp bị hao tổn xong. Hách nhân thấy tình huống này thở dài một hơi, nhiều nhất lại đến 2-3 lần liền có thể giải quyết. Lily cao hứng nhảy, chủ thuê nhà siêu cấp lợi hại gâu. Husky cô nương một hưng phấn thậm chí ngay cả tiếng địa phương đều đụng tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, hách nhân tinh thần cảm ứng bên trong đột nhiên xuất hiện một đám nhanh chóng tới gần phản ứng năng lượng trong đó mấy cái còn có chút cường đại. Không đợi hắn nhắc nhở, Lily gừng Hesiana đã một trái một phải ở bên cạnh hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà hách nhân thì cực nhanh từ bên trong không gian tùy thân lấy ra trước kia liền chuẩn bị tốt bảng hiệu sử trên mặt đất. Trên bảng hiệu dùng cổ Hy Lạp văn viết một hàng chữ lớn. Đừng kích động người một nhà, chấm hỏi chấm, cũng không lâu lắm, tin tức liền truyền lại đến thượng tầng đại sảnh. Cái này kinh người tình báo khiến Athena cũng nhịn không được từ trên ghế đứng lên. Người nói cái gì, bên ngoài chỉ có ba người, mà lại bọn hắn còn nói mình là đến giúp đỡ. Ba người liền liên tục đem kia đạo cường đại bình chướng ma pháp phá hư 72 lần. Mà lại mỗi một lần cũng đều là nháy mắt phá. Hư, mà lại những thứ này ở Poseidon bên ngoài thần điện phá nửa ngày tường người còn tự xưng là đến đây trợ giúp Olympus viện quân. Cho dù kiến thức rộng rãi Athena lúc này đều cảm giác có chút mơ hồ. Quỳ trên mặt đất lính liên lạc đem đầu thật sâu thấp. Đúng vậy, bọn hắn tự xưng là Ancestor nữ sĩ bằng hữu, là bởi vì cùng Ancestor nữ sĩ ước định mà đến đây tiếp ứng. Mà lại, trong bọn họ xác thực có một cái vóc người cùng Ancestor nữ sĩ phi thường giống. Athena vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Vivian Ancestor. Nhưng cái sau giờ phút này tựa hồ lại có chút phạm hồ đồ ý tứ. Đối với chuyện xảy ra trong đại sảnh mắt điếc tai ngơ. Chỉ là một cái người ở kia đếm trên đầu ngón tay lẩm bẩm. Xích, lại gần có thể nghe rõ tựa hồ là đang tính toán tháng sau tiền ăn vấn đề. Không có cách, nàng chỉ có thể đem đầu chuyển hướng Poseidon phương hướng. Người thấy thế nào? Poseidon sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa mà lại cùng run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. Mặc dù trong tay còn đang nắm cái kia thanh biểu tượng hải thần uy nghiêm đinh ba. Nhưng bộ kia hư thoát dáng vẻ khiến người ta phi thường hoài nghi hắn rốt cục còn có thể hay không nhấc lên thanh này nặng nề vũ khí. Nghe tới Athena tra hỏi, vị này không sai biệt lắm nhanh ngất đi hải dương chi thần chỉ có thể từ bờ môi bên trong gạt ra mấy cái phi thường suy yếu từ đơn. Khiến bọn hắn, vào đi, dù sao, ngăn không được, ngụ ý chính là mặc kệ bên ngoài kia ba người. Có phải là thật hay không viện quân cũng chỉ có thể thả bọn họ tiến đến. Bởi vì tường cung điện bình chướng đối với ba người kia hoàn toàn như bài trí. Lại như thế khiến bọn hắn giày vò xuống dưới chính mình cái mạng này liền phải giao phó ở chỗ này. Mà lại nói trở lại, đã đối phương nguyện ý tâm bình khí hòa cùng bên này thương lượng. Trước đó đến giúp đỡ khả năng vẫn là rất lớn dù sao trên thế giới này tồn tại tên là tiên thiên đối địch, nguyền rủa, hiện tượng. Thế gian mỗi cái chủng tộc ở giữa địch bạn quan hệ tương đối minh xác. Nếu thật là địch nhân mà nói liền hoàn toàn không có khả năng có lần này thương lượng. Nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ đành phải cung cung kính kính đem cửa sau bên ngoài ba cái kia gây sự tiểu năng thủ mời vào. Bọn hách nhân ba cái cũng không nghĩ tới thương lượng sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Lính liên lạc chạy về đi về sau không lâu lắm liền đạt được cho phép đoàn người mình tiến vào thần điện cho phép. Kỳ thật ngay từ đầu Hách Nhân vẫn có chút thấp thỏm. Dù sao hắn lần này dùng đến Vivian mời tới bằng hữu, cái thân phận này, mà lúc này giờ phút này Vivian nên liền ở Poseidon trong thần điện tọa trấn. Có thể nói đây là cái tùy tiện liền sẽ bị Vivian bản nhân cho vạch trần lấy cớ, nhưng hắn hay là dùng. Cũng bởi vì bọn hắn ba bên trong có cái Hessiana, lính liên lạc khẳng định sẽ đem cái này từ bề ngoài bên trên hoàn toàn chính là cái tiểu hào Vivian, thần bí khách tới, cho báo cáo đi. Lên, đến lúc đó Vivian dù là không biết chính mình khi nào trả gọi mấy người bằng hữu tới, cũng khẳng định sẽ đối với Hessiana sinh ra hiếu kỳ, nàng thậm chí có thể sẽ suy đoán là chính mình cái kia lưu tại thành Rome bên trong khuê nữ mơ mơ hồ hồ chạy tới, đây cũng là sự thật. Mặc kệ là loại nào tình huống, nàng nên đều sẽ khiến chính mình ba người đi vào cùng nàng gặp mặt một lần. Chỉ cần như thế, mục đích cũng liền đạt tới, cho nên Hách Nhân mới có thể tại biết rõ chính mình rất dễ dàng bị vạch trần dưới tình huống hay là dùng Vivian bạn bè, cái thân phận này. Hắn chỗ ý lại chính là mình đối với Vivian hiểu rõ. Căn cứ hiện tại cái này thuận lợi tiến triển, hắn tự nhận là chính mình cái này một thanh là thành công, ba người hoàn toàn không biết trong thần điện chân chính tình huống là cái gì. Càng không biết chính mình một nhóm được cho qua tiến đến kỳ thật căn bản không phải Vivian ý tứ. Nàng lão nhân gia lúc này đang chìm ngâm ở tinh thần vấn đề bên trong không thể tự kiềm chế. Nghiêm túc tính toán tháng sau tiền ăn đâu, trên đường đi, Hách Nhân nhìn thấy vô số ủ rũ Olympus, thần linh. Trong hành lang, ở nghỉ ngơi trong đại sảnh, ở lộ thiên bình viện các nơi, toàn bộ thần điện đều bị một loại uể oải tuyệt vọng bầu không khí bao phủ. Thì ngay cả những cái kia dựa vào cuối cùng một thanh dũng khí đứng ở các nơi quan khẩu, đã làm tốt cùng liệt ma nhân tiến hành trận chiến cuối cùng binh sĩ trên thân, cũng quanh quẩn lấy biết rõ hẳn phải chết bi thương không khí, ngược lại là những kinh nghiệm kia qua sinh hóa cải tạo nhân loại người hầu hiền lộ ra không thể tưởng tượng nổi dũng khí cùng đấu trí. Những cái kia sau đầu cắm quản người sinh hóa liền cùng hoàn toàn không biết trận này tai họa ngập đầu ý chí chiến đấu sục sôi làm lấy chiến đấu chuẩn bị. Cho dù là bọn họ bên người khắp nơi có thể thấy được thiếu cánh tay chân gãy thương binh, cũng nhìn không ra những người này có một chút xíu lùi bước cùng e ngại. Loại này đấu trí cùng dũng khí cũng không phải là bắt nguồn từ cái gì trung thành cùng cao thượng tín nhiệm, mà đơn thuần chỉ là bọn hắn trong đầu những cái kia thiết bị luyện kim cùng dược tề hiệu quả. Sinh hóa cải tạo đã hoàn toàn phá hư những người này bản. Thần injury cũng xóa bỏ bọn hắn nhát gan cùng dao động chi tâm. Ở những thứ này nô bộc trong suy nghĩ, vì Olympus hy sinh tính mạng đã là một kiện chuyện đương nhiên. Kết quả chính là ở một đám lâm vào tuyệt vọng Olympus, thần linh, bên người lại đứng càng nhiều không sợ hãi, ý chí chiến đấu sụp sôi nhân loại nô bộc. Không thể không nói, điều này thực là một loại cực đoan châm chọc. Hách Nhân một nhóm tại thượng tầng đại sảnh bên trong nhìn thấy Poseidon cùng rất chờ may mắn còn sống sót Olympus chủ thần. Nhưng mà bọn hắn đối với những thứ này nhìn qua uy nghiêm lại tuấn mỹ cổ Hy Lạp, thần linh, không có chút nào hứng thú. Lễ phép tính lên tiếng chào cũng biết nhau về sau, Hách Nhân chuyện thứ nhất chính là bốn phía chuyển động ánh mắt tìm kiếm Vivian thân ảnh, kết quả rất dễ dàng tìm đến Vivian liền đứng trong đại sảnh một cái rất bắt mắt địa phương. Nàng ăn mặc cùng bên người bầu không khí đều cùng trong đại sảnh người khác khác biệt quá nhiều. Cho nên ở đây lộ ra hạc giữa bầy gà, một chút liền có thể phân biệt, nàng cúi đầu, có vẻ như căn bản không để ý bên này sự tình xảy ra. Nàng duy trì trạng thái này đã có một đoạn thời gian. Một vị mặc màu vàng kim nhạt giáp nhẹ, nhìn qua uy phong lẫm liệt mà tư thế hiên ngang nữ tính, thần linh, mở miệng nói ra. Ở vừa rồi tự giới thiệu bên trong, Hách Nhân biết nàng chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Athena. Nàng vừa tới thời điểm còn rất thanh tỉnh, nhưng cũng không lâu lắm liền hồ đồ. Lần trước, cùng liệt ma nhân xung đột chính diện một lần, loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng. Nàng mỗi ngày chỉ có 3-4 tiếng biết chính mình đang làm gì. Nói thật, chúng ta rất lo lắng nàng đột nhiên mất khống chế. Đúng không? Hách Nhân khoát khoát tay. Chúng ta biết, dù sao chúng ta là bằng hữu của nàng nha. Một bên nói như vậy, Hách Nhân nhưng trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ. Trách không được năm đó Vivian trước khi đến núi Olympus về sau liền quên đi thành Rome bên trong tiểu Hessiana. Trách không được nàng rõ ràng cứu ra Hesperi lại không nhớ rõ trên núi Olympus cùng Hazer giao thủ qua sự tình. Trách không được nàng rõ ràng tỉnh dậy trải qua Olympus thất thủ. Lại đối với thời kỳ này rất nhiều sự tình nhớ vô cùng hỗn loạn. Hóa ra ở như thế cái sử thi cấp sự. Kiện bên trong nàng lão nhân gia từ đầu đến cuối đều là tinh thần phân liệt lấy tới. Hách Nhân không phải chuyên gia, cũng nói không rõ ràng Vivian trạng thái tinh thần chuyển biến xấu quy luật. Nhưng hắn có thể khẳng định, trên núi Olympus cùng thánh giáo quân chính diện chiến đấu khẳng định là cái thôi hóa nhân tố. Vivian tinh thần vấn đề cùng các loại tiêu cực suy nghĩ liên quan đến. Mà không có chỗ nào là so với hiện tại núi Olympus bên trên càng tiêu cực. Vivian hiện tại trạng thái tinh thần có chút vượt quá Hách Nhân một nhóm đoán trước. Bọn hắn không thể không dàn xuống đến, đợi quan sát về sau rồi quyết định làm sao cùng nàng tiếp xúc. Thì ngay cả Hessiana dạng này vừa thấy mặt cũng nhịn không được muốn nhào tới chủ giờ phút này đều không thể không. Yên tĩnh trở lại, ngược lại là Hách Nhân trong túi tiểu Hessiana có chút không an phận ủi đến ủi đi. Tiểu gia hỏa đã cảm ứng được chính mình, mụ mụ, liền tại phụ cận. Nàng không kịp chờ đợi nghĩ ra được, Hách Nhân nhẹ nhàng đè lên túi, khiến nho nhỏ con rơi an tâm chớ vội, Mà trong cùng một lúc, Zeus, Athena cùng vừa mới khôi phục một chút tinh thần Poseidon cũng tại quan sát trước mắt ba cái người xa lạ. Bọn hắn từ Hesiana cùng trên thân Lily cảm ứng được không thuộc về đồng tộc khí tức, đồng thời sản sinh xấp xỉ tiên thiên đối địch bản năng phản ứng. Cái này khiến bọn hắn một trận có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện phần này tiên thiên đối địch tương đối rất nhỏ. Dùng ý chí lực hoàn, toàn có thể khống chế, bởi vậy cũng liền bình phục lại, cũng cho rằng là đương nhiên, Vivian bản thân liền là dị loại bên trong kỳ hoa, nàng với ai đều có thể hòa mình, trong bằng hữu không thiếu đủ loại dị chủng tộc, trước mắt ba người vẻn vẹn từ khí tức đều có thể đánh giá ra là đến từ ba cái khác biệt chủng tộc. Cái này trong lúc vô hình ngược lại càng chứng thực thân phận của bọn hắn là tương đối đáng tin. Trừ Vivian Ancestor bằng hữu, trên thế giới nào có như thế kỳ hoa tổ hợp nha? Ở ngắn ngủi quan sát về sau, Athena đột nhiên hỏi, hiện tại thần vực bên trong đâu đâu cũng có những liệp ma nhân kia. Các ngươi là làm sao một đường ẩn vào đến? Nàng hỏi cái này cố nhiên có đối với hách nhân một nhóm hoài nghi nhân tố, càng quan trọng lại là vì tìm tới một đầu có thể phá vây an toàn lộ tuyến. Đã ba người này có thể ở trải rộng liệp ma nhân trên chiến trường tới lui tự nhiên, đây chẳng phải là nói có một đầu an toàn lộ tuyến có thể dùng đến rút lui. Hiện trường ai cũng không phải người ngu, Athena vấn đề vừa mở miệng, mỗi một cái Olympus thần linh đều kịp phản ứng, tiếp theo dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía đứng ở trung ương ba cái thần bí khách tới. Kỳ thật sớm tại Athena hỏi ra vấn đề này trước đó, hách nhân liền sớm đoán được tình huống này, dù sao đây là cái rõ ràng điểm đáng ngờ, bên ngoài đầy khắp núi đồi đều là liệp ma nhân. Dù là bay qua cái con muỗi chỉ cần là hút Olympus máu vậy cũng phải bị đánh xuống tháo thành tám khối một phen. Ở loại này phát rồ cấp bậc tuyến phong tỏa bên trong, ba cái nhìn qua cũng không quá lợi hại, ra hỏa vậy mà liền như thế nghênh ngang một đường từ thế giới loài người chạy đến vòng vây tận cùng bên trong nhất. Mà lại trước đó còn ở thần điện cửa sau phá nửa ngày tường. Cái này muốn không có giải thích vậy đơn giản là cái huyền huyễn vấn đề. Mặc dù một đám sinh hoạt ở thời đại thần thoại gia hòa bản thân liền rất huyền huyễn, mà đối với hách nhân mà nói, trả lời vấn đề này kỳ thật cũng không có gì độ khó, tùy tiện lắc lư thôi. Dù sao trước mắt đều là một đám mắt nhìn thấy sẽ chết, mà lại trong lịch sử đã chết mất người. Lắc lư xong cũng không cần lo lắng bọn hắn quay đầu điều tra cái gì. Chúng ta từ Minh Phủ mượn đường tới, hách nhân mở miệng chính là lời nói thật, nhưng đằng sau lại là nửa thật nửa giả. Liệp ma nhân đối bọn hắn càn quét qua địa phương liền không lại cảm thấy hứng thú. Cho nên từ Minh Phủ mãi cho đến Hades thần điện trên con đường này hoàn toàn không có địch nhân. Mà lại chúng ta ở Minh Phủ còn mở ra Kronos phong ấn, nghĩ biện pháp đem Kronos dẫn tới liệp ma nhân trận địa. Bên trong cái này tạo thành hỗn loạn to lớn, mặt khác, chúng ta còn có một chút năng lực đặc thù, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng liệp ma nhân cảm giác. Lúc này mới có thể thừa dịp loạn xuyên qua toàn bộ chiến trường. Kronos, Poseidon nghe tới cái tên này thời điểm sắc mặt liền không nhịn được biến đổi. Hiển nhiên là muốn tạo ra nhiều năm trước rất đáng sợ một lần nào đó sự kiện. Khó trách liệp ma nhân sẽ có như vậy kỳ quái cử động. Khụ khụ, hách nhân có chút kỳ quái mà nhìn xem vị này nhìn qua phi thường uy vũ nhưng sắc mặt lại vàng như nến như tờ giấy, Hải Dương cùng phong bạo chi thần. Lại nói ngươi không sao chứ, làm sao nhìn qua sắc mặt không quá tốt. Poseidon nghe tới vấn đề này kém chút liền một thanh lão huyết phun ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác mặt mũi cùng tình thế song trọng nhân tố bức bách khiến hắn nghẹn nửa ngày đều không có ý tứ mở miệng. Cuối cùng vẫn là Athena ở bên cạnh thoáng nhắc nhở hách nhân một câu. Thần điện hệ thống phòng ngự là cùng Poseidon nối liền cùng một chỗ. Hách nhân mỉm cười biểu lộ cứng ở trên mặt, Lily hậu chi hậu giác kịp phản ứng, lặng lẽ thọc cái trước cánh tay, chủ thuê nhà chủ thuê nhà, cái này tựa như là chúng ta nồi. Hách nhân cắn răng hàm, đừng để ý những chi tiết này coi như ngươi cái gì cũng không biết. Nói tóm lại chúng ta cũng là mượn nhờ thiên thời địa lợi mới may mắn trà trộn vào đến. Hesiana nhìn bầu không khí có chút cứng nhắc, tranh thủ, thời gian mở miệng hòa giải, chúng ta thành công tìm tới một đầu lỗ hổng. Nhưng lỗ hổng chú định không thể lâu dài, Kronos không có khả năng không hạn chế ngăn chặn liệp ma nhân bước chân. Các ngươi vừa rồi nói các ngươi có năng lực quấy nhiễu liệp ma nhân cảm giác. Lúc này nằm ở trên giường bệnh rất đột nhiên dáng chống đỡ lấy chống lên nửa người. Phảng phất hồi quang phản chiếu mở miệng, các ngươi có thể làm được trình độ gì? Ở rớt mở miệng đồng thời, Hesiana bén nhạy cảm thấy được ma pháp dao động, sau đó một tầng có thể ngăn cách thanh âm bình chướng trong suốt xuất hiện trong đại sảnh ương. Đem bên ngoài những cái kia hạ cấp thần linh đều ngăn cách ra. Hách nhân nhìn ở đây đám này cự nhân cùng một đoàn, bán thần, cùng hư hại, thần linh, một vòng. Cân nhắc nói, chúng ta không có khả năng mang đi tất cả mọi người. Nhất là giống các ngươi dạng này hình thể quá to lớn. Liệp ma nhân không phải mù lòa, các ngươi xuất hiện ở trên chiến trường cũng quá rõ ràng. Hesiana rất phối hợp ở bên cạnh tiếp lấy câu chuyện, chúng ta chủ yếu là tới tiếp ứng Vivian đại nhân, nhưng cùng lúc cũng có thể giúp các ngươi yểm hộ một nhóm nhỏ nhân viên rút lui, các ngươi có thể hiện tại liền thảo luận một chút. Ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Đây là diệt tộc chiến tranh, muốn toàn thân trở ra là không thể nào, các người muốn làm ra hy sinh cần thiết, có thể có mấy cái hòa chủng chạy đi cũng đã là cảm ơn trời đất. Hách nhân khẽ, gật đầu, nhưng trong lòng lại thì thầm lấy ai là tật tới cứu người A, Bản thân cũng chỉ là đến tìm Vivian mà thôi, nếu không phải còn phải chờ cùng Hazer tụ hợp về sau mới có thể tỉnh lại Vivian ký ức. Lúc này hắn liền đem trong nhà chìa khóa móc ra khiến Vivian hoàn hồn. Bởi vì ở Vivian thức tỉnh về sau, trước mắt thời không đoạn ngắn liền sẽ lập tức sụp đổ. Cuối cùng chỉ có nàng xung quanh một mảnh nhỏ khu vực có thể bảo lưu lại đến. Mà ở khu vực này bên ngoài, tin tức đổ sụp khu. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị cưỡng chế thanh trừ ra cái này hộp cắt thế giới. Bởi vậy mỗi lần tỉnh lại Vivian thời điểm hack nhân đều phải cam đoan trong tiểu đội mỗi một cá nhân đều tại trường. Nếu không khoảng cách qua xa người, liền sẽ bởi vì thoát ly cái mộng cảnh này mà bị cưỡng chế bắn ra. Điểm này là ở đám người quay lại đến Nam Mỹ Aztec văn minh lúc phát hiện. Lúc ấy Hesiana bởi vì đi phong tỏa một chỗ mất khống chế vong linh địa huyệt mà chưa thể kịp thời trở về. Kết quả kém một chút liền bị cái này quỷ dị cơ chế cho bắn ra đi, cũng may Raven 12345 một mực giám sát hộp cát hệ thống tình huống. Thời khắc mấu chốt nhắc nhở một thanh, nếu không lúc này con rơi tinh nhỏ liền đã ở bên ngoài thế giới hiện thực bên trong mắng chửi người. Chính là bởi vì nên cơ chế tồn tại, hack nhân lúc này không thể không cùng Olympus các thần linh tiếp tục liên hệ. Lấy tranh thủ mang theo Vivian rời đi nơi này, cũng ở thần điện bên ngoài cùng Hazer tụ hợp, hợp lý cơ hội. Hắn, chờ một chút còn phải đau đầu làm sao cùng Vivian giao lưu đâu. Dù sao cái sau giờ phút này cũng là một đầu bột nhão. Có nhận hay không người đều khó nói, nghe tới Hesiana mà nói về sau, Poseidon bọn người nhìn qua nhưng không có cái gì quá nhiều thất vọng uể oải chi tình. Bọn hắn tự hồ đã sớm đối với vận mệnh của mình có giác ngộ. Từ điểm này nhìn, đám này tự xưng, thần linh, gia hỏa vẫn còn có chút cốt khí. Đây cũng là chúng ta ngay từ đầu kế hoạch, Athena nói, chúng ta những người này đã chuẩn bị chết ở chỗ này chuẩn bị. Nhưng Olympus huyết mạch nhất định phải kéo dài tiếp. Chúng ta trước đó kế hoạch khiến Ancestor nữ sĩ mang một nhóm người phá vây. Chỉ là nàng đột nhiên lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái khiến kế hoạch này không có cách nào tiến hành tiếp. Nhưng bây giờ các ngươi đến, đây có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất. Bên trong thần điện này tất cả bảo tàng các ngươi đều có thể tùy ý chọn tuyển. Poseidon thở dài, không nên vội vã cự tuyệt. Ta biết các ngươi không phải hướng về phía thủ lao đến. Cũng có thể là trương mắt chúng ta bảo vật, nhưng chúng ta cần dạng này một trận giao dịch. Dạng này có thể để chúng ta bọc hậu thời điểm an tâm một chút. Hách nhân trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, đối phương ý tứ rất dễ dàng lý giải, đơn giản là tìm kiếm một cái trên tâm lý an ủi mà thôi. Có lẽ các ngươi phải cùng Ancestor nữ sĩ nói một tiếng. Rớt suy yếu phất phất tay, triệt hồi trên trận che đậy pháp thuật, mặc dù nàng không nhất định sẽ nghe vào cái gì, Vivian vẫn cứ đắm chìm trong ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Làm hách nhân đi đến trước mặt nàng đồng thời đứng ròng rã nửa phút về sau. Nàng mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu tới, lại sững sờ vài giây sau, nàng mới sững người mở miệng. Ngươi là vị nào? Ạch, hách nhân cũng là lần đầu gặp được ở vào loại này trạng thái tinh thần Vivian, trước đó hắn hoặc là liền gặp phải thanh tình, hoặc là liền gặp phải triệt để nổi điên, hoặc là liền gặp phải đang ngủ lớn cảm giác, loại này mơ mơ hồ hồ ở giữa thái thật đúng là khiến người ta có chút khó mà thích ứng. Nghĩ nửa ngày hắn vẫn là quyết định đem trước đó bộ kia lý do thoái thác ném ra. Ta là, hách nhân à, chúng ta nhiều năm giao tình, lần này vẫn là ngươi khiến ta tới. A, Vivian hoang mang há to miệng, sau đó tư duy giống như cứ như vậy đột nhiên gián đoạn. Ngạnh sinh sinh ngừng lại phía sau, cúi đầu xuống lẩm bẩm, trong nhà không có hạt thóc, trong nhà không có củi lửa, muốn hay không đi, giết, không thể giết, mua thức ăn, đánh trận. Hách nhân lúng túng đứng ngẩn người, đột nhiên ý thức được bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu ở dưới mắt tình huống này có vẻ như đều không dùng. Vivian trong đầu bây giờ tự có một bộ 9 quẹo 18 rẽ mạch kín. Người nói với nàng cái gì đều rất khó cam đoan có thể chân chính truyền lại đến suy nghĩ của nàng bên trong đi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Vivian tư duy giống như đột nhiên lại nhảy cái kênh, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hesiana phương hướng, yên lặng nhìn hồi lâu mới cau mày mở miệng, ngươi là Hesiana, con rơi tinh nhỏ vạn không nghĩ tới chính mình bộ dáng này sẽ còn bị Vivian một chút nhận ra. Lập tức cả người đều kích động lên, vì, kết quả nàng lời còn chưa nói hết, Vivian liền ngay sau đó kinh hô lên, ngươi làm sao đã lớn như vậy rồi, Hesiana, ta, ngươi chờ chút, ta rõ ràng nhớ ngươi chỉ có cao như vậy. Vivian đưa tay trước người khoa tay một chút, sau đó quay đầu một phát bắt được đứng bên cạnh lấy cái nào đó Olympus thần linh. Ta ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian, có phải là đã mấy trăm năm? Hách nhân bị đề tài này tính chất nhảy nhót giật nảy mình. Tranh thủ thời gian giữ. Chặt Vivian, chờ một chút, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Cái này Hesiana không phải ngươi lưu tại La Mã, ngạch, nàng là ngươi lưu tại La Mã cái kia. Nhưng nàng không phải ngươi cho rằng, Vivian buông ra cái kia bị nàng bắt lấy kẻ xui xẻo. Có chút sững người mà nhìn xem hách nhân, ngươi là vị nào? Hách nhân, hắn cảm thấy vấn đề này chính mình vừa mới nghe qua. Ta là hách nhân, là bằng hữu của ngươi. Là chuyên môn tới đây tiếp ứng ngươi rời đi. Hách nhân thở dài, sau đó đưa tay sờ về phía miệng túi của mình. Được rồi, ngươi bây giờ cái dạng này hẳn là cũng nghe không rõ. Mặc dù cùng kế hoạch có chút khác biệt, nhưng tốt xấu ta còn mang theo tiểu nha đầu. Đến, cùng mẹ ngươi chào hỏi, con rơi nhỏ trong túi. Ở lại nhàm chán đã bắt đầu mệt dã rời. Bị hách nhân móc ra về sau còn mơ mơ hồ hồ khắp nơi ủi một hồi. ngay sau đó mới lập tức kịp phản ứng. Phanh, lập tức biến thành tiểu cô nương bộ dáng bổ nhào vào Vivian trên thân. Mụ mụ, Hesiana, quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu này, và giờ phút này Vivian trong đầu ấn tượng tương đối khắc sâu. Cái sao rốt cục nhận ra được, người không phải ở thành Rome bên trong ở lại à? Hách nhân ca ca dẫn ta tới. Tiểu Hesiana cao hứng nhảy cả tưng, còn có đây là Hathaway tỷ tỷ, nàng cũng là mụ mụ ném ra con rơi nhỏ ai tương đương, Hatha, .way. Vivian nháy mắt nhìn Hesiana một chút, ta khi nào chả ném qua một con rơi nhỏ đâu. Hesiana thần sắc phức tạp đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt vị này gần ngay trước, mắt lại phảng phất xa cuối chân trời, mẫu thân, nàng muốn nói cái gì, nhưng bỗng đột nhiên Vivian lại bu lại, cũng vươn tay vỗ nhẹ nhẹ đập con rơi tinh nhỏ đầu. Tựa như là ta con rơi nhỏ, thật có lỗi đem ngươi làm mất a. Hesiana oa một tiếng liền khóc lên. Oa, ai này làm sao nói khóc liền khóc. Hách nhân thấy thế mau từ bên trong không gian tùy thân móc ra khăn giấy đưa tới. Đến mức đó sao, xung kích lớn như vậy, năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Hesiana dùng sức rốt lấy cái mũi, nàng nói với ta chính là câu nói này. Hách nhân lập tức cảm giác có chút đau răng. Ai, cái này nghiệp chướng u. Vivian trên dưới quan sát đang tại cho Hesiana lau nước mắt hách nhân một chút. Biểu lộ có chút ngốc, ngươi là vị nào, hách nhân, lần, này, thì ngay cả đứng bên cạnh lấy vây xem Olympus người đều có chút không nín được. Dù là cái này tình cảnh bi thảm trong lúc mấu chốt đều sửng sốt có người cười lên tiếng tới. Một bên khác Lily thì ôm nàng hợp kim cự kiếm quơ đầu. Thôi đi, may mắn ta thông minh, không có tiến lên giới thiệu chính mình, nếu không mới xấu hổ đâu. Một cái giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh, ta đồng ý. Nàng hồ đồ hai ngày này căn bản liền không biết người. Ngay cả ta cùng nàng chào hỏi nàng đều không để ý. Lily theo tiếng quay đầu, nhìn thấy một cái vóc người cao lớn nữ nhân đang đứng ở bên cạnh mình. Lập tức một mặt kinh ngạc, Hesperi, người biết ta, giờ phút này còn chưa bị Hazer một tiễn nổ. Đầu Hesperi vẫn là cái trầm tĩnh ôn hòa, nữ thần. Nàng chỉ cái mũi của mình, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngạch, tính nhận biết đi. Lily gãi gãi cái mũi, chờ một chút muốn phá vây thời điểm ngươi tốt nhất mang mũ giáp. À, giống như cũng không cần. Cho người đầu mở động vị kia lúc này nên chính lấy 3.5 mắc vòng quanh núi Olympus bay đâu. Hesperi, a, so với cùng trước đó những cái kia mất đi ký ức Vivian liên hệ. Hách nhân cảm thấy cùng trước mắt cái này đầu một đoàn bột nhão Vivian liên hệ rõ ràng càng thêm khó khăn trước đó mấy lần quay lại bên trong gặp được Vivian mặc dù quên đi thế kỷ 21 trải qua những chuyện kia. Nhưng tối thiểu nàng đầu óc vẫn là thanh tỉnh, chỉ cần có thể đương trường lừa gạt được, cho dù là tạm thời lừa gạt được, chẳng khác nào đại công cáo thành. Hành động tiếp theo sẽ không còn có vấn đề. Nhưng mà trước mắt vị này, nàng vĩnh viễn ở vào bị người lắc lư thành công ở giữa thái. Người cùng nàng lải nhải nửa ngày thật vất vả tranh thủ điểm tín nhiệm về sau ánh mắt của nàng nhất truyền câu nói đầu tiên khẳng. Định là, ngươi là vị nào? Cái này đặc biệt nương còn có hết hay không? Hách nhân rốt cục từ bỏ cùng trước mắt vị này đầu óc tới bản nữ bá tước giới thiệu thân phận của mình. Hắn nhận mệnh thở dài, chỉ bên cạnh một lớn một nhỏ hai Hesiana, nói tóm lại hai cái này đều là ngươi con rơi nhỏ. Dù sao trí nhớ của ngươi chính ngươi cũng biết. Cho nên liền đừng tìm tòi nghiên cứu vì sao đột nhiên có hai cái con rơi nhỏ xuất hiện. Ta cùng bằng hữu của ta mang theo hai người khuê nữ tới là vì tiếp người xuống núi. Người cũng không cần nghiên cứu chính mình vì sao sẽ ở trên núi. Vivian mơ mơ hồ hồ ngừng lại, tay vô ý thức ở tiểu Hesiana trên đầu sờ tới sờ lui. Đúng là cao như vậy. À, ta biết, xuống núi đúng, không, cảm ơn người à, ta nhớ ta đến trên núi là muốn cứu người nào. Nhưng cụ thể nhớ không rõ, đúng, người là vị nào, hách nhân, mập kép. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn xem Poseidon phương hướng, chúng ta bên này giao lưu xong, các người nhìn xem còn có cái gì công tác chuẩn bị hiện tại liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ai nên đi ai nên lưu, còn có cái gì đồ vật cần mang theo, hiện tại tranh thủ thời gian chuẩn bị, chúng ta thời gian không nhiều, kỳ thật không cần hách nhân nhắc nhở, Olympus chúng thần bên này đã sớm đem phá vây sự tình an bài thỏa đáng. Danh sách đã liệt tốt, vì tận khả năng đề cao lần này phá vây tỷ lệ thành công. Nhân số bị một giảm lại giảm, cuối cùng ngạnh sinh sinh áp xúc đến chỉ còn 10 người. Về phần nhất định phải mang đi thần khí bảo vật thì đồng dạng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đây là đào mệnh, không phải dọn nhà, lại chân quý chí bảo cũng không sánh bằng Olympus huyết mạch trọng yếu. Nói thật nếu như đơn thuần lên đường gọn nhẹ liền có thể đề cao tỷ lệ thành công Poseidon cùng rất chỉ sợ hận không thể khiến 10 người kia chạy trần truồng ra ngoài. Mà lại hách nhân còn rất rõ ràng một chuyện khác, chân chính mang theo hồ sơ cùng thần khí rời đi một người khác hoàn toàn. Đại danh đỉnh đỉnh bán thần anh hùng Hercules sớm tại tình huống còn không có chuyển biến xấu đến thời khắc này tình trạng thời điểm liền đã phá vây ra ngoài. Rớt có cái gì muốn lưu truyền xuống dưới đồ vật, tất cả, đều trên người Hercules, trong danh sách 10 cá nhân đều là ai hách nhân cũng không thèm để ý. Bởi vì dù sao bên trong đại đa số người đối với hắn mà nói cũng chính là cái lịch sử danh từ. Hắn chỉ là xác định có một chút cùng trong lịch sử một dạng. Ở trong danh sách, có Hesperi danh tự, Hesperi làm gen hư hại hậu duệ bên trong số ít yếu tố cá thể. Trên núi Olympus cũng là có danh tiếng, thần linh, tự nhiên có tư cách ở căn này trong đại sảnh ở lại. mà lại ở Hách Nhân cùng Vivian giao lưu thời điểm nàng không biết sao liền cùng Lily hàn huyên. Nhìn qua hai người ở chung còn có chút vui sướng, trên thực tế liền lấy Lily kia như quen thuộc thêm cười ngây ngô ngày tính cách. Phàm là không phải muốn giết nàng, cả nhà người nàng đều có thể cùng người ta ở chung vui. Sướng, lúc này Hesperide còn là một vị ôn hòa trầm tĩnh, nữ thần. Mà không phải về sau 2000 năm bên trong bởi vì não tổn thương mà tính tình đại biến nhân cách phân liệt bạo long thú, nàng mặc lộng lẫy trang nhã màu vàng sáng váy dài. Đầu đội kim chất tán hoa, mà lại trên đầu không có bị mở động tại nguyên bản trong lịch sử. Nàng hẳn là ở theo Vivian cùng nhau phá vây rời đi núi Olympus thời điểm ngoài ý muốn cùng đội ngũ tẩu tán. Kết quả tao ngộ Hazer xuất lĩnh càn quét bộ đội dẫn đến trên đầu bị mở lỗ lớn. Mà ở cái này dựa vào mộng cảnh, ký ức cùng tin tức mảnh vỡ tạo dựng hộp cắt thế giới bên trong. Hepera hiển nhiên không cần lại chịu kia một phát xuyên não phá ma tiễn. Cho nàng mở động cái kia Hazer lúc này còn ở Olympus Bin. Giới tốc độ siêu thanh xoắn ốc thượng thiên đông, giờ này khắc này tất cả mọi người là người xa lạ. Thế kỷ 21 giao tình cũng sẽ không cần cân nhắc. Hách Nhân đơn giản cùng Hesperi cùng cái khác mấy cái Olympus thần giáp ất bính đinh bắt chuyện qua. Sau đó vì để cho Poseidon bọn người an tâm lại đi thần điện kho bảo vật bên trong chọn mấy thứ nghe nói siêu cấp chân quý, thần khí, xung làm song phương hữu hảo hợp tác tín vật. Liền kéo lên vẫn cứ ở vào bột nhão trạng thái Vivian chuẩn bị, phá vây. Kỳ thật Hách Nhân một chút đều không muốn muốn những cái được gọi là chân bảo. Hắn cái này từ hộp cát thế giới bên ngoài đến người đương nhiên biết rõ thế giới này nội tình. Những cái được gọi là bảo bối tất cả đều là thế giới trọng tài cơ quan lâm thời tính toán ra dữ liệu thôi. Hộp cát hệ thống một quan cơ liền cái gì đều không còn. Được tuyển chọn 10 tên Olympus, thần linh, tất cả đều thay đổi tác chiến hoa lệ giáp trụ. Ngay cả Hesperi cũng là một thân tỏa ra ánh sáng lung linh giáp nhẹ mang theo. Tay nàng chấp chói hoàng hôn quyền trưởng, sau lưng ma pháp quang huy giống như cánh chim, xem ra liền cùng cái sạc quy hội viên nạp viết manh mới tựa như cùng sau lưng Hách Nhân. Vì để tránh cho dẫn phát trong thần điện cái khác người sống sót dao động. Poseidon không có đối với ông ngoại mở hỏa chủng đào vong kế hoạch tình huống. Mười người này là lấy phá vây ra ngoài tìm kiếm viện quân danh nghĩa bị tuyển ra đến, cho nên thời điểm ra đi tự nhiên là một bộ khôi minh giáp lượng uy phong lẫm liệt bộ dáng. Đây là vì để cho trong thần điện người khác an tâm. Bất quá rời đi trong thần điện đình, sắp sau khi đến cửa thời điểm Hách Nhân liền lệnh cưỡng chế những người này đem trên thân kia hoa lệ đến có thể lóe mù mắt chó trang bị đổi xuống dưới, thống nhất thay đổi mộc mạc la mã bình dân trang phục. Mặc cái này một thân đồ chơi ra ngoài là ngại chết không đủ nhanh vẫn là làm sao? Hắn chống nạnh nhìn trước mắt một đám không vui vẻ Olympus, thần linh. Chúng ta là vạn dặm chạy trốn đi, không phải thịnh trang tuần hành, từng cái hướng trên chiến trường một chạm cùng đèn pha tựa như các ngươi là sợ liệp ma nhân không tốt nhắm chuẩn đúng không? Hepurai một mặt mộng bức nhìn về phía. Bên cạnh Lily, đèn pha là cái gì? Lily bịa chuyện, chính là bia ngắm. A, tạ ơn, Vivian bên người một trái một phải đứng lớn nhỏ hai cái Hesiana, nàng hiện tại giống như lại hơi thanh tỉnh một chút. Nhưng mà lại không nhớ nổi chính mình lại tới đây tiền căn hậu quả. Lúc này chính cùng, hai cái khuê nữ, nghe ngóng núi Olympus bên trên sự tình xảy ra. Cùng cái này ô ương ương một đại ba người là chuẩn bị đi làm cái gì? Tiểu Hesiana giờ phút này vẫn là cái ngây thơ đơn thuần tiểu cô nương. Đối với phức tạp thần chiến có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Cũng liền chỉ biết ở mụ mụ bên người nũng nịu, mà lớn Hesiana thì rõ ràng rành mạch giải thích cục diện bây giờ. Cũng đang giải thích trong quá trình xảo diệu đem Hách Nhân cùng Lily cũng bỏ vào sự kiện bên trong, để cho mình bọn người xuất hiện càng thêm hợp lý có thể tin. Rất rõ ràng, Vivian đối với trên người mình rơi ra đến con rơi nhỏ vẫn có chút tín nhiệm. Nguyên bản nàng bị lôi kéo thời điểm ra đi còn một mực tại hỏi cái này hỏi cái kia. Nhưng lúc này lại không cái gì nghi hoặc trừ thường thường liền hỏi một lần Hách Nhân danh tự bên ngoài. Mà ở một bên khác, Poseidon vị trí trong đại sảnh, rớt cuối cùng đã tới thời khắc hấp hối. Liệp ma nhân ở tuyến phong tỏa bên trên điều động cũng không có yếu bớt bọn hắn đối với thần điện thi công. Poseidon lại một lần nữa huy động hải vương binh ba, đem đại sảnh mái vòng hóa thành một mảnh nước biển trong suốt. Thế là ở ma đạn oanh tạc bên trong, không ngừng nổi lên gợn sóng lớn bình chướng liền lần nữa hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Rớt nhìn xem kia phiến lắc lư quang ảnh, sinh mệnh hào quang dần dần từ trên mặt hắn rút đi. Rất nhanh, huyết nhục của hắn tựa như cùng hắn vị kia lâu dài đắm chìm trong vong linh trong pháp thuật huynh đệ một dạng khô héo đi. Ở tấm kia nhanh chóng lụi bại mục nát trên khuôn mặt, chỉ có một đôi tràn đầy điện quang con mắt còn có một tia sáng tỏ. Ở đầy trời quang đạn bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình dẫn đầu các tộc nhân kiến thiết tòa này núi thần thời gian. Nhìn thấy bên trên đại địa hoang man hắc ám niên đại. Nhìn thấy nhân loại còn mặc da thú, ở tại trong sơn động bộ dáng, trong bất chi bất giác, nhân loại thành bang đã trải rộng mặt đất, bọn hắn kiến tạo cung điện cũng ra dáng, mà ở trên trời núi Olympus, lại tại mấy ngàn năm dậm chân tại chỗ về sau muốn nghênh đón hủy diệt. Trăm ngàn năm qua lần thứ nhất, rớt rốt cục ý thức được những cái kia, phàm nhân, tồn tại. Ý thức được bọn hắn phát triển lớn mạnh, ý thức được những cái kia tuổi thọ ngắn ngủi nguyên thủy chủng tộc lại có thể sẽ trở thành bên trên đại địa chúa tể. Bởi vì chúng thần quốc gia sẽ hủy diệt, mà nhân loại lại còn sống sót, đồng thời hội trưởng lâu dài lâu sống sót rất nhiều năm. Rớt cũng không có biết trước năng lực, nhưng lại nương tựa theo trí tuệ cùng trực giác, mơ hồ thấy rõ thế giới này sắp hướng đi phương hướng. Đáng, tiếc, không có bất kỳ người nào có thể nghe tới hắn giờ phút này đốn ngộ. Hắn cảm thấy chính mình giống như đem chính mình chỗ đoán được đồ vật đều nói ra. Nhưng ở trong mắt Poseidon, hắn chỉ là bờ môi nhu động mấy lần. Sau đó liền nhìn chằm chằm mái vòm bên trên, mưa sao băng, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hách nhân một nhóm từ Poseidon thần điện cửa sau rời đi tòa cung điện này, nhưng không có như Olympus, thần linh, nhóm tưởng tượng như thế lập tức xuyên qua thánh giáo quân tuyến phong tỏa. Trên thực tế bọn hắn căn bản không có hướng thoát ly chiến trường phương hướng di động, mà là tại thần điện phụ cận quấn một cái đường vòng cung. Mượn một vùng phế tích bầy yểm hộ né tránh liệp ma nhân ánh mắt. Cũng cuối, cùng đi tới phụ cận một chỗ tiểu cao địa bên trên. Ở đây có một tòa gần như hoàn toàn đổ sụp cỡ nhỏ cung điện. Có lẽ là Poseidon cái nào đó hậu duệ chỗ ở. Nó ở vào thánh giáo quân cùng Poseidon trong thần điện ở giữa. Nhưng bởi vì liệp ma nhân quân đội điều động, nơi này tạm thời là an toàn. Đương nhiên, nếu như đứng ở cung điện cận tồn tòa tháp này trên lầu nhìn ra xa, vẫn cứ có thể trong tầm mắt nhìn thấy vô số san sát thánh giáo quân tinh kỳ trong gió rêu rao. Đầy khắp núi đồi, phảng phất vô cùng vô tận. Chúng ta tới chỗ này làm gì? Một vị Olympus người không hiểu hỏi, trong giọng nói có chút bất an. Nơi này tới gần quá liệp ma nhân trận địa, xem ra không phải cái phá vây địa phương tốt hướng. Phá vây, chúng ta tạm thời không phá vây. Hách nhân nhìn xem cái này ở thần thoại sử thượng ngay cả danh tự đều không có để lại XX, thần, lắc đầu cười cười. Chúng ta đầu tiên muốn cùng một cái tại bên ngoài tiếp ứng bằng hữu tụ hợp. Sau đó lại triển khai tiếp xuống đường đi. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu, chỉ bất quá tiếp xuống đường đi liền không có các ngươi chuyện gì. Còn có ở bên ngoài tiếp ứng người. Hepurai nhíu nhíu mày, thật không biết các ngươi là làm sao làm được. Các ngươi có bản sự lớn như thế, không nên không có chút nào danh khí mới đúng. Chúng ta từ xa xôi, dù sao không phải người địa phương. Hách nhân tùy ý khoát khoát tay, sau đó tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Đúng, chờ một chút đến. Người có thể sẽ dọa các ngươi nhảy một cái, nhưng chớ khẩn trương, đó là người một nhà. Thân phận của hắn là ma pháp ngụy trang. Ân, ma pháp ngụy trang, mặc dù nói như vậy, nhưng hách nhân trong đầu rõ ràng cái này cũng liền chỉ nói là nói mà thôi. Trước đây thiên địch đối trước mặt, bất kỳ cái gì tâm lý chuẩn bị đều là nói nhảm. Đợi lát nữa Hazer vừa tiến đến đám này Olympus người phản ứng đầu tiên khẳng định chính là rút đao. Thậm chí ngay cả Hesperi cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên trước đó hắn mới cưỡng chế khiến những người này giải trừ vũ trang. Nhưng hắn lại không thể ngay trước mặt Vivian hiện trường liền đem những thứ này, nhân tố không ổn định, giải quyết. Cho nên cũng chỉ có thể chờ lấy tình thế phát triển, dù sao hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chờ một chút Hazer vừa tiến đến hắn liền trực tiếp hướng trên mặt đất nện cái rung động đạn. Sau đó thừa dịp loạn lôi kéo Vivian hoàn hồn. Dù sao Vivian thức tỉnh cũng chính là nháy mắt sự tình. Đường đường liệp ma nhân trưởng giả cấp sức chiến đấu tổng không biến mức trong thời gian ngắn như vậy bị 10 cây đã giải trừ vũ trang Olympus tuyến 2, thần linh, cho miểu sát A. Hách nhân bên này trong đầu ấp ủ lấy kế hoạch của mình. Không có chú ý tới Vivian lúc nào nhích lại gần. Hắn ngừng đầu một cái liền thấy cái sau chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Lập tức giật nảy mình. Làm sao rồi? Vivian nhìn hách nhân một hồi, nghiêm túc, hỏi, ngươi là vị nào? Hách nhân, ta %$%$%%. Nếu không phải đã sớm biết Vivian trạng thái tinh thần xác thực hỏng bét. Hách nhân lúc này thực tình muốn coi là vị này hấp huyết quỷ lão tổ tông là đặc biệt nhằm vào chính mình xung quanh một đám người nàng không trêu chọc. Liền chuyên môn đuổi theo chính mình từng lần một hỏi, ngươi là vị nào? Mà lại mỗi lần cũng đều không phải hỏi cái minh bạch mới được. Hỏi rõ liền hỏi rõ đi, mấu chốt là nàng lão nhân ra quay mặt liền quên. Người nói chuyến này một chuyến giày vò là vì cái gì mà? Ta gọi hách nhân, là ngươi thất lạc nhiều năm hai biểu ca. Hách nhân đã triệt đề từ bỏ cùng đối phương giải thích chi tiết. Dù sao mỗi lần mặc kệ nói cái gì, chỉ cần 3 phút một qua nàng khẳng định sẽ còn quên sạch sẽ. Cho nên lần này dứt khoát thuận miệng bịa chuyện một câu, bất quá lần này bịa chuyện xong hắn liền hối hận, bởi vì bên cạnh Hesiana cơ hồ là lập tức liền trợn mắt nhìn tới. Con rơi tinh nhỏ hai viên tiểu răng nanh ở bên ngoài phun, một mặt chuẩn bị cắn người bộ dáng, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Lại không phải ta vui lòng, hách nhân bất đắc dĩ mở ra tay, có bản lĩnh người đến cho nàng chị A, Hesiana hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Không để ý hách nhân, mà ở một bên khác, Hesperi cùng cái khác đồng bào một dạng đang tại lo lắng chuyện kế tiếp. Nàng nhìn trước mắt những thứ này đột nhiên xuất hiện, mình hiểu. Trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nàng cơ hồ không thể tin được có người vậy mà có thể ở cái này đã đứng trước tai. Họa ngập đầu địa phương lớn như thế đĩnh đạc lẫn nhau vui đùa hi hi ha ha. Đến mức đối với hách nhân một nhóm chân chính mục đích cùng thân phận đều sinh ra một tia hoài nghi nếu như không phải Vivian trên núi Olympus có to lớn lại nặng nề danh vọng. Có lẽ cái này 10 cây trốn tới Olympus, thần linh, giờ phút này sẽ không chế không nổi. Có câu nói tốt chính đảo vong đâu, chút nghiêm túc được sao? Lại nói Hazer cũng nên đến đi. Lúc này Lily tiến đến hách nhân bên người. Hạ thấp giọng hỏi, chúng ta vừa ra tới liền cho hắn phát tin tức, có thể là có chút điểm chậm trễ. Hách nhân suy đoán, dù sao hắn chính hãm sâu trại địch đâu. Cũng không có biện pháp giống như chúng ta tùy tiện hành động. đường đường thánh giáo quân quan chỉ huy, tối cao một trong, muốn một cái người ra tản bộ tối thiểu nhất cũng phải biên cái cớ đi. Hắn bên này chính cùng Lily thì thầm, bỗng đột nhiên một trận trầm thấp tiếng oanh minh lại từ phương xa truyền tới. Trận này tiếng oanh minh đến từ dưới mặt đất, liên miên bất tuyệt mà lại rõ ràng đang tại hướng về các nơi lan tràn. Theo tiếng oanh minh vang lên, từng đợt như địa chấn chấn động cũng từ dưới chân truyền đến. Cũng càng ngày càng mãnh liệt, đám người có chút kinh ngạc nhìn nhau thêm vài lần, sau đó không hẹn mà cùng tuôn hướng gần nhất cửa sổ. Hách nhân lúc đầu ngồi cách cửa sổ liền rất gần, cho nên hắn trước hết nhất đuổi tới, cũng lần đầu tiên nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy Poseidon thần điện phương hướng đột nhiên sáng lên một chiếc nay chưa từng có quang mang. Quang mang kia xuyên thấu trên thần điện trống không lớn bình chướng, một mực đâm vào núi Olympus phía trên tầng mây phóng xạ bên trong. Mà ở nặng nề mây phóng xạ phía sau, có thể lờ mờ nhìn thấy có thật nhiều đạo quang mang đều tại đồng bộ sáng lên. Những ánh sáng này ở biển mây phía sau đan xen, liên tiếp lấy to lớn Olympus bí cảnh bên trong mỗi một chỗ đỉnh núi. Bọn chúng ngay ngắn trật tự đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một chương hùng vĩ mạng lưới. Mà bây giờ, mạng lưới này đang tại quá tải, năng lượng cường đại từ Poseidon thần điện thả ra, bị rót vào chương này lưới ánh sáng bên trong. Poseidon trên thần điện trống không lớn bình chướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi, cũng không phải là bởi vì liệt ma nhân công kích, mà là Poseidon thần điện bên trong người đang tại là một cái tin tức lớn. Oanh soạt soạt, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phương xa truyền đến. Hách nhân nhìn thấy bầu trời tấm kia quang mang chi võng một đầu mạch lạc đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời. Mà đầu kia mạch lạc phần cuối chỗ kết nối một ngọn núi thì ở tiếng vang bên trong bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Vô tận khói bụi nương theo lấy bạo tạc đỉnh núi dâng lên, rất nhanh liền che đậy cái hướng kia hơn nửa ngày không. Cho dù khoảng cách xa xôi, hách nhân cũng có thể từ một màn này cảnh tượng vừa ý biết đến kia cả ngọn núi ầm vang bạo tạc lúc là cỡ nào kinh thiên động địa. Mấy cái kia Olympus, thần linh, bên trong không biết ai thấp giọng nói. Đó là Apollo thần điện. Hách nhân đã ý thức được bầu trời tấm kia bộc phát sáng rực, lưới ánh sáng, đến cùng là cái thứ gì. Đó là bao trùm ở Olympus bí cảnh toàn bộ bầu trời con đường ánh sáng giao thông lưới. Đồ chơi này lại còn có loại công năng này, cơ hồ là một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến tất cả tiền căn hậu quả. Ở cuối cùng một nhóm có phá vây hy vọng, hỏa trùng, rời đi về sau, Poseidon cùng còn thừa Olympus thần linh tự biết hẳn phải chết. Thế là lửa thợ dẫn nổ toàn bộ, thần quốc, bọn hắn quá tải tất cả ánh sáng đường, đem năng lượng cường đại rót vào mỗi một tòa chủ thần thần điện bên. Trong, bởi vì 12 chủ thần thần điện bản thân liền là Olympus bí cảnh lò động lực sở tại địa. Loại này quá tải chính là tốt nhất dẫn nổ thủ đoạn. Mà lại những thứ này bạo tạc cũng là ở cho hách nhân một nhóm tranh thủ thời gian cùng mở ra thông lộ làm Athena thần điện cũng phát sinh nổ lớn về sau. Hách nhân liền chú ý tới những thứ này bạo tạc là đang hấp dẫn thánh giáo quân sự chú ý. Liệp ma nhân đối với loại tình huống này ý nghĩ đầu tiên khẳng định là Olympus chư thần muốn lôi kéo thánh giáo quân đồng quy vô tận. Bọn hắn tất nhiên sẽ nhanh chóng rút lui nơi này. Dù là trong lúc nhất thời không có rút lui, bọn hắn cũng không đoái hoài tới chú ý một nhóm nhỏ từ trên chiến trường phá vây, dương nhiệt. Con đường ánh, sáng đang trở nên càng thêm sáng tỏ, càng ngày càng nhiều mất khống chế năng lượng bị rót vào tấm lưới này lạc bên trong. Ở con đường ánh sáng phạm vi bao phủ bên trong, vô số to to nhỏ nhỏ cung điện cùng tháp cao chỉ cần là liên tiếp lấy Olympus nguồn năng lượng hệ thống tất cả đều bắt đầu long trọng nổ dây chuyền. Đám người không biết là, ở đây sự tình xảy ra đồng thời cũng ảnh hưởng đến thế giới nhân loại. Toàn bộ địa trung hải địa khu đều bao phủ ở tận thế khủng bố cảnh tượng bên trong. Đáng sợ tiếng vang không ngừng từ không trung truyền đến, cơn sóng ngập trời từ mỗi một chỗ bến cảng cùng đê đập dâng lên cũng chảy ngược nhập lục địa. Poseidon thần điện bị sóng lớn phá hủy, Athena máu thờ cũng ở địa chấn bên trong sụp đổ, có to lớn khối đá từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên rớt điện đường, cũng đem kia hùng tráng chống thần chi vương pho tượng đập chia năm xẻ bảy. Ở mấy phút về sau, có một tiếng vô cùng khủng bố lôi minh xé rách bầu trời. Tiếng sấm từ thành Rome mãi cho đến Athens đều có thể nghe tới. Đám người hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, liền nhìn thấy bầu trời thật vỡ ra một đường vết rách. Mà một cái bao phủ ở quang mang cùng trong mây mù quốc gia lần thứ nhất hoàn toàn bại lộ ở, phàm nhân, trước mắt. Núi Olympus treo ngược tại chân trời, ở chúng thần dẫn nổ thần quốc đại bộ phận lò động lực về sau. Nó rốt cục bất lực chống đỡ tự thân, bắt đầu chậm rãi rơi hướng. Thế giới nhân loại, nó từ thành Rome trên không lớn vết nứt bên trong đi ra ngoài. Cũng hướng về đảo Crete phương hướng trượt xuống đi qua. Ở địa trung hải địa khu, chúng thần thời đại kết thúc, ở đã từng xảy ra lịch sử chân thực bên trên, một màn này chỉ tiếp tục ngắn ngủi mấy phút thời gian. Núi Olympus rơi xuống nhưng thật ra là phát sinh ở dị không gian bên trong. Nhân loại có khả năng nhìn thấy, chỉ là một màn này xuyên qua không gian màn tre, hình chiếu đến chủ vật chất thế giới hình ảnh mà thôi. Ở thần quốc cùng chủ vật chất thế giới tương liên ngắn ngủi mấy phút bên trong. Nhân loại mắt thấy một màn kinh khủng, nhưng còn không đợi đám người hoảng sợ chạy trốn, loại này kết nối liền kết thúc, hết thảy thiên địa dị tượng cũng im bặt mà dừng. Đương nhiên là có người ghi chép qua cái này làm người nghe kinh sợ tận thế cảnh tượng. Mà ở một ít tổ chức tận lực can thiệp hạ, những ghi chép này cuối cùng đều thấm vào trong lịch sử. Ở hách nhân bên cạnh, Rốt cục có một cái Olympus, thần, kịp phản ứng. Hắn sợ hãi kêu lấy, vĩ đại Poseidon đang tại cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hepatrai cũng ngồi không yên, nàng nhìn về phía hách nhân, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, thần quốc sắp sụp đổ, đây là chúng ta phá vây cuối cùng cơ hội, ngươi người bạn kia đến bây giờ còn không có xuất hiện. Có lẽ hắn đã tàm ngộ ngoài ý muốn. Hách nhân tiến về phía trước một bước, nhưng liền ở hắn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, tinh, thần của hắn cảm giác bên trong đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc tín hiệu. Một giây sau, không cần hắn mở miệng, hiện trường Olympus, thần linh, nhóm cũng đã có phản ứng. Một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả run rẩy cảm giác đột nhiên đánh lên trong lòng của bọn hắn. Tại lý trí kịp phản ứng trước đó, bọn hắn tiềm thức liền đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Dù là thông thường binh khí đều đã bị hách nhân lấy đi. Bọn hắn vẫn là cấp tốc từ trên thân các ngõ ngách móc ra các loại đoàn kiếm cùng đoàn trường. Cũng một mặt như lâm đại địch nhìn xem thần điện đại môn phương hướng. Hazer đúng vào lúc này hùng hùng hổ hổ chạy vào. Ta đến rồi, trước đó gặp phải chút tình huống chỉ. Hoãn, may mắn Poseidon nổ, lão thợ săn mà nói im mặt mà dừng. Hắn cùng một đoàn đã tròng mắt đỏ hoe Olympus tộc duệ nhóm hai mặt nhìn nhau. Giết, không biết là cái nào dũng cảm ra hỏa đầu tiên hô một tiếng. Sau đó một đám Olympus thần linh hậu duệ cứ như vậy quơ phòng thân binh khi hướng Hazer vọt tới. Lập tức thần điện bên trong tia chớp hình cầu cùng hỏa diễm tiễn bay tứ tung. Đao quang kiếm ảnh nối thành một mảnh, Hazer thân ảnh phiêu hốt ở toàn bộ trong đại sảnh khắp nơi tán loạn lấy. Hách nhân, tranh thủ thời gian bắt đầu, quang bị đánh không hoàn thủ ta cũng trông đỡ không được bao lâu. Hách nhân phía trong lòng đã sớm đem một màn này diễn luyện qua rất nhiều lần. Tại chỗ móc ra một quả rung động đạn ném về Hazer sau lưng một món. Lớn chi binh, trừ Hesperi, những người khác có thể xử lý. Theo rung động đạn bạo tạc, hắn thì lập tức phóng tới Vivian phương hướng. May mắn chính là bởi vì thần trí không rõ, Vivian khi nhìn đến Hazer về sau cũng không có lập tức xông đi lên đánh. Mà là vô ý thức nắm lấy lớn nhỏ hai cái Hessiana thối lui đến thần điện nơi hẻo lánh. Lúc này nàng chính ôm một mặt mộng bức tiểu Hessiana lầm bầm lầu bầu không biết nói cái gì. Tin tức xấu là, hách nhân chú ý tới Vivian con mắt đang tại cấp tốc chuyển thành huyết tinh màu đỏ. Thần sắc cũng dần dần dữ tợn, tiêu cực kích thích rốt cục tích lũy đến một cái điểm tới hạn. Vị này nữ bá tước đại nhân chuẩn bị hiện trường biểu diễn hoành tảo thiên quân. Nàng nâng lên một tay, chỉ hướng Hazer phương hướng, trên mặt biểu lộ mất đi nhiệt độ. Địch nhân, Lily không chút nghĩ ngợi liền giơ chính mình hợp kim cự kiếm vọt tới Vivian bên cạnh. Thanh kiếm thân để nằm ngang chụp về phía cái sau cánh tay. Ở Vivian bởi vì cái này ngoài ý muốn đột kích mà ngây người một lúc nháy mắt. Hách nhân đã vọt tới trước mặt của nàng, đem viên kia kết nối lấy nàng ký ức mối quan hệ chìa khóa đưa đến nó trước mặt. Vivian, nhanh tỉnh táo lại, Vivian khi nhìn đến chìa khóa nháy mắt thần sắc liền hoang mang. Nhưng tương đối, trên mặt nàng vừa nổi lên dữ tợn biểu lộ cũng cấp tốc bình phục lại đi. Nàng phảng phất là vô ý thức nhìn xem hách nhân lẩm bẩm một câu. Ngươi là vị nào, hách nhân, đây đều là lúc nào ngươi liền không thể nói điểm khác. Vivian ngây ngốc nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó một vòng mỉm cười đột nhiên nổi lên, không có cách, ta vừa rồi trong đầu chỉ có câu nói này a đã cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra đi, hách nhân yên lặng nhìn xem mặt mỉm cười hấp huyết quỷ cô nương. Theo sát lấy cũng mỉm cười, ô, ngươi tỉnh a, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở Vivian thức tỉnh nháy mắt, toàn bộ thời không tĩnh lại. Sau đó như mộng cảnh dần dần tiêu tán, La Mã biến mất, đang tại rơi xuống núi Olympus cũng ở nhiễm phải một lớp bụi màu trắng về sau bị phân giải thành cơ bản nhất tin tức đơn nguyên. Poseidon thần điện, liệt ma nhân quân đoàn, bao phủ bầu trời con đường ánh sáng chi võng, hết thảy đều tại nháy mắt ngưng kết, cũng dần dần bị hắc ám thôn phệ, giống như mỗi một lần quay lại lúc như thế, cuối cùng chỉ có hách nhân một nhóm vị trí thần điện đại sảnh bảo lưu lại đến. Cũng biến thành một cái chỉ có trắng xám đen tam sắc tĩnh trệ thời không. Bị truy đầy đại sảnh chạy Hazer rốt cục có thể dừng bước lại. Hắn thở một ngụm, quay đầu nhìn xem đã tĩnh lại mấy cái Olympus tộc duệ. Giật nhẹ khóe miệng, có thể tính đuổi kịp. Vivian tả hữu lay động hai lần đầu, tựa hồ từ trước đó loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bị tỉnh lại về sau còn có chút di chứng. Sau đó nàng nhìn thấy xung quanh đổ sụp đổ nát thần điện cùng những cái kia ở vào trạng thái đứng im Olympus thần linh. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoài niệm chi sắc. Các người đã đi tới Olympus hủy diệt cái này ngày sao? Hách nhân vừa vô ý thức gật gật đầu, liền ngay sau đó kịp phản ứng, chờ một chút, người biết tình. Huống hiện tại, nhờ có cố gắng của các ngươi, Vivian cười yếu ớt, mặt bên khẳng định hách nhân suy đoán, các ngươi không ngừng tìm về lực lượng của ta cùng mảnh vụn linh hồn. Rốt cuộc buông lỏng cái này vặn vẹo thời không đối với ta áp chế. Ta hiện tại có thể liên hệ đến đã bị các ngươi tỉnh lại những mảnh vỡ kia. Mặc dù còn có một chút mơ hồ, nhưng tốt xấu ký ức có thể liên tục, đây chính là chính xác ngoài ý liệu tin tức tốt. Hách nhân vẫn chưa lên tiếng đứng ở bên cạnh hắn Lily liền trách trách hô hô nhảy. Ngao ngao, lúc này chỉ ít không cần mỗi lần đều cùng ngươi một lần nữa giải thích một lần thế giới quan. Vivian không có lên tiếng, chỉ là khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn mình bên. cạnh, nàng nhìn thấy Hesiana chính một mặt kích động nhìn xem chính mình. Phảng phất tùy thời dự định nhào lên, mà chính mình một bên khác thì đứng đã bị thời không tĩnh trệ xuống tới tiểu Hesiana. Nhỏ nhỏ con rơi tinh còn duy trì thời không bất động cái cuối cùng nháy mắt bộ dáng. Nàng trốn ở Vivian bên cạnh, một mặt khẩn trương cùng hưng phấn, tiểu gia hỏa không có chút nào sợ hãi trước đó một đám người đột nhiên đánh lên tình huống. Ngược lại bởi vì có thể ở mụ mụ trong ngực xem náo nhiệt mà lộ ra vô cùng cao hứng. Hoàn toàn chính là cái xem náo nhiệt không chê sự tình lớn tiểu thí hải bộ dáng. Cứ như vậy nhìn một hồi, Vivian trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy tiểu Hesiana. Đầu, phảng phất là đang thì thào tự nói. Đúng vậy à, năm đó ta đem ngươi quên ở La Mã. Quên rất nhiều năm mới nhớ tới. Vivian đại nhân, Hesiana thấy cảnh này rốt cục không nhịn được nhẹ giọng mở miệng. Còn hiếm thấy lộ ra trần trờ bộ dáng. Ta, khi còn bé để ngươi ăn thật nhiều khổ. Vivian đối với Hesiana vẫy tay. Kỳ thật ta về sau đem ngươi đưa đến nơi ẩn núp bên trong cũng chỉ là vì không muốn để ngươi tiếp tục chịu tội mà thôi. Ngươi biết, đi theo ta không có khả năng sinh hoạt an ổn. Hesiana đại khái là không nghĩ tới Vivian sẽ có chủ động khiến chính mình tới gần thời điểm. Không chịu được sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, lập tức nhào vào Vivian trong ngực. Qua mụ mụ, thật đúng là thời gian thật dài không nghe ngươi gọi ta như vậy. Vivian biểu lộ có chút xấu hổ, bị Hesiana ôm ở trên người cọ nước mắt nước mũi càng làm cho nàng hết sức không được tự nhiên. Nhưng cuối cùng nàng chỉ là vỗ vỗ con rơi tinh nhỏ đầu. Được rồi, liền lần này a, Lily đâm đâm cánh tay hách nhân. Chủ thuê nhà ngươi nhìn, ta liền nói Vivian là không tổ lão con rơi đi, ngươi nhìn nàng bên người không khí này. Hách nhân bĩu môi, người ta thật vất vả mẫu nữ tình cảm chữa trị một chút ngươi liền đừng thổ tào. Hesiana cũng không có mất khống chế quá lâu, hoặc là nói lâu dài đảm nhiệm tộc trưởng chức vụ khiến nàng rèn luyện phi thường cường đại tố chất tâm lý. Dưới bất luận tình, huống nào đều có thể phân rõ ràng nặng nhẹ. Nàng biết Vivian ở thời điểm này có thể ngưng lại thời gian phi thường có hạn, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lưu luyến không rời từ Vivian trong ngực ngẩng đầu lên. Vivian đại nhân, ngươi tìm về ít nhiều lực lượng rồi. Nàng liền đối Vivian xưng hô cũng đổi trở về cũng không phải nguyên nhân khác, mà là xưng hô thế này nàng đã dùng hơn 1000 năm. Ngược lại càng thêm quen thuộc một chút. Về phần vừa rồi kia âm thanh mụ mụ, đơn thuần chỉ là bởi vì tâm tình kích động hạ phát tiết mà thôi. Ở sâu nhất một tầng trong lĩnh vực chiến đấu phát sinh rất khó hướng các ngươi miêu tả rõ ràng. Lực lượng của ta không ngừng khôi phục, nhưng mà hắc ám, hủ hoại thừa số liền cắm rễ ở sâu trong linh hồn của ta. Nó cũng ở cướp đoạt những cái kia không ngừng trở về lực lượng. Ta mạnh lên, nó cũng có thể mạnh lên, cho nên cùng nó nói đó là một trận chiến đấu. Nó càng giống là không ngừng tranh đoạt, chúng ta đều tại tranh thủ đem càng nhiều lực lượng nắm ở trong tay chính mình. Lấy thu hoạch được cuối cùng quyền chủ đạo, Vivian vỗ vỗ Hesiana đầu, quay đầu nhìn xem hách nhân. Bất quá không cần lo lắng, ta có nắm chắc tất thắng. Hách nhân nghe tới Vivian nửa trước đoạn miêu tả thời điểm trong lòng còn hơi hồi hộp một chút tử. Trong lòng tự nhủ làm nửa ngày chính mình ở quay lại trong quá trình thu tập được lực lượng mảnh vỡ vậy mà đồng thời cũng ở cường hóa Vivian trong linh. Hồn hủ hóa mặt, nhưng nghe đến đằng sau hắn liền kinh ngạc. Nắm chắc tất thắng, ta trước đó một mực đem chính mình trong linh hồn hủ hóa mặt coi là mặt khác một cái chính mình. Dù là nó là hỗn loạn, ta cũng đem nó xem như là một cái tà ác lại có độc lập, nhân cách, địch nhân. Nhưng trước đây không lâu ta phát hiện nó kỳ thật đã sớm, chết, mặc dù không biết là làm sao, chết, nhưng ta phát hiện nó chỉ có thể tuân theo một bộ phức tạp lại cố định logic đến vận hành. Ta làm ra kích thích, nó làm ra cố định phản kích, thật giống như một đài máy tính. Hách nhân nháy mắt mấy cái, hắn không nghĩ tới Vivian sâu trong linh hồn vẫn còn có phức tạp như vậy, nội tình. Nhưng vô luận như thế nào hắn bây giờ, nghe đều là một tin tức tốt, nói như vậy ngươi đã tìm tới linh hồn ngươi bên trong cái kia hủ hóa mặt bản thể. Đồng thời thăm dò quy luật hoạt động của nó. Chỉ là nắm giữ một bộ phận quy luật cũng đoán được nó bản chất mà thôi. Khoảng cách tìm tới bản thể của vật kia còn có chút khoảng cách. Vivian lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo 10 phần lòng tin. Ta rất nhanh liền có thể đem nó triệt để móc ra. Mặc kệ vật kia ở trong linh hồn của ta cắm rễ sâu bao nhiêu, ta cũng phải làm cho nó biết, ai mới là nơi này chủ nhân chân chính. Nhìn thấy Vivian như thế tràn ngập tự tin biểu hiện, hách nhân có thể tin tưởng đối phương tuyệt đối không phải vì an ủi mình mới nói như thế. Như vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Hắn khẽ gật đầu. Ta sẽ tiếp tục quay lại xuống dưới, tranh thủ mau chóng đem ngươi toàn bộ lực lượng đều đưa trở về, dạng này ngươi chiến thắng cũng sẽ lại càng dễ một chút. Vivian ừ một tiếng, đột nhiên nhìn xem hách nhân triển lộ ra mỉm cười rực rỡ. Như vậy, chúng ta hạ cái thời đại gặp lại, sau đó nàng lại nhìn về phía Hesiana, ngươi cũng thế, muốn ở trong giấc mộng bảo vệ tốt chính mình, hy vọng ta lần sau tỉnh lại thời điểm ngươi vẫn tại. Giống như mỗi một lần quay lại sau khi thành công vội vàng gặp gỡ. Vivian lần này thức tỉnh vẫn cứ tương đối ngắn ngủi, vặn vẹo thời không tại chống cự lấy nàng. Cũng đưa nàng cấp tốc bài xích ra ngoài, ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, nàng cũng đã là cái gần như trong suốt hư ảnh, mà ở nhiều lần kinh lịch một màn này về sau, hách nhân đối với đây hết thảy đã có thể thản nhiên đối mặt. Hắn tin tưởng phân biệt cũng chỉ là tạm thời, Rất nhanh, hắn liền có thể chân chính đem Vivian vĩnh cửu từ cái này dài dằng dặc mà vặn vẹo trong mộng cảnh cứu thoát ra. Hắn đối với điểm này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vivian khí tức rốt cục hoàn toàn biến mất, Hesiana lại còn ở ngơ ngác nhìn phía trước. Hách nhân sợ cái này con rơi tinh nhỏ xảy ra trạng huống gì. Tranh thủ thời gian ở đối phương trước mắt phất phất tay. Ai ai, tỉnh, ngươi không sao chứ? Hesiana giật mình, đột nhiên cử chỉ điên rồ một dạng nhắc tới. Nàng nói lần sau tỉnh lại thời điểm, còn muốn thấy ta, Vivian đại nhân nói nàng còn muốn thấy ta ai? Con rơi tinh nhỏ càng nói thanh âm càng lớn, đến cuối cùng dứt khoát chính là khoa tay múa chân ngay cả nhảy mang trách móc. Hách nhân một mặt mộng bức, đến mức đó sao, mà ở một bên khác, theo Vivian rời đi, ở một đám phẳng phất tượng đá Olympus tộc duệ bên trong Hesperi thân ảnh đột nhiên lắc lư một cái. Một giây sau, kia màu xám trắng thân ảnh liền bỗng nhiên bị nhiễm phải tươi sống màu sắc. Hesperi quả nhiên như hách nhân đoán trước như thế thành công, lén qua, tiến vào cái này vặn vẹo thời không. Này, để các ngươi đợi lâu. Vị này nữ thần hoàng hôn đưa tay đối với hách nhân cùng. Hesiana chào hỏi, ngay sau đó liền bốn phía quan sát. Cái kia đáng chết Hazard đâu? Hazard đỉnh lấy một trương đại nghĩa lăng nhiên mặt đi tới. Ta ở chỗ này nhưng chúng ta nói xong sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua mà lại lần này chỉ là lịch sử kính tượng mà thôi. Tốt à, hắn không có chút nào đại nghĩa lăng nhiên. Hắn chính là mặt đờ cho nên nhìn không ra chột dạ tới. Hesperi ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Hazard. Chúng ta là ngưng chiến. Nhưng ta lại bị kéo vào đoạn lịch sử này bên trong cho nên hiện tại ta nhìn mặt của ngươi thật sự là tương đối khó chịu a Hazard. Tốt à, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi còn muốn báo thù mà nói ta hy vọng có thể rời đi nơi này về sau bên ngoài địa cầu đều sắp tận thế ngươi cũng. Không thể lúc này công báo tư thù a. Hesperi nhìn chằm chằm Hazard nhìn hồi lâu, cuối cùng không kiên nhẫn khoát khoát tay, hứ trông thấy ngươi gương mặt này liền phiền, bất quá ta nhiều ít vẫn là biết đại thể, ngươi đừng ngại chuyện của ta liền tốt. Hách nhân nhìn thấy chỗ này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi lo lắng nhất chính là Hesperi sau khi đi vào cùng Hazard quan hệ vấn đề. Mặc dù hai người sở thuộc trận doanh ở bên ngoài thế giới hiện thực đã ký ngưng chiến hiệp định. Nhưng ngưng chiến hiệp định là một chuyện, tư nhân quan hệ là một chuyện khác, lại thêm Hesperi lại là ở cái này Olympus hủy diệt thời khắc tiến vào vùng thời không này, thấy cảnh thương tình phía dưới khó đảm bảo nàng sẽ không bởi vì nhớ lại quốc thù nhà. Hận vấn đề mà ảnh hưởng đến đoàn đội ổn định, nhưng hiện tại xem ra đủ loại lo lắng đều có thể buông xuống. Thế kỷ 21 Hesperi dù sao không phải trước công nguyên 44 năm nạp viếp manh mới. Nàng vẫn là rất biết đại thể, nghĩ được như vậy hách nhân thực tế không nhịn được có chút cảm khái. Ai, tiểu tổ thành viên thành phần phức tạp, đội ngũ không tốt mang a, so sánh phía dưới quả nhiên vẫn là trong nhà bên cạnh một đám ăn dưa khách trọ tổ đội ngũ càng khiến người ta bớt lo. Mặc kệ là cầu nam nữ tổ hợp vẫn là chim bói cá song nhát gan tổ hợp vẫn là mèo chó cá tổ hợp vẫn là. Lại nói vì sao mặc kệ cái nào tổ hợp đều quấn không mở chó đâu. Khoảng cách xuất phát còn có một chút thời gian, đám người ở tòa này, phòng an toàn, bên trong làm lấy tiếp tục đạp lên lữ trình chuẩn bị. Hazard đang kiểm tra vũ khí của mình trang bị, Hesperi thì từ hách nhân nơi đó lĩnh về chính mình hoàng hôn quyền trượng cùng một thân giáp trụ. Người khác cũng đều có các sự tình bận rộn, không cần dư thừa giao lưu, ở đây mỗi một cá nhân đều là trải qua sóng to gió lớn có biết hạng người. Rất rõ ràng lúc nào chính mình nên làm gì, Hesiana kiểm tra qua trang bị của mình về sau liền nguyên địa ngồi xuống. Sau đó ngơ ngác nhìn cách đó không xa một chính mình, khác ngẩn người. Tiểu Hesiana ở Vivian rời đi về sau liền cùng cái khác thuộc về vùng thời không này sự vật một dạng lâm vào tĩnh trệ trạng thái. Nàng hóa, thành một tòa màu xám trắng, điêu khắc, trên mặt còn mang theo bộ kia hưng phấn hiếu kỳ ngây thơ bộ dáng. Sinh động như thật, tư tưởng của nàng bị vĩnh viễn bất động ở một khắc cuối cùng. Không có đằng sau mấy trăm năm khổ sở chờ đợi, không có thời đại thần thoại kết thúc về sau hoang loạn ẩn núp cùng đào vong kiếp sống. Cũng không có ở Athens nơi ẩn núp trung hòa người lục đục với nhau kiềm chế thời gian. Cái này vừa mới học được mở to mắt nhìn thế giới tiểu cô nương liền như là bị phong tồn ở hồ phách bên trong tiểu trùng đồng dạng. Bất động ở nơi này, nhân sinh cũng ngưng kết ở nơi này. Nhìn xem nàng, Hesiana đột nhiên khe khẽ thở dài. Lily thính tai, nghe thấy động tĩnh liền hiếu kỳ nhìn qua. Người thế nào à? Nha, cái này có lẽ chính là một cái lý tưởng hóa, ta, đi. Hesiana nhẹ nói, nhất hồn nhiên ngây thơ niên kỳ, không có kinh lịch hắc ám thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì thấp thỏm lo âu, trong trí nhớ mỗi một ngày đều là vui vẻ lại thỏa mãn. Hơn nữa còn ở cuối cùng tìm tới chính mình mụ mụ. Mặc dù có đôi khi ta rất không thích ngươi cái kia, chủ thuê nhà. Nhưng lần này thật nên tạ ơn hắn. Ở đoạn này hư ảo trong lịch sử, ta tất cả nguyện vọng đều bị thỏa mãn. Lily cũng không biết nghe vào ít nhiều. Dù sao câu nói sau cùng là nghe thấy. Đúng thế, chủ thuê nhờ người vừa vặn rất tốt. Hesiana cười cười, không nói thêm gì nữa. Mà là đứng người lên chuẩn bị rời đi. Nhưng liền ở nàng đứng dậy một nháy. Mắt, khiến người ta ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cách đó không xa tiểu Hesiana thân ảnh đột nhiên một trận lắc lư. Ngay sau đó kia màu xám trắng phảng phất tượng đá mặt ngoài thân thể đột nhiên vỡ ra vô số đạo tế văn. Ở tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, nàng đã lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, biến thành một mảnh mông lung khói bụi. Cỗ này khói bụi trực tiếp nhào về phía một mặt mộng bức Hesiana, cũng trong chớp mắt biến mất ở bên trong thân thể của nàng. Lily lập tức nhất kinh nhất xạ nhảy dựng lên, hoa, Hesiana bị chính nàng bám thân á. Hách nhân cũng chú ý tới động tĩnh bên này, bất quá đương nhiên không có phản ứng Husky cô nương não động mở rộng ý nghĩ. Hắn chỉ là khẩn trương nhìn xem Hesiana, vừa rồi tình huống gì, người 2P đâu, Hesiana hiển nhiên chính mình cũng có chút mơ hồ. Nàng biểu lộ ngây ngốc nguyên địa dạo qua một vòng, kiểm tra qua toàn thân mình trên dưới về sau mới mơ mơ hồ hồ nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a, lại đột nhiên. Ai, Hách nhân cùng Lily chăm miệng một lời, lại thế nào rồi, Hesiana thần sắc một nháy mắt trở nên phi thường hoảng hốt. Lung la lung lay phảng phất tùy thời muốn té xỉu bộ dáng. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ sau mới khôi phục tới. Nàng nháy mắt, trên mặt biểu lộ cũng không biết là khổ là cười. Thì ra là thế, quay lại hoàn thành lúc nếu như một chính mình, khác liền tại phụ cận. Sẽ còn phát sinh ký ức dung hợp a, ta cảm giác đầu mình bên trong đột nhiên thêm ra một đoạn ký. Ước, là khi còn bé, ngạch, kia đoạn trong trí nhớ có ngươi. Nói đến chỗ này Hách nhân tự nhiên minh bạch Hesiana trên mặt kia giờ khóc giờ cười bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Hắn một chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, được chứ, hiện tại ta có thể tính có thể nói ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Ta chẳng những ôm qua ngươi, ta ôm vẫn là con rơi nhỏ hình thái ngươi a à, ngươi năm đó còn ở ta trong túi đi ngủ chảy nước miếng. Hesiana liền biết Hách nhân muốn nói cái này, nhất thời giận tím mặt. Ngươi lặp lại lần nữa ta cùng ngươi liều mạng, Hách nhân đối với trời lật cái khinh khỉnh, dù sao ta nói hay không sự thật đều tại chỗ này bày biện. Hesiana một mặt khóc không ra nước mắt, mới vừa rồi còn nói ao ước tiểu Hesiana là cái hoàn mỹ bản chính mình. Lúc này quay mặt hai phần ký ức liền dung hợp ở một khối. Hoàn mỹ tuổi thơ ngược lại là tới tay, cực xui xẻo là cái này hoàn mỹ tuổi thơ còn mua một tặng một chỗ tiện thể cái người người oán trách thân thích. Nàng có lòng muốn xông đi lên chiếu vào cánh tay Hách nhân gặm hai ngụm. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện nàng liền phát hiện mặt khác một cái khổ cực sự thật tiểu Hesiana đối với Hách nhân ấn tượng cũng cùng nhau dung hợp đến trong trí nhớ của mình. Ở tiểu nha đầu trong suy nghĩ đây chính là cái vĩ đại quang minh chính xác đồng thời siêu cấp lợi hại ca ca tới. Người nói đời này phân loạn. Hesiana trong đầu phủi đi nửa ngày công thức rốt cục tính minh bạch một sự kiện. Trên người nàng phát sinh sự tình cũng không, chỉ là ký ức thâm hợp đơn giản như vậy mà thôi. Bởi vì tiểu Hesiana ở thời điểm này bên trong cũng là chân thực tồn tại, cá thể. Nàng không phải hấp thu đối phương ký ức, mà là tuổi thơ của mình kinh lịch, bị trống rỗng thêm ra như vậy một đoạn. Nàng căn bản không có khả năng thôi miên chính mình nói kia đoạn ký ức là giả. Hách nhân không có đọc tâm năng lực. Nhưng chỉ nhìn con rơi tinh nhỏ trên mặt biểu lộ ở kia phong vân biến ảo lại thêm chính mình một phen suy luận não bổ hắn đều có thể đại khái đoán được cô nương này trạng thái tinh thần. Thế là không nhịn được mở lời an ủi, như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, tinh thần phân liệt kỳ thật không có không tốt, ngươi nhìn mẹ ngươi không phải cũng là tinh. Thần phân liệt a, ngươi bây giờ dùng gia tộc bệnh di truyền chứng minh mẹ ngươi yêu ngươi. Tối thiểu nhất chứng minh mẹ ngươi là mẹ ngươi, Lily một bàn tay đập vào cái trán, chủ thuê nhà cái miệng này giống như triệt đề từ bỏ trị liệu. Hepburn không biết lúc nào cũng lắc lư đi qua, nghe vậy ung dung nói một câu, người liền không có cảm giác ra hắn là cố ý. Hesiana không thèm để ý Hách nhân nói chêm chọc cười, nàng thở dài một tiếng, ai, hiện tại còn có kiện càng mẹ nó kéo sự tình, ta hiện tại tin tưởng vững chắc chính mình có cái gọi Hathaway tỷ tỷ. Mà lại pháp lực cao cường không gì làm không được, không được, sau khi trở về ta đến tìm người cho tự mình làm cái chiều sâu thôi miên. Không nói những cái khác tối thiểu đem, Hathaway cái này, tỷ tỷ, cho uốn nắn tới. Hách nhân, chuyến này thời gian quay lại hành trình thật là làm cho con rơi tinh nhỏ hoàn thành rất nhiều khó lường nhân sinh thành tựu a, lại nói ngươi cái này trạng thái tinh thần sẽ không ảnh hưởng đến tiếp xuống phát huy a. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cuối cùng vẫn là cùng con rơi tinh nhỏ xác nhận một câu. Hesiana vỗ ngực một cái, yên tâm đi, vấn đề không lớn, ngươi chỉ cần đừng vội vàng ta cùng người lúc đánh nhau hỏi ta tỷ gọi cái gì là được. Hách nhân bĩu môi, xoay người bắt chuyện mọi người, đều chuẩn bị thỏa đáng đi, chuẩn bị thỏa đáng chúng ta liền xuất phát. Trạm tiếp theo liền trực tiếp tiến thời đại thần thoại cường thịnh kỳ Hesperi, vui vẻ lên chút. Ngươi, có thể đi chợ nhìn xem nhà của mình. Hesperi liếc mắt nhìn bên người tòa này đổ nát thần điện. Ở cái này hỏng bét lịch sử tiết điểm được triệu hoán tiến vào hộp cát thế giới khiến nàng quay lại hành trình có cái khiến người ta khó chịu bắt đầu. Nhưng nghe đến Hách nhân mà nói về sau nàng vẫn là lắc đầu. Một số thời khắc, chuyện quá khứ vẫn là để nó đi qua tương đối tốt. Nếu như trạm tiếp theo thật sự có cơ hội tiếp xúc Olympus. Ta ngược lại hy vọng có thể mau chóng lướt qua nó nếu không ta lo lắng chính mình sẽ không cẩn thận xa vào ở hư giả thời không bên trong. Hách nhân lý giải cảm thụ của nàng, cũng không có nói thêm gì nữa, bất quá liền ở hắn chuẩn bị hướng đi cách đó không xa kia đảo đang. Tản ra ánh sáng nhạt thần điện đại môn lúc, lại phát hiện Lily đứng tại chỗ không có nhúc nhích, làm sao rồi, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, chủ thuê nhà A, ta cảm giác A, ta giống như không thể đi theo ngươi tiếp tục giày vò đoạn lịch sử này. Lily hơi chất lúng túng gãi gãi đầu, tay chỉ hai chân của mình. Ngươi nhìn, ta wifi nhanh đoạn mất, Hách nhân rốt cục nhìn thấy Husky cô nương trên thân phát sinh biến hóa. Từ hai chân bắt đầu, thân thể của nàng đã bị một lớp bụi màu trắng bao trùm. Mà lại bao trùm khu vực còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi mở rộng. Một màn này thật giống như dần dần lan tràn ra hóa đá. Hắn nhớ tới trước đó Raven 12.345 căn dặn theo không ngừng hướng lịch sử. Chỗ càng sâu quay lại, đi theo người đứng bên cạnh hắn sẽ một cái tiếp một cái mất đi kết nối tiêu chuẩn cơ bản điểm. Ở vượt qua mỗi người bọn họ xuất sinh năm 1 đến 2.000 năm về sau. Bọn hắn liền tất nhiên sẽ bị bắn ra cái này hộp cát hệ thống. Chỉ có hách nhân loại này trực tiếp lấy thực thể tiến vào hộp cát hệ thống đặc thù cá thể mới có thể đi hết cái này 10.000 năm quay lại hành trình. Lily là trong mọi người nhỏ tuổi nhất một cái, nàng xuất sinh vẻn vẹn là ở hiện thực trục thời gian 100 năm trước. Mà bây giờ đám người quay lại thời gian tiếp điểm đã là trước công nguyên 44 năm. Gần 2.000 năm chênh lệch thời gian Lily có thể đi đến một bước này đã là cực hạn. Mặc dù, trước đó liền biết nàng khẳng định sẽ cái thứ nhất thoát ly đội ngũ. Nhưng thật đến giờ phút này thời điểm hách nhân vẫn là cảm giác có chút đột nhiên. Hắn há to miệng, ngươi, muốn đi à, Husky cô nương vừa trừng mắt, chủ thuê nhà ngươi cái này nói làm sao cùng ta sắp chết tựa như. Ta liền ra ngoài nghỉ ngơi một chút thuận tiện trở lại trên khán đài. Ngươi yên tâm đi, ta am hiểu nhất xem náo nhiệt á. Hách nhân, vừa xuất hiện một chút xíu nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly bị Husky tinh cái này mạch suy nghĩ tinh kỳ phát biểu cho trực tiếp chọc trở về. Hách nhân khoát khoát tay, đi đi, ở thời điểm này bên trong dạo chơi một thời gian dài ta đều sắp quên các ngươi cùng ta đều không giống. Đi thôi, còn lại sự tình giao cho ta. Liền tốt, đang khi nói chuyện, màu xám trắng, hóa đá, đã lan tràn đến Lily ngực phụ cận. Kìa ta ra ngoài ăn dưa nha, nàng cười hì hì nhìn xem hách nhân, người có thể ngàn vạn muốn đem con rơi cho mang về à. Nàng thiếu ta cả một đời sườn kho đâu, mà lại người cũng phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, người không bỏ tiền mà nói tên quỷ nghèo kia cả một đời cũng mua không nổi xương sườn. Ở hóa đá dần dần lan tràn đến bả vai phụ cận trước đó. Nàng đột nhiên giơ lên tay, đem cái kia thanh hợp kim cự X6 kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu. Ai chủ thuê nhà ngươi nói nếu như ta đem thanh kiếm này giơ lên đó có phải hay không chờ ta hóa đá xong sau nó liền có thể bảo lưu lại đến rồi. Nói thật nếu như vậy ta cảm giác đây là cái bắc ai. Ngươi nhìn ta mặc trên người quần áo cũng đi theo. Lily mà nói im mặt mà dừng. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cái kia thanh hợp kim cự kiếm cũng đang tại nhiễm phải một lớp bụi màu trắng quỷ dị quang trạch. Hắn gật gật đầu, quay lại ra ngoài đến nói với nàng một tiếng. Trong này không có bắc. Lily rời đội là chú định bên trong. Chuyện này khiến hách nhân càng thêm rõ ràng minh bạch. Hắn cuối cùng chắc chắn đi một mình xong đoạn này đường đi. Vượt qua trước công nguyên 44 năm trận kia thời đại thần thoại hoàng hôn chi chiến. Trận này quay lại hành trình càng thấu triệt đến lịch sử chỗ sâu nhất. Ở trong mắt hách nhân, trước công nguyên thế giới càng lúc càng bày biện ra kỳ quái tư thái. Hắn nguyên bản lịch sử tri thức ở trận này dài dằng dặc trên đường đi bị một lần lại một lần phá vỡ nhân loại lịch sử ghi chép rất khó cam đoan chuẩn xác. Những cái kia dính đến cổ xưa chúng thần thời đại ghi chép càng là như vậy. Quá nhiều siêu tự nhiên viết tích cùng hiện thực xen kẽ cùng một chỗ. Dẫn đến hậu thế những cái kia càng thêm duy vật nhà lịch sử học nhóm thường thường chọn đem trong cổ tịch dính đến truyền thuyết thần thoại bộ phận hết thảy hái ra giao cho tôn giáo học nhà cùng thần thoại các học giả đi thảo luận. Nhưng đối với hách nhân mà nói, những cái kia bị nhà lịch sử học nhóm loại bỏ rơi đồ vật đều là hắn ở tự mình kinh lịch, hắn tận mắt chứng kiến cái này đến cái khác cũng không ở sách lịch sử tịch bên trong có lưu ghi chép cổ đại vương quốc. Những vương quốc kia tràn ngập hắc ám lực lượng ma pháp cùng khó nói lên lời dị thế giới khí tức, có vương quốc kiến tạo ở trôi nổi tại bầu trời trên lục địa dựa vào ánh nắng lực lượng vận hành, có vương quốc lại bị chôn sâu dưới mặt đất, hấp thu nham, tương cùng nham thạch năng lượng, hình thù kỳ quái sinh vật ngoài hành tinh thống trị những thứ này kỳ quái thành bang. Bọn hắn thực hành thiên kỳ bách quái luật pháp, chế định rất nhiều ở nhân loại hiện đại xem ra không thể tưởng tượng nghi thức. Mà nhân loại làm những thứ này thành bang nô bộc, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng bọn hắn dị hình chủ nhân. Cũng cùng cái khác, thần tích chi thành, tiến hành không có điểm dừng chiến tranh. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thần thoại cố sự hiện thực phiên bản. Ở lần thứ hai đi ngang qua địa trung hải khu vực lúc, hắn dưới sự chỉ điểm của Hesperi tìm tới Jason, lấy hiệp trợ vị này anh hùng truyền kỳ tìm kiếm lông cừu vàng làm đại giá tìm tới Vivian tung tích, ở Ai Cập, làm xét đối với Horus phát. Động đánh lén, đồng thời đao đâm về vị kia Ai Cập thủ hộ thần nháy mắt. Hắn đột nhiên xuất hiện cũng đem xét tại chỗ chém đầu. Lấy này đổi lấy thần gia cảm kích cùng tin cậy, cũng có cơ hội leo lên kia chiếc ngao du ở trên tầng mây chống không phản trọng lực thành lũy hạm thuyền mặt trời. Ở thuyền mặt trời radar trợ giúp hạ hắn mới tìm được Vivian kia đã bị cắt vàng vùi lấp kim tự tháp, ở cổ Babylon, thiên thần Marduk cùng Tiamat kịch chiến say xưa nhất thời giằng co không xong. Hazer từ trên ngọn núi gần đó phóng tới một tiễn, đâm xuyên Tiamat một con mắt, lấy này khiến Babylon chống thần kính sợ tin phục, cũng nói ra, máu tươi chúa tể chi thần Vivian, mê cung vị trí. Thời đại thần thoại cường thịnh kỳ dài đến 5.000 năm. Ở cái, này toàn bộ cường thịnh giữa kỳ, hách nhân nhìn thấy chính là một cái dị giới sinh vật thống trị mặt đất. Nhân loại biến thành nô bộc súc vật, vô số thất lạc cổ quốc gió nổi mây phun, sáng sinh chiều chết thế giới, đến từ dị thế giới những người thống trị kiến tạo vô số to to nhỏ nhỏ thành bang hoặc vương quốc. Nhưng bởi vì lẫn nhau ở giữa chinh chiến không ngừng lấy cùng khuyết thiếu hợp lý hữu hiệu trật tự xã hội. Những thứ này cổ quốc thường thường không kịp lưu lại ít nhiều lịch sử vết tích liền sẽ bị thời gian chôn vùi. Những cái kia có thể sống qua ban sơ 2-3 ngàn năm, thích ứng kỳ, dị loại thần linh bình thường có 2 loại. Bọn hắn hoặc là có cường đại tiên thiên tố chất, hoặc là có được rất nhiều từ cố hương thế giới mang đến khoa học kỹ thuật hoặc ma pháp tạo vật, đồng thời những vật này còn vừa lúc có thể trên địa cầu phát huy được tác dụng. Mà bọn hắn tạo dựng vương quốc cũng bởi vậy chia phân biệt rõ ràng 2 chủng loại hình. Cái trước càng thêm hắc ám dã man, nham thạch đắp lên trong thành thị cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được mùi máu tươi. Tàn nhẫn huyết tế nghi thức là những dã thú này, thần linh, thích nhất giải trí hoạt động. Cái sau ở trong mắt hách nhân thì càng giống là người ngoài hành tinh xây dựng ở trên địa cầu thực dân căn cứ vượt qua thời đại kim loại thành lũy cùng năng lượng bình chướng bao vây lấy những thứ này thần đại cổ thành. Có chút thần đại cổ thành hạch, tâm nội địa thậm chí dứt khoát chính là một chiếc mắc cạn dị tinh phi thuyền. Nhân loại nguyên thủy thô ráp thành phố đá vây quanh những thứ này nhìn qua liền vô cùng khoa huyễn hoặc là ma huyễn, thần bảo, kiến tạo. Không thích hợp sau khi nhưng lại mang theo thần bí cảm giác. Nhưng mặc kệ loại nào, đối với lúc ấy nhân loại mà nói đều không có khác nhau quá nhiều. Cho dù là những cái kia tràn ngập văn minh cao đẳng khí tức, dựa vào công nghệ cao hoặc là ma pháp kỹ thuật khu động tiên tiến thành thị, bọn chúng kia thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cũng không phải cho nhân loại chuẩn bị. Cho nhân loại chuẩn bị bình thường là phòng thí nghiệm sinh hóa, phóng xạ vật bãi khai thác cùng đối với cái khác thành bang tác chiến chiến trường. Đương nhiên, ở trong đó cũng chỉ có như vậy mấy chỗ tương đối ôn hòa, thiên quốc nhạc thổ. Dù sao cho dù là đối với địa cầu không tình cảm chút nào dị thế giới khách tới, cũng sẽ có mấy cái đồng tình cầu người ngoài hành tinh thanh mẫu, là loại kia chân chính thanh mẫu. Thế nhưng là ở đại thế trước mặt, cái này một chút điểm hảo ý căn bản là không có cách xoay chuyển toàn bộ thời đại lực lượng ở toàn bộ thời đại thần thoại. Nhân loại đều là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, một tia chớp xẹt qua chân trời, chói mắt điện quang còn chưa chờ tan biến liền ngưng kết ở trong trời đêm. Sau đó toàn bộ thế giới bị trắng xám đen đơn điệu màu sắc chỗ tràn ngập. Trong chớp mắt lâm vào bất động, đang tại bên ngoài trên quảng trường quỳ bái Babylon người cũng biến thành màu xám trắng tượng đá, cũng cấp tốc bị phương xa vọt tới hắc ám thôn phệ. Cuối cùng chỉ còn lại đứng ở đám người phía trước nhất vị kia Babylon chi vương. Đầu hắn mang mũ miệng, khí phái phi phàm, cứ việc chư thần chỉ là đem hắn coi là một cái bầy khỉ lãnh tụ, một cái dùng tốt thống trị công cụ. Nhưng hắn làm nhân loại vương giả vẫn cứ có 10 phần khí thế. Hiện tại vị này có 10 phần khí thế quốc vương cũng biến thành tượng đá. Hắn hơi có chút kinh ngạc mắt nhìn phía trước, liền mang theo cái biểu tình này vĩnh viễn ngưng kết ở thời điểm này bên trong. Hách nhân từ đại môn thò đầu ra liếc mắt nhìn, xác nhận toàn bộ Babylon thành đã như trước kia mấy lần quay lại. Lúc như thế hóa thành tin tức mảnh vỡ, liền quay người trở lại trong thần điện, lại là một lần vội vàng gặp gỡ, mà lần này Vivian ở rời đi trước đó trả cho hách nhân một cái đề nghị. Sau này đừng lại lấy nhân loại thân phận hoạt động. Lại hướng phía trước, nhân loại đem nửa bước khó đi, mỗi một cái đi ở trong vùng hoang dã nhân loại đều sẽ bị coi là thần minh nào đó thủ hạ phản bội chạy trốn nô lệ. Chỉ ít ở đại bộ phận có dị loại thần linh hoạt động địa phương đều là dạng này. Chúng ta tại cái sau thời đại tạm biệt, thời đại thần thoại chính là như thế cái hỏng bét thời kỳ. Chờ Vivian rời đi về sau, Hesiana tựa ở một cây cột đá màu đen bên trên thở dài. Ta đuổi, kịp cái thời đại thần thoại cái đuôi, cũng có thể cảm giác được đám kia cái gọi là chúng thần là làm sao cái mặt hàng. Lúc đầu nha, một đám không tổ chức không kỷ luật người ngoài hành tinh đi tới một viên không ai quản tinh cầu sinh thái bên trên. Có thể làm được chuyện gì đến đều không hiếm lạ. Năm đó nữ thần sáng thế chọn lựa thuyền cứu nạn hành khách thời điểm khẳng định là vứt bỏ xúc sắc. Hesperi không nhịn được nhìn con rơi tinh nhỏ một chút, trước mắt người liền đứng cách cái gọi là chúng thần, một trong đâu năm đó ta đối với nhân loại vẫn là rất quan tâm được chứ. Ta còn đã cứu cả một cái thành bang đâu, vậy các ngươi toàn bộ Olympus gia tộc cũng như thường rất dở. Hesiana thổ tào, thời điểm không lưu tình chút nào. Cái này gan to bằng trời con rơi tinh nhỏ tại đối mặt Vivian bên ngoài người thời điểm cũng không có nhiều như vậy trưởng ấu tôn ti khái niệm. Hades là cái gì mặt hàng người cũng biết đi, còn có cái kia bạo lực cuồng Ares, nhàn rỗi không chuyện gì liền nhấc lên phong bạo Poseidon. Hách nhân mắt nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Tranh thủ thời gian ho khan 2 tiếng, khụ khụ, đều mấy ngàn năm trước một bút sổ nợ rối mù chúng ta vẫn là đường phun đi. Hesiana đối với trời lật cái khinh khỉnh, thoải mái hơn tựa ở cây kia cột đá màu đen bên trên. Tốt a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cùng những cái kia một chút trật tự đều không có thành nhỏ bang so ra. Giống Olympus cùng Bắc Âu như thế đại thần, hệ ít nhiều kỳ thật coi như có chút lương tâm, tối thiểu nhất là đại gia tộc, từ trên xuống dưới cũng giảng quy củ, dưới tay bọn họ nhân loại quốc gia chỉ cần tuân thủ bọn hắn chế định pháp luật liền đại thể còn có thể tiếp tục sống. Thế nhưng là xó xỉnh bên trong những cái kia bị thần thoại cự thú hoặc là độc hành ma thần thống trị nhân loại thành bang liền thảm hại hơn. Có đôi khi cũng bởi vì bọn hắn chỗ phụng dưỡng ma thần đầu óc rút cái gió. Toàn bộ thành bang liền bị diệt, những tên kia căn bản không tính là sinh vật có trí khôn. Hazer lạnh nhạt nói một câu, đại khái là xuyên qua bức tường hiện thực thời điểm bị xung kích đến đầu óc. Có chút gia hỏa trên địa cầu biến dị, trở nên như là dã thú, bị bọn hắn thống trị nhân loại là thảm nhất, nhưng lại không thế nào phản kháng. Tốt tốt tốt, từ điểm này nói các ngươi liệt ma nhân chọc chết toàn thế giới ngụy thần thật sự là không thể bỏ qua công lao tốt a, cảm tạ các ngươi thôi động tinh cầu này tiến trình văn minh. Không có khiến nó chết đuối dã man thời đại trong vùng đầm lầy. Hesiana đối với lão thợ săn nhe răng, lốp bốp nôn một trận rãnh về sau mới một thân thoải mái mà hồi khí kết thúc công việc. Sau đó nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia đang từ từ bị màu xám trắng nham thạch quang trạch bao trùm hai chân. Lại quay đầu nhìn xem bị chính mình dựa vào bộ luật Hammurabi cột đá. Xem ra ta cũng phải bước con kia ngốc chó theo gót đi. Hammurabi thời kỳ A, sách, ta lại còn không. Có một con husky kiên trì thời gian dài, màu xám trắng, hoa đá chi quang, lan tràn đến Hesiana eo vị trí. Nhưng loại này thời không cố hóa dẫn đến hiện tượng kỳ thật cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện. Nàng đảo con mắt nghĩ nghĩ, tựa hồ muốn lại tổng kết vài câu có thể nhắc nhở hách nhân, nhưng thời gian hiển nhiên không đủ. Nàng đành phải lắc đầu, được rồi, dù sao ngươi cái tên này gặp qua việc đời cũng không ít. Ta cũng không có gì tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi liền nhớ đi, nghe nhiều nghe Hesperi đề nghị, ở thời đại thần thoại là nàng sân nhà, bên cạnh cái kia liệp ma nhân ở trước công nguyên 2000 năm cuộc sống trước kia bên trong cũng chính là cái ngoại cảnh phi pháp vũ trang. Kế Lily về sau, Hesiana trở thành cái thứ hai thoát ly đội, ngũ thành viên, mà lại lần này, cũng không có mới thành viên gia nhập vào. Hách nhân bên người chỉ còn lại Hesperi cùng Hazer. Quả thật, hách nhân chỗ nhận biết cổ lão giả không chỉ đám bọn hắn hai cái. Bắc Âu thần vương Odin cùng Kupa trưởng giả Gregoen đều là ở khởi đầu thời đại thần thoại liền trắng trợn sinh động. Đồng thời ở bên ngoài thế giới hiện thực vẫn cứ sống sót lão gia hỏa. Trên thực tế Raven 12345 cũng sớm liền đem hách nhân chỗ nhận biết mỗi một cái cổ lão giả đều triệu tập. Lưu tại thời không chi môn bên cạnh tùy thời chờ đợi triệu hoán, nhưng mà lịch sử quay lại hành trình bản thân có quá nhiều không thể khống chế tính. Hách nhân là không có cách nào tùy tiện lựa chọn đem những người này triệu hoán tiến. Đến, bởi vì hắn chỉ có thể ở một ít tiết điểm chỗ tiến hành quay lại. Quay lại địa điểm cũng hạn định chỉ có thể ở Vivian phụ cận. Xét thấy nữ ba tước đại nhân đầy đất cầu tán loạn yêu lương sinh hoạt tác phong. Cái này, quay lại tiết điểm, có thể sẽ ở cái nào đó thần đại thành thị trung tâm thành phố. Cũng có thể là ở đáy đại Tây Dương, còn có thể ở mênh mông sa mạc. Thậm chí cực đoan dưới tình huống sẽ ở miệng núi lửa bên trong. Có trời mới biết Vivian ở loại này địa phương quỷ quái là làm sao ngủ được. Nói tóm lại có thể hay không ở những thứ này quay lại địa điểm tìm tới có thể chiêu mộ vì minh hữu, thời không dạo chơi khách, hoàn toàn là cái tỷ lệ vấn. Đề, cùng nó là tận lực thu thập những thứ này đồng đội mà mở rộng phạm vi hoạt động. Gia tăng thất bại phong hiểm, chẳng bằng bằng vào trong tay hiện hữu lực lượng nghĩ biện pháp tự mình giải quyết vấn đề. Đây là hách nhân cùng Hesperi bọn người sau khi thương nghị đạt được kết luận. Hiện tại con rơi tinh nhỏ cũng trở lại thế giới hiện thực. Đội ngũ chỉ còn lại 3 người, thời gian bây giờ là trước công nguyên năm 1788. Con đường phía trước vẫn cứ từ từ hướng bắc đi, thiên khí thay đổi càng thêm rét lạnh, gào thét gió lạnh mang theo lấy nhỏ vụn cát bụi từ trên bình nguyên cuốn qua, cũng đem những cái kia nhẹ nhàng mà không biết tên lông tơ thực vật thổi trên mặt đất khắp nơi lăn loạn. Điều hưu chi khí bao phủ toàn bộ bình nguyên, hàn phong tựa hồ ở không nói gì nói thế giới này đang đứng ở cỡ nào hoang man giai đoạn. Mênh mông vô bờ trên hoang nguyên rất ít có thể nhìn thấy cao lớn thảm thực vật, bởi vì nơi này vị trí khí hậu lạnh giá mang, càng bởi vì trước mắt khắp toàn cầu chưa hoàn toàn rút đi nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Dẫn đến trên hoa nguyên chỉ có thể nhìn thấy những cái kia mặt ù mày cho thấp bé lùm cây cùng đông một đám tây một đám vô danh cỏ dại. Nơi này quả thực không phải cái thích hợp sinh mệnh sinh tồn địa phương, đương nhiên cũng không thích hợp đi săn. Bãi săn cùng thực vật đương nhiên vẫn là có, nhưng kia ở khoảng cách mảnh này hoa nguyên mấy chục cây số bên ngoài địa phương. Nơi đó có một mảnh coi như tùm bãi phi lao. Bãi phi lao xung quanh có không lớn không nhỏ đồng cỏ. Một chút kết thành quần lạc động vật ăn cỏ cùng số ít mấy loại loài săn mồi ở chỗ đó ẩn hiện. Bọn chúng cung cấp nuôi dưỡng lấy hai cái nho nhỏ nguyên thủy bộ lạc, đương nhiên trái lại cũng giống vậy. Nguyên thủy bộ lạc cũng cung cấp nuôi dưỡng lấy trong rừng ăn thịt mãnh thú nhóm. Đây là một nhân loại cùng dã thú ở vào cùng một giai tầng. Tường hổ là con mồi niên đại, hách nhân khoác một thân đã mài bên cạnh da áo, choàng leo lên một khối đột xuất mặt đất nham thạch, hắn cái này thân trang phục lộ ra dãi dầu xương gió. Nhưng đối với lúc này nơi đây dân bản địa mà nói cái này trang phục vẫn là khó có thể lý giải được thần kỳ sự vật. Tay hắn dựng chòi hóng mát dõi mắt trông về phía xa. Ngắm nhìn hoang nguyên chỗ càng sâu, cây này trải rộng đá vụn cùng rêu nguyên thực vật địa phương nơi nào xem ra đều không khác mấy. Nhưng đi đến nơi này về sau liền không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Bởi vì có một cái rất bắt mắt, tiêu chí, liền đứng lặng ở phương xa. Đó là một tòa phản xạ ánh nắng màu trắng mũi nhọn. Xa xa nhìn lại như là bạch tháp, trên thực tế nó là một khối to lớn không gì so sánh được khối băng. Bị dân bản, sư kính sợ xưng là Tatumu, cái này khó đọc từ ngữ phiên dịch tới chính là băng làm phần mộ, ý tứ. Mà lại từ nghĩa rất có uy nghiêm khí tức. Hách nhân quay đầu nhìn một chút, hai cái bọc lấy ra thú nhỏ gầy nam nhân lập tức ở trong ánh mắt của hắn lộ ra sợ hãi bộ dáng. Da của bọn hắn hiện màu nâu nhạt, trên mặt bôi chết lấy thảo dịch cùng động vật máu tươi chế thành thuốc màu. Trong tay nắm chặt côn bổng cùng mang theo bằng đá đầu thương trường mâu. Bọn hắn là bộ lạc bên trong dũng sĩ, mà ở cùng hách nhân đối mặt thời điểm vẫn cứ thấp thỏm lo âu. Cái này rất đơn giản, vượt qua lý giải lực lượng khiến cái này hai cái chỉ có nguyên thủy tôn giáo khái niệm bộ lạc thổ dân sinh ra cực lớn e ngại. Hách nhân trước, đó dùng một thanh phát sáng phát nhiệt trường thương đơn thương độc mã săn giết voi ma mút đáng sợ cảnh tượng đến bây giờ còn ở cái này hai cái bộ lạc chiến sĩ trong đầu vung đi không được. Đây là lâm thời tìm đến dẫn đường ở cái này khuyết thiếu hết thảy tiêu chí cảnh quan. Không tìm thấy bất kỳ cái gì tư liệu lịch sử ghi chép thành thị. Thậm chí ngay cả địa hình địa vật đều cùng hậu thế không quá nhất trí niên đại. Không có dẫn đường thế nhưng là một chuyện thống khổ. Một lần nào đó quay lại thời điểm hách nhân một cái người ở sa mạc Gobi bên trên bôn ba gần một tháng. Bởi vậy chỉ cần có điều kiện, hắn là nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ nơi đó hãm hại lừa gạt một hai. Cái dẫn đường tới, may mắn chính là, theo càng ngày càng tiếp cận thời đại viễn cổ, hãm hại lừa gạt dẫn đường độ khó cũng liền càng ngày càng thấp nhiều khi chỉ cần triển lộ một chút vượt qua bọn hắn lý giải lực lượng. Những thứ này đối với tự nhiên cùng lực lượng thần bí đầy cõi lòng kính sợ người nguyên thủy liền sẽ cung cung kính kính dâng lên trung thành. Đương nhiên cũng có hỏng bét một mặt cùng người nguyên thủy giao lưu luôn luôn có chút phiền phức. Mặc dù plugin phiên dịch có thể giải quyết ngôn ngữ vấn đề, có thể thế giới quan khác biệt lại là không có cách nào coi nhẹ. Nhiều khi hách nhân không thể không từ một đống lớn chỉ tốt ở bề ngoài thô lậu từ ngữ bên trong suy đoán bọn hắn nói có. Đúng không là chính mình suy nghĩ ý tứ, lúc này hắn liền không tự chủ được sẽ hoài niệm đã rời đội đám tiểu đồng bạn tỷ như Lily, tỷ như Hesiana, tỷ như Hazer cùng Hesperi. Mặc dù cuối cùng hai người bình thường hoặc là lẫn nhau lạnh lùng như băng hoặc là lẫn nhau ác môn tương hướng. Nhưng tối thiểu nhất tam quan đều tại sấp xỉ mức trung bình bên trên. Bất quá bọn hắn đều đã rời đi. Hesperi ở trước công nguyên năm 4705 thoát ly đội ngũ. Hazer thì một mực bồi tiếp hách nhân đến trước công nguyên 6012 năm. Ở cái này về sau hách nhân vẫn một thân một mình tiếp tục lữ hành. Ở đầu này trong dòng sông lịch sử đi ngược dòng nước. Thăm dò càng ngày càng hoang man cổ đại địa cầu. Nơi đó chính là đại thần ngủ say. Địa phương, hách nhân hất đầu một cái, đem không liên quan sự tình đều vứt qua một bên đi. Đưa tay chỉ vào nơi xa tòa kia to lớn băng sơn hỏi. Hai cái bộ lạc chiến sĩ hướng phía dưới vung một lần cánh tay cái này ở thói quen của bọn hắn bên trong là biểu thị khẳng định ý tứ. Sau đó vóc dáng so sánh cao cái kia mở miệng nói. Đúng vậy, đó chính là, xung quanh băng đều sẽ hòa tan, nhưng khối kia băng chưa từng hòa tan, nơi này trước kia là chúng ta bãi săn, nhưng bây giờ tất cả mọi người không dám tới. Hách nhân gật gật đầu, hắn đối với việc này đã có hiểu biết. Trước đó ở nguyên thủy bộ lạc thời điểm hắn liền dò nghe. Phiến bình nguyên này thật lâu trước đó không hề giống hiện tại như thế hoang vu. Mặc dù sông băng, biến mất kỳ nhiệt độ thấp hoàn cảnh khiến thảm thực vật lộ ra thưa thớt. Nhưng ít ra trên bình nguyên vẫn còn có chút động vật hoang dã. Cho dù không nhiều, thế nhưng là ở cuối thời kỳ băng hà gian nan thời gian bên trong vẫn cứ có thể nuôi sống mấy cái quy mô không lớn bộ lạc. Nhưng về sau có một vị đại thần đi ngang qua bình nguyên. Nàng bởi vì có người săn giết con mồi của nàng mà nổi giận. Thế là dùng khối băng lớn đông kết toàn bộ bình nguyên. Lúc này mới dẫn đến trên bình nguyên mấy cái bộ lạc không thể không di chuyển đến có loài săn mồi hoạt động rừng rậm bên trong. Cho đến ngày nay, lúc trước di chuyển đi qua bộ lạc cũng chỉ còn lại hai cái. Đại thần liền ở tại trên bình nguyên, ở tại phụ cận bộ lạc đều tin. Tưởng vững chắc điểm này, mặc dù lúc trước bao trùm toàn bộ đại địa khối băng lớn đã hòa tan. Thế nhưng là bên trong vùng bình nguyên ở giữa nhưng lưu lại một tòa giống băng sơn một dạng băng tháp. Khối này cự băng dù là bị ánh nắng bắn thẳng đến. Bị ngọn lửa thiêu đốt cũng sẽ không có bất kỳ thu nhỏ. Mà ở khối băng xung quanh, thực vật sinh trưởng trở nên cực kỳ gian nan, động vật hoang dã cũng hoảng sợ không dám tới gần. Đây đều là đại thần ở tại nơi đây chứng minh, mê tín bộ lạc các cư dân tin tưởng, đây là đại thần trừng phạt còn chưa kết thúc, nàng muốn những cái kia bị khu trục ra ngoài bộ lạc dùng vũ dũng để chứng minh ai mới có tư cách trở về cố thổ. Bởi vậy phương xa rừng rậm bên trong hai cái, bộ lạc những năm gần đây một mực phân tranh không ngừng. Người nguyên thủy kia mù quáng lại vô tri thần thoại cố sự hách nhân cũng không thèm để ý. Hắn chỉ có thể xác định một sự kiện, phụ cận bộ lạc cư dân trong miệng cái kia có thể dùng khối băng lớn đông kết toàn bộ bình nguyên, đại thần, chỉ hẳn là Vivian. Ta muốn đi nơi đó, hách nhân thuận miệng nói, làm dẫn đường theo tới hai cái bộ lạc dũng sĩ bị hù dọa nhảy một cái. Sau đó đồng thời biểu hiện ra to lớn hoảng sợ, bọn hắn toàn thân run rẩy không ngừng, liên tiếp lui về phía sau. Không không không, ai cũng không thể tới gần đại thần địa phương, chúng ta sẽ bị đông thành khối băng, sau đó ở ngày thứ hai lúc mặt trời mọc hỏa tan mất. Hách nhân nhìn xem cái. Này hai cái người nguyên thủy thấp thỏm lo âu bộ dáng. Hắn có thể tưởng tượng đến Vivian ngủ say ở những thứ này vô tri cổ đại nhân loại trong suy nghĩ có như thế nào truyền thuyết đáng sợ nếu như cưỡng ép khiến bọn hắn đi theo chính mình đi đào Vivian mộ phần. Cái này hai cái mặc da thú người nguyên thủy sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi. Cho nên hắn lắc đầu, các người trở về đi, chính ta một cái người đi. Sau đó hắn lại từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai thanh hợp kim đoản đao. Đưa cho hai vị lâm thời dẫn đường, trước đó nói xong, đây là cho các ngươi khen thưởng. Hai cái bộ lạc dũng sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này hai kiện ở bọn hắn thế giới quan bên trong chưa hề xuất hiện qua binh khí. Rất nhanh liền xác, nhận nó sắc bén cùng kiên cố, lập tức đều lộ ra kinh hỉ vạn phần bộ dáng, không tiếp tục đi quản hai cái người nguyên thủy ý nghĩ. Hách nhân cất bước đi xuống nham đài, hướng về phương xa tòa kia băng quan chi tháp đi đến. Rét lạnh gió bấc lần nữa thổi lên, đi tới, hắn không khỏi sinh ra một loại trống trải tịch liêu cảm giác. Nhìn xem mảnh này xa mút ngàn dặm không có người ở đất đông cứng Gobi, hắn thậm chí cảm giác toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại tự mình một người. Đoạn lịch sử này quay lại hành trình đã tiến hành bao lâu? Hắn thậm chí có chút tính không rõ ràng, liên tục không ngừng ở những cái kia vặn vẹo mà lộn xộn thời không bên trong xuyên qua. Thời gian rối loạn cũng dẫn đến giác quan bên trên hỗn loạn, hắn từ văn minh nhân loại tiên tiến thành thị đi vào hắc ám dã man thời trung cổ. Sau đó lại từ lạc hậu thời trung cổ tiến vào tráng lệ thời đại thần thoại. Lại tiếp sau đó lại từ thời đại thần thoại tiến vào hoang man thượng cổ. Tiên tiến cùng lạc hậu, văn minh cùng dã man, nhân loại cùng dị loại riêng phần mình ở khác biệt thời kỳ lịch sử kiến trúc lên hai đầu hoàn toàn khác biệt cảnh quan. Đủ loại tương hỗ mâu thuẫn sự vật ở đầu này quỹ tích lịch sử bên trên hình dạng xoắn ốc phân bố. Đến mức làm trong đó khách qua đường, hách nhân thậm chí thật không dám xác định mình rốt cuộc có phải là ở dọc theo một đầu liên tục dòng thời gian tiến lên. Càng là tiến vào thượng cổ, loại cảm giác này thì càng rõ ràng, có đôi khi hắn lên một cái điểm dừng chân vẫn là ngu muội nguyên thủy tự nhiên bộ lạc. Bước kế tiếp lại bước vào mắc cạn phi thuyền liên hành tinh chỗ cải tạo thành sắt thép đô thị. Từ sắt thép đô thị sau khi đi ra lại đâm đầu thẳng vào cái nào đó thần quyền quốc gia. Cái này thần quyền quốc gia chạm tiếp theo lại nói không chừng sẽ tràn ngập ma đạo cùng hơi nước. Dị loại ở đến địa cầu về sau cũng không phải lập tức liền kiến tạo lên thời đại thần thoại đại đế quốc. Bọn hắn đồng dạng kinh lịch lúc đầu khai thác giai đoạn. Ban sơ dị loại cứ điểm khả năng chỉ là một đoạn đất gãy thành thị hài cốt hoặc là một khối lung lay sắp đổ dị không gian khối vụn. Sau đó bọn, hắn dùng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới hiểu rõ những thứ này đến từ cố hương thế giới đồ vật nên như thế nào vận dụng. Từ sau lúc đó mới bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng trên viên tinh cầu này nguyên thủy trí tuệ cư dân. Cũng chính là người địa cầu, giờ này khắc này, hách nhân liền ở vào dị loại vừa mới đổ bộ địa cầu, còn ở riêng phần mình mơ hồ mốc thời gian bên trên. Tòa to lớn khối băng đã rất gần, trên khoảng cách này. Hách nhân chú ý tới nó quả nhiên phi thường khổng lồ. Viên trụ hình băng chất kết cấu độ cao khả năng ở 100 mét trở lên. Rét lạnh khí tức từ cự băng bên trong lan tràn ra phía ngoài. Ở phụ cận phương viên vài trăm mét khu vực hình thành một tầng rưỡi vĩnh. Cửu đông kết khu vực, mà một tia dị dạng màu đỏ tươi liền ở tầng này trắng noãn đông kết khu bên trong bất quy tắc phân bố. Phảng phất làn ra dưới đáy mau mạch mạch máu. Hách nhân ánh mắt vượt qua băng tháp, rơi vào phương xa trên một ngọn núi. Hắn có thể nhìn thấy có một tòa cột sáng từ trên ngọn núi kia dâng lên. Chính chậm rãi đảo qua nửa cái thiên vũ, đó là Odin dẫn đầu các tộc nhân kiến tạo quan sát tháp. Mới vừa từ dị tinh hội chứng bên trong thong thả lại sức Bắc Âu chúng chư thần đang muốn bắt đầu quan sát cái này thần bí lạ lẫm tinh cầu. Bọn hắn có hàng trăm hàng ngàn ốm yếu tộc nhân cần đồ ăn cùng dược phẩm tầm bổ, ở bình nguyên Nam Bộ. Một chi phù văn người lùn bộ lạc đang tại tộc nhân trẻ tuổi. Trên thân khắc xuống văn tự, cũng chúc mừng lò thứ nhất sắt thép ra lò, ở càng thêm xa xôi trong quần sơn. Rớt vừa mới đạp lên viên tinh cầu này mặt đất. Ở trong núi tìm kiếm lấy có thể làm vật liệu kiến trúc nham thạch, lấy chữa trị núi Olympus bên trên những cái kia bởi vì không gian chấn động mà đổ sụp phòng ốc, ở cổ sông Nin lưu vực. Thần ra thuyền mặt trời nửa người vào trong rừng, Osiris cùng Iset nhìn xem bị đụng hư đẩy tới động cơ vô kế khả thi, cũng chuẩn bị chế định một cái dài đến 1000 năm phi thuyền sửa chữa kế hoạch. Mà nhân loại còn không có từ thời đại băng hà rét lạnh bên trong khôi phục lại. Bộ lạc của bọn hắn cũng không có đã chuẩn bị nghênh tiếp chúng thần thời đại chuẩn bị. Nhưng thời đại thần thoại đã ầm vang giáng lâm. Hách nhân đi tới hàn băng chi tháp hạ, xuyên thấu qua kia thật dày tầng băng, hắn phảng phất có thể nhìn thấy vị kia ngủ say ở hàn băng bên trong, công chúa. Hắn nắm tay thả ở tầng băng bên trên, nhẹ giọng thở dài, Vivian, ta hãy tìm đến ngươi, hiện tại là trước công nguyên năm 7715, sông băng biến mất. Vạn vật tô sinh, nương theo lấy một tiếng thống khổ rên rỉ, hổ răng kiếm vô lực ngã trên mặt đất, kia đối với khiến người ta nhìn mà phát khiếp răng nanh lần này cấp tốc mà nghiền ép thức tao ngộ chiến bên trong không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Đầu này thượng cổ địa cầu kẻ săn mồi thậm chí căn bản không có hiểu rõ chính mình là như thế nào bị thương. Trái tim của nó liền đã bị plasma trường thương nóng rực thương nhận cho nháy mắt nướng chín. Hách nhân tùy ý vung một chút trường thương, cứ việc plasma thương nhận bên trên xưa nay sẽ không nhiễm vết máu. Hắn vẫn cảm thấy động tác này có thể hữu hiệu gia tăng chính mình phong cách giá trị sau đó hắn nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Xác nhận trừ trước mắt đầu này không có mắt đột nhiên. Đụng tới hổ răng kiếm bên ngoài đã không có bất cứ địch nhân nào. Thế là nhẹ nhàng thở phào một cái. Nguyên thủy hoang man trên địa cầu thật sự là khắp nơi nguy hiểm. Nhân loại ở thời kỳ này còn xa xa không có leo đến chuỗi thức ăn thượng tầng. Đầu đầu cũng có đem nhân loại xem như đồ ăn hoang dại mãnh thú. Mặc dù bọn chúng đối với hách nhân mà nói hoàn toàn không phải uy hiếp. Nhưng muốn xua tan những vật này thật đúng là kiện làm người đau đầu sự tình. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn thấy giữa không trung lơ lửng một ước chừng hai người rộng vặn vẹo khe nứt. Ở khe nứt đối diện, tỏa gai lục đổ hàn băng tháp nhọn lẳng lặng ngã trên mặt đất. Trước công nguyên năm 7715 phong cảnh bị giam cầm ở cái khe kia bên trong. đã bị đại biểu thời không tĩnh trệ màu xám trắng hoàn toàn bao trùm. Trên thực tế hắn cũng không biết chính mình lần trước quay lại đến mốc thời gian đến cùng là mấy năm. Cái này chính xác năm đại khái chỉ có ở hộp cát hệ thống trong ghi chép mới có thể tìm được. Hắn chỉ là có một loại càng ngày càng rõ ràng trực giác theo càng ngày càng tiếp cận cái này vặn vẹo thời không điểm khởi đầu. Loại trực giác này cũng càng phát ra rõ ràng, hắn biết mình đã bước vào cuối cùng lĩnh vực, có lẽ ngay ở chỗ này, cũng có thể là tại hạ một lần quay lại bên trong. Hắn sẽ đến đầu này bị tách ra ngoài dòng sông thời gian bắt đầu. Trận này dài dằng dặc đường đi cuối cùng rồi sẽ đến điểm cuối. Kia đã không, xa, lại nói, nguyên lai hổ răng kiếm một mực sống sót đến thời kỳ này a. Hách nhân liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất răng dài mãnh thú. Lắc đầu tự nhủ thầm nói, nếu là có mấy cái làm khảo cổ tới đoán chừng phải vui điên đi qua. Hắn cũng không phải là thật đối với hổ răng kiếm có hứng thú gì, mà là không thể không tìm chút lời nói đến thì thầm. Cái này hoang man nguyên thủy thế giới tràn ngập kiềm chế. Một mình lữ hành càng không phải là cái gì vui sướng kinh lịch. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết tìm một chút sự tình di chuyển sự chú ý của mình. Đem kia đạo kết nối lấy hàn băng tháp nhọn thời không khe nứt để qua sau lưng. Hách nhân mang theo plasma trường thương đạp lên đường đi. Hắn ở rét lạnh vùng hoang vu bên trên bôn ba, ý đồ tìm kiếm một chút nguyên thủy bộ lạc hoặc là sinh vật có trí khôn đã từng hoạt động qua vết tích. Nhưng mãi đến chập tối hắn đều không thu hoạch được gì. Đây là thời đại thượng cổ địa cầu, giờ này khắc này nhân loại còn lâu mới có được hậu thế bên trong như vậy thịnh vượng hưng thịnh. Nhân khẩu thưa thớt, loài người nguyên thủy lấy bộ lạc hình thức phân tán ở tại số ít mấy cái thích hợp cư ngụ khu vực. Tịch Liêu bên trên đại địa 90% khu vực đều bị hoang dã thống trị. Mà trước đó tiếp tục hồi lâu băng kỳ càng làm cho nhân loại khó mà tùy ý mở rộng phạm vi hoạt động của bọn họ. Muốn ở trên vùng hoang dã tìm kiếm người ở, chỉ có thể trông cậy vào vận khí. Hách nhân đã sớm biết điểm này, bởi vậy hắn đối với kết quả này không có chút nào nhụt chí. Quay lại hành trình tiếp tục đến hôm nay, hắn đã đối mặt qua đủ loại gian nan hiểm trở. Bây giờ rất ít có cái gì ngăn trở có thể dao động tâm trí của hắn. Màn đêm buông xuống thời điểm, hắn liền trong sơn động tạm thời nghỉ ngơi. Bên trong không gian tùy thân đồ ăn bây giờ đã thành chân quý xa xỉ phẩm. Chỉ có đang muốn dư vị thế giới bên ngoài, lúc mới có thể hơi ăn như vậy một chút. Bởi vậy hắn bữa tối vẫn là ở giữa đồng trống đánh tới con mồi. Ở bữa tối về sau, hắn mượn nhờ tinh không phán đoán chính mình trước mắt vị trí. Cứ việc một vạn năm trước tinh không cùng hậu thế khác nhau rất lớn, nhưng sớm tại trước khi lên đường hắn liền đối với việc này có chuẩn bị. Sớm ký ức trong lịch sử mỗi cái thời kỳ tinh không đổ giống. Bởi vậy rất dễ dàng liền xác nhận chính mình trước mắt vị trí. Cần phải là ở Bắc Âu địa khu, sau đó hắn liền nghiên cứu Vivian bản chép tay, đại khái phán đoán chính mình chỗ đến thời gian tiết điểm. Cuối cùng càng thêm xác định mình đã tiếp cận mục đích kia địa. Khi mặt trời lên, hắn lại lần nữa đạp lên lữ trình, tiếp tục ở mênh mông vùng hoang vu tiến về phía trước. Hắn cũng không phải là chẳng có mục tiêu du đãng, mà là tuần hoàn theo sâu trong nội tâm mình, chỉ dẫn, tiến lên. Mặc dù hắn luôn luôn không quá quen thuộc bằng vào, trực giác, loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật đến hành động. Nhưng phải thừa nhận chính là một đã cùng đại vũ trụ ý chí thành lập khắc sâu kết nối bán thần. Trực giác của hắn ở khuyết thiếu manh mối dưới tình huống là xa so với thủ đoạn khác bao quát nhưng không giới hạn trong vứt bỏ giày cùng ném tiền xu đều càng thêm đáng tin chỉ dẫn. Mà lại khi tiến vào một đoạn này thời không về sau, hắn phát hiện trực giác của mình trở nên càng thêm mãnh liệt. Thật giống như trong cõi u minh có loại cảm ứng nào đó. Khiến hắn vừa mở ra mắt đã cảm thấy chính mình nên hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên. Loại này trong cõi u minh dẫn dắt là như thế minh xác. Hắn cơ hồ có thể nghe tới trong đầu của mình có cái thanh âm đã kêu gọi lấy chính mình, ngay ở phía trước, hắn phải tìm người kia ngay ở phía trước, ở loại này dẫn đạo hạ, ngày khác phục một ngày hành tẩu ở vùng hoang vu cùng sa mạc bên trong. Ở cái này rét lạnh mà hoang man cổ xưa trên địa cầu, chỉ có mỗi ngày dâng lên mặt trời cùng mỗi đêm giáng lâm tinh không cùng hắn làm bạn. Đương nhiên, còn có những cái kia ở phía ngoài thời không bên trong đã diệt tuyệt mãnh thú nhóm. Vòi ma mút cùng hổ răng kiếm kỳ thật cũng không thường thấy. Đây là băng hà kết thúc về sau địa cầu, khí hậu đã dần dần ấm lại. Hoàn cảnh sinh tồn cải biến khiến bao quát bọn chúng ở bên trong rất nhiều băng hà giống loài đều đi đến mạt lộ. Cứ việc bọn chúng vẫn cứ sẽ ở trên viên tinh cầu này sinh tồn. Mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, nhưng chủng quần suy sụp đã là sự thực rõ rành rành người nguyên thủy săn giết ma mút thịnh cảnh sẽ theo ấm quý đến mà kết thúc. Nhưng tiếp xuống, chúng thần thời đại lại đánh vỡ viên tinh cầu này sớm định ra phát triển quỹ tích. Dưới ánh mặt trời lần thứ 12 thăng lên đường chân trời thời điểm, hách nhân rời đi hoang vu loạn thạch vùng hoang vu, tiến vào một mảnh theo khí hậu trở nên ấm áp mà sinh trưởng tùm thảo nguyên. Hắn ở thảo nguyên bên cạnh phát hiện một cái cỡ nhỏ thạch khí bộ lạc. Bộ lạc cư dân sẽ có được thần lực hách nhân coi là thần linh cũng nhiệt tình khoản đãi. Nhưng bọn hắn đối với Vivian hoặc là cái khác bất kỳ cái gì thần linh sự tình đều hoàn toàn không biết gì. Ngày thứ 20, hách nhân đã vượt qua thảo nguyên, cùng tiến vào một vùng núi non địa khu. Ở dọc theo con đường này hắn đều không nhìn thấy bất kỳ cái gì hư hư thực thực dị loại thực dân cư điểm manh mối tỉ như vỡ tan đổ bộ khoang thuyền. Dùng khối đá cố định thăm dò an tần, bố trí ở nguồn nước cùng đầm lầy phụ cận tịnh hóa pháp trận loại hình. Những vật này trên hắn một lần quay lại lúc còn thường xuyên có thể nhìn thấy. Thậm chí lần trước nữa quay lại bên trong cũng nhìn thấy không ít. Bọn chúng là dị loại ở địa cầu đổ bộ về sau hoang dã cầu sinh chứng cứ. Ở thời đại thần thoại cất bước mấy trăm năm bên trong đều khắp nơi có thể thấy được. Dù sao cho dù là huy hoàng Olympus, chúng thần cũng là từ ở hoang sơn dã lĩnh bên trong đào khối đá thứ nhất đầu bắt đầu kiến thiết gia viên. Không có tìm được những vết tích này, chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích. Hắn đến một cái sớm hơn mốc thời gian. Thời gian này điểm thậm chí sớm tại các dị loại đến địa cầu trước đó. Cái này vừa mới bắt đầu khiến hách nhân vạn phần kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm thấy cái này không phù hợp logic, hắn là ở Vivian ký ức thế giới bên trong xuyên qua. Trên lý luận hắn có thể đến sớm nhất thời gian khắc độ cũng chỉ có thể giới hạn ở Vivian vừa đến địa cầu thời khắc. Nhưng rất nhanh hắn liền mơ hồ đoán được nguyên nhân, thế giới này cũng không chỉ là từ Vivian ký ức cấu thành. Hoặc là nói Vivian ký ức thậm chí không phải thế giới này chủ yếu, thành phần. Thế giới này chính yếu nhất bộ phận nhưng thật ra là từ chủ quyền đầu mối bên trong hộp cát hệ thống kiến tạo ra được. Hộp cát thông qua tin tức thôi diễn cùng thông tin gây dựng lại chế tạo một cái gần như chân thực địa cầu, mà cái này kính tượng địa cầu hết thảy đều là cùng nguyên bản không hai. Vivian ký ức chỉ là ở cái này kính tượng địa cầu bên trong cung cấp liên tiếp đạo tiêu cùng mấu chốt tràng cảnh. Cùng nó nói những ký ức này chính là quay lại hành trình toàn bộ. Chẳng bằng nói những ký ức này chỉ cung cấp dẫn đường công năng. Ở một tòa cao cao đỉnh núi, hách nhân rốt cục dừng bước, cũng ở đỉnh núi trên đất bằng. Đâm xuống một cái nhỏ nhỏ doanh địa, hắn biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào, bởi vì hắn ở đoạn lịch sử này cùng ký ức Trường Hà bên trong, lặn xuống, thực tế quá thâm nhập. Thậm chí xâm nhập đến Vivian đều chưa từng biết được địa phương. Ở đây, Vivian ký ức đã mơ hồ đến hoàn toàn sai lệch, hộp cát hệ thống cũng khó có thể lợi dụng đoạn này ký ức lại tiến hành chuẩn xác định vị. Ở đây, không có ai biết mộng vị diện cùng thế giới thực mang tính lịch sử giao hội cụ thể là khi nào phát sinh. Thậm chí thì ngay cả Vivian trong tiềm thức đều không có tương quan ghi chép hộp cát hệ thống chỉ có thể đem hắn đưa đến một cái tận khả năng tiếp cận địa phương. Hiện tại xem ra, hắn, đến sớm một chút, hách nhân ngồi ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn, nhìn xem phương xa hiện lục sơn lĩnh cùng bình nguyên lâm vào trầm tư. Hắn đang suy đoán chính mình rốt cuộc sớm bao lâu mấy tháng, hoặc là mấy năm, hoặc là mấy chục năm, hắn không cách nào thông qua tinh không cùng xung quanh thảm thực vật đánh giá ra chính xác năm. Nhưng ít ra từ một đường này nhìn thấy cảnh sắc có thể có cái đại khái suy đoán. Thời đại băng hà đã kết thúc, sông băng đang tải từ tất cả ấm áp khu vực biến mất. Từ trong trời đông giá rét rất tới nhân loại bắt đầu phồn diễn sinh sống. Mà những cây kia ở băng kỳ kết thúc về sau bởi vì không thích ứng hoàn cảnh mà vô cùng suy yếu các loại cỡ lớn con mồi đang tải cho những người nguyên thủy này cung. Cấp quý giá nơi cung cấp thức ăn, Vivian chỉ nhớ sớm nhất chính là từ sông băng biến mất cảnh tượng bắt đầu. Cho nên hắn nên cũng không có sớm quá lâu, sau đó phải làm cũng chỉ là chờ đợi mà thôi. Ở thứ 106 ngày, hách nhân kết thúc một vòng cuối cùng đối với cảnh vật chung quanh thăm dò. Loại kia nguồn gốc từ trong linh hồn trực giác vẫn cứ mãnh liệt tác dụng, thúc đẩy hắn trở lại chính mình ở vào đỉnh núi trong doanh địa. Ở trên đá lớn ngồi xếp bằng xuống, cũng đem plasma trường thương cắm vào bên cạnh đống đá vụn bên trong. Hắn cho chính mình phóng thích một cái sẽ rất ít dùng đến thần thuật. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, bởi vì thời gian đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mặt trời mọc lại rơi xuống, tinh không ở trong màn đêm lưu chuyển, hàn phong ngày qua ngày thổi qua núi đồi. Thỉnh thoảng sẽ mang đến một chút thực vật hạt giống, những hạt giống này ở bên cạnh hắn mọc rễ nảy mầm. Sau đó lại khô héo tử vong, suy nghĩ của hắn tiến vào một loại tĩnh, trạng thái. Hắn rõ ràng cảm giác xung quanh phát sinh hết thảy, nhưng lại phảng phất chết đi lặng im, rốt cục có một ngày. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa, trên bình nguyên bầu trời cuộn lên, tầng mây bị xé nứt, một mảng lớn liên miên bất tuyệt, phảng phất hải dương treo ngược nhảy nhót quang ảnh xuất hiện ở trời xanh phía trên. Thời gian đến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bầu trời ở không biết tên lực lượng nhiễu loạn hạ quyền khúc. Từ phương xa nhìn lại, xanh thẳm thiên khung phảng phất biến thành một mảnh sóng nước lấp loáng treo ngược hải dương. Vô số sóng biển một dạng gợn sóng bao trùm ở nó mặt ngoài. Mà những cái kia bị xé nát, vặn vẹo tầng mây thì trở thành trên biển vỡ vụn bọt nước. Theo gợn sóng khuếch tán từng vòng dập dờn hướng phương xa. Theo thời gian chuyển rời, những thứ này dị dạng gợn sóng trở nên càng ngày càng nhiều. Dần dần bao phủ toàn bộ tầm mắt, mà vào lúc đó trống không dao động. Bên trong, một chút kỳ quái cảnh tượng đang từ từ hiện lộ ra. Đây không phải đơn giản truyền tống không gian, vô luận từ quy mô bên trên vẫn là mức năng lượng bên trên vẫn là thông tin lượng bên trên. Đây đều là một trận càng thêm kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng lớn xé rách. Nó là hai thế giới ở giữa kết nối, từ bình chướng thế giới thoái hóa mà thành bức tường hiện thực đang tại vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Ở loại nào đó tuyển chọn cơ chế không chế hạ, đạo này vết nứt vượt qua không cách nào dùng số lượng miêu tả, khoảng cách. Cuối cùng mở ở trên địa cầu, giáng lâm mấy ngày gần đây, đến từ mộng vị diện đám người lưu vong sắp tiến vào thế giới này. Ở đã mọc ra rất nhiều thực vật núi nhỏ trên đỉnh, Hách nhân lẳng lặng mà nhìn xem phương xa bầu trời phát sinh biến hóa. Cứ việc mở mắt ra, thân thể của hắn nhưng vẫn là phảng phất thạch điêu không nhúc nhích. Mấy cái vô tri lại chỉ độn tiểu dã thú ở trên người hắn nhảy tới nhảy lui, bọn chúng không có chút nào ý thức được tòa này đã ở chỗ này rất nhiều năm thạch điêu vừa mới phục sinh đi qua. Xem ra nên đứng dậy, Hách nhân hít sâu một hơi, đem nó chậm rãi phun ra, sau đó hắn nháy mắt mấy cái, tả hữu lắc lư một chút đầu, cũng đem hai tay từ trên đầu gối cầm lấy, một chút nhỏ bé yếu ớt dây leo loại thực vật bị động tác của hắn kéo đứt, phát ra nhỏ bé keng keng âm thanh, mà những cái kia đã đem nơi này xem như nơi ở. Tiểu dã thú thì rốt cục kịp phản ứng, bọn chúng thét chói tai vang lên, thất kinh từ trên thân Hách nhân tứ tán đảo tẩu, phảng phất đang tránh né cái gì tai họa ngập đầu. Plasma trường thương chui thương bị quấn lên thực vật cành lá, nửa phần dưới cũng không biết khi nào mọc đầy xỉ rêu. Hách nhân đối với những thứ này không để ý, hắn tiện tay đem trường thương từ đá vụn cùng trong đất bùn rút ra, sau đó khởi động nó nguồn năng lượng, thế là sáng tỏ yêu ông lưỡi đao lập tức từ đoạn trước bắn ra, hoàn toàn như trước đây dùng tốt, có lẽ có một chút biến chất sinh ra bệnh vặt, nhưng cũng không trọng yếu. Sau khi trở về hơi điều chỉnh một chút, nó vẫn cứ giống mới ra nhà máy đồng dạng, từng đợt phảng phất như sấm rền thanh âm từ vỡ vụn tầng mây phía sau truyền đến. Bầu trời xanh thẳm giờ phút này dần dần âm trầm xuống, những cái kia to lớn không gian nếp uốn ở giữa nổi lên năng lượng gợn sóng, chướng mắt màu xanh trắng thiểm điện ở khe nứt không gian ở giữa toát ra, phảng phất tận thế sắp tới. Hách nhân đứng người lên, bụi đất đất cát cùng thực vật mảnh vỡ nhao nhao từ trên thân rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn một chút trạng thái của mình, thế là nhẹ giọng niệm tụng Raven 12345 danh tự. Một tầng có chút bạch quang tùy theo từ đầu đến chân hạ xuống, bạch quang chỗ đến tất cả thời gian vết tích đều bị san bằng, những cái kia nhiều năm tích lũy xuống bụi bặm cùng chất bẩn cũng biến mất theo trống không. Có thần ban cho, thân thể không nhận bụi bặm chỉ bất quá bình thường lời nhác dùng những thứ này thần thuật mà thôi, mà lại cũng không có cơ hội sử dụng. Bầu trời dị biến còn ở tiếp tục, bao trùm toàn bộ thiên khung năng lượng hỏa hoa đã nối liền không dứt, bọn chúng phảng phất thiểm điện hải dương dũng động, đồng phát ra ầm ầm nổ vang, vô số động vật hoang dã theo bọn nó trong sào huyệt chạy ra, liều mạng ở trên bình nguyên cùng giữa núi non trùng điệp chạy trốn, như muốn tránh né trận này không thể nào hiểu được thiên tai. Ở những cái kia động vật hoang dã ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy có chạy nhân loại bọn hắn khoác đơn sơ gia thú cùng cây cỏ, một bên chạy vừa hướng bầu trời phát ra gầm rú, có lẽ là ở đối với thiên không phát ra khiêu chiến, nhưng càng có thể là ở đối với nổi giận thiên thần biểu thị sợ hãi. Hách nhân hướng về chân núi bình nguyên đi đến, hướng về kia dị biến bao phủ khu vực đi đến, bên cạnh hắn là vô số hướng về tương phản phương hướng chạy trốn gia thú cùng trùng rắn. Không trung cũng nổi lên mang theo cát đá cuồng phong, nhưng những thứ này đều không cần lưu tâm. Hắn mở ra hộ thuẫn, đem cuồng phong cùng cát bụi đều ngăn cản ở ngoài, một bên kiên định hướng đi bình nguyên, một bên thậm chí còn có nhàn hạ quan sát trên bầu trời những cái kia không gian nếp uốn bên trong tình huống. Không gian nếp uốn đã có biến hóa, năng lượng hỏa hoa ở nhảy nhót ở giữa ẩn ẩn hình thành ổn định tuần hoàn kết cấu, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Bầu trời bắt đầu trở nên phảng phất một chiếc gương, trong gương lại phản chiếu lấy cảnh tượng một thế giới khác. Một cái to lớn không gì sánh bằng kết cấu thể đầu tiên xuất hiện. Nó hiện lên ở năng lượng hỏa hoa ở giữa, cũng theo khoảng cách tới gần mà càng lúc càng lớn, mãi đến bao phủ toàn bộ bầu trời. Nó hình thái khiến người ta liên tưởng tới bị dây leo sâu chuỗi miếng đất, nhưng kích thước lại muốn phóng đại ức vạn lần. Kết cấu thể này, khung xương, là phảng phất đủ để chống đỡ thế giới thô to thực vật kết cấu. Những dây leo kia một dạng đồ vật ở trong không gian tùy ý lan tràn. Dây leo ở giữa thì có thể nhìn thấy phát sáng lại không ngừng nhảy lên liệu trạng khí quan, sáng tỏ phù văn ở những khí quan này cùng dây leo ở giữa du tẩu, phảng phất một tầng lấp lánh quang mang áo ngoài, mà kết cấu thể không xương xuyên qua chín khối to lớn đại lục cũng có thể là chia ra bao vây dị không gian một tầng vặn vẹo tia sáng bao phủ ở cái này từ chín đại vương quốc cùng cây thế giới tạo thành kết cấu thể xung quanh. Đó chính là dị không gian uốn lượn dấu hiệu IGZ Rasin, chiếc này từ nữ thần sáng thì bắn ra đến siêu thời không thành lũy vượt qua hai cái vũ trụ ở giữa giới hạn. Xúc tu của nó đang từ từ mò về địa cầu, cùng cái này nguyên thủy hành tinh sinh thái nối liền cùng một chỗ. Hách nhân đã không có dừng bước lại thưởng thức tấm này tráng cảnh, cũng không có tăng thêm tốc, độ đuổi theo thứ gì, hắn chỉ là hoàn toàn như trước đây không nhanh không chậm đi tới. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút ngày, hoặc là dùng trường thương đánh bay những cái kia hướng về chính mình nện xuống đến to lớn khối đá. Khủng bố tiếng sấm quanh quẩn giữa thiên địa, tầng khí quyển bởi vì không chịu nổi loại này cường đại nhiễu loạn mà ở ngàn mét không trung nhấp lên phong bạo. Vết nứt không gian chỗ mang theo năng lượng cường đại cũng bị thả ra, theo phong bạo thành hình mà hóa thành ngang qua chân trời thiểm điện. Một chút tia điện nhỏ bé bị dẫn hướng mặt đất, phảng phất liếm láp đảo qua thế giới này. Phương xa rừng rậm giấy lên đại hỏa, vô số thất kinh động vật từ trong rừng rậm chạy như điên ra. Bọn chúng trên thân đốt ngọn lửa, cao năng phóng xạ để bọn chúng huyết nhục ở trong quá trình chạy trốn liền tầng tầng chóc ra. Vô số dã thú đổ vào hoang vu bên trên đại địa, cấp tốc hóa thành tro tàn. Ở không trung bầy chim cũng mất đi phương hướng, bọn chúng đã tận khả năng tăng thêm tốc độ muốn thoát đi cái này, Giáng Lâm Điểm. Nhưng mà Giáng Lâm Điểm vết nứt không gian đã mở rộng đến mấy trăm cây số chi rộng. Đồng thời còn ở nhanh chóng hướng xung quanh khuếch trương, vô luận chim chóc nhóm như thế nào nhanh chóng vỗ cánh. Bọn chúng cũng không có khả năng nhanh hơn vết nứt không gian khuếch trương tốc độ bọn chúng liên miên từ không trung rớt xuống. Đại não bị phóng xạ nấu chín, lồng vũ cháy đen như than, hách nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, vượt qua Izzederacin dây leo cùng chín đại vương quốc khe hở. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy vũ trụ mặt sau phong cảnh. Một thế giới khác tai nạn đang tại bộc phát, giờ này khắc này, nữ thần sáng thế vẫn lạc đưa đến diệt thế thiên tai đã càn quét toàn bộ mộng vị diện. Mà nữ thần sáng thế chế tạo ra cái kia thần tính phân thân sớm tại 48 giờ trước đó liền xuyên qua bức tường hiện thực. Nàng chạm thứ nhất là luyện ngục tinh cầu, cũng ở nơi đó tiến hành lần phân liệt đầu tiên thế nhưng là luyện ngục tinh cầu cũng không ở hộp cát hệ thống ghi chép trong phạm vi. Bởi vậy kia 48 giờ sự tình xảy ra là vô luận như thế nào không cách nào hình chiếu đến nơi đây. Hách nhân chỉ có thể trên địa cầu trông mong chờ đợi cái kia thần tính phân thân chỗ chia ra đến 1/2 cá thể Vivian Ancestor giáng lâm ở trên viên tinh cầu này. Hắn không biết cái này cụ thể thời khắc. Nhưng trực giác ở thẳng thắn nhảy lên, hắn biết chính mình sẽ thấy một khắc này, bầu trời vết nứt dần dần ổn định lại, vật chất truyền thâu thông đạo mở ra, Izzederacin một bộ phận xúc tu xuyên thấu qua kẽ nứt kéo dài tiến đến. Phảng phất vô ý thức ở trong thiên địa khuấy động, từng đầu phảng phất xúc tu lục sắc đằng mạn ở liếm láp gò núi. Phất qua rừng cây, khuấy động đám mây, nàng xác nhận nơi này thích hợp trong thuyền cứu nạn cư dân sinh tồn hoặc là nói chi ít sẽ không dẫn đến bọn hắn tất cả đều chết mất, thế là nàng bắt đầu tháo dỡ chính mình khoang chứa hàng. Một chiếc tràn đầy ánh sáng màu vàng óng thuyền lớn từ cây thế giới cành cây ở giữa bị bắn ra đi. Nó ở cái này lạ lẫm trên tinh cầu dãy giụa lấy phi hành. Nhưng tư thái dị thường nguy hiểm, nó cong vẹo tại thiên không lưu lại một đạo quỹ tích. Quỹ tích cuối cùng chỉ hướng Ai Cập phương hướng, một mảnh liên miên dãy núi từ Venus 2 hoặc là Yotun 2 bên cạnh trong hư không bị bắn ra đến. Nó bao vây lấy cường đại lực trường quang huy, thẳng tắp bay về phía địa trung hải, không gian bóp méo dẫn đến ẩn hình hiệu ứng khiến nó dần dần trở nên trong suốt. Cũng cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Một chiếc hình mâm tròn quái dị phi thuyền cái thứ ba bị bắn ra đến. Hách nhân cũng nhận biết nó có phảng phất vỏ sò trùng điệp ngoại tầng kết cấu cùng xanh biển mái vòm. Mái vòm phía dưới tràn ngập sạch sẽ nước biển, đến từ IO nước biển, Nazerton ở không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, bay về phía Thái Bình Dương phương hướng, theo tháo dỡ chương trình chấp hành, càng ngày càng nhiều, khoang cứu thương, bắt đầu xuất hiện ở Izzederacin xúc tu xung quanh. Những thứ này bị thu nhận ở bên trong dị không gian mảnh vỡ thế giới liền phảng phất dâng trào thoát ly, mẫu hạm. Bọn chúng ở trên bầu trời dọc theo vừa mới tính toán ra đến quỹ tích bay về phương xa. Trong đó có một chút hách nhân còn có thể bằng vào chính mình thần thoại tri thức cùng quay lại hành trình tích lũy kinh nghiệm miễn cưỡng phân biệt. Nhưng càng nhiều, hơn là nhận đều nhận không ra, bị tháo dỡ ra, khoang cứu thương, có lớn có nhỏ. Có chút là bao quát nghiêm chỉnh ngọn núi mạch ở bên trong khổng lồ mảnh vỡ không gian. Có chút lại chỉ là một chiếc đổ nát phi thuyền, một tòa pha tạp tòa thành, thậm chí mấy cái bị bao khỏa ở năng lượng bọt khí bên trong người dị giới. Nữ thần sáng thế không có thời gian chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nàng trong lòng vội vàng thu thập nàng có khả năng thu thập được tất cả hạt giống. Những hạt giống này cũng chỉ có số ít có thể ở viên này dị vực trên tinh cầu còn sống sót. Chúng thần, giáng lâm ở trên viên tinh cầu này lấy nạn dân thân phận. Hách nhân vô tâm lại chú ý bầu trời thịnh cảnh. Hắn chỉ là lòng có...